Cổ điện nguy nga to lớn, đứng sững ở vùng thế giới này, ở vào vùng không gian này phần cuối, cái kia khí tức cổ lão tang thương không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Mấy ngàn mét trường vách tường, chỉ có duy nhất một tòa cửa lớn chăm chú khép kín, ngăn cản mọi người bước chân. Này nên làm thế nào cho phải? Mấy người trong mày, nhìn này phiến cổ lão cửa lớn, không dám tùy ý ra tay. Lục Phong bọn họ đồng dạng là cảnh giác lên, cung điện cổ này trời mới biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trong sẽ có gì loại nguy hiểm, cũng không ai biết. Mà đại trong truyền thừa là cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều lúc liền thiên ki ngọc bài đều cứu không được cái mạng nhỏ của ngươi. Rốt cục đi tới cổ điện, chỉ là nên làm sao đi vào. Tôn Dật lông mày một tỏa. Trước tiên yên lặng xem biến đổi đi, coi như không chiếm được cuối cùng truyền thừa cũng không quan trọng. Lục Phong nói rằng, loại này truyền thừa tùy tiện phóng đi sẽ chết không có chỗ chôn. Lập tức hắn ở trong đám người nhìn thấy Độc Cô Kiếm Khách, đi tới. Đại gia trước tiên chờ đợi. Độc Cô Kiếm Khách ý nghĩ cùng Lục Phong gần như, cũng là yên lặng xem biến đổi. Ở ngoại môn hai đại người mạnh nhất trước mặt, những kia tới rồi phân tông đệ tử dồn dập tụ lại. Tổng tông mạnh nhất cầu không âm lành ánh mắt cũng là không quét, tương tự không có ra tay. Thời gian liền một tí kẹo như thế quá khứ, ai cũng không dám tùy tiện đẩy ra động cái kia phiến cổ lão cửa lớn. Ông long. Nhưng vào đúng lúc này, vùng thế giới này mây đen càng ngày càng hôn ám đi, cái kia phiến cổ lão cửa lớn ở một đạo triệt thiên ông minh chi thanh bên trong càng là ở tầm mắt mọi người bên trong phóng ra vạn trượng hắc quang, cái kia trên cửa buộc lộ ra màu đen hoa văn, càng là ở xúc động vùng thế giới này huyền khí. Mọi người tâm đều cả kinh, vội vã hướng sau bắn mạnh trở ra. Trong thiên địa tràn ngập huyền khí vào đúng lúc này tụ tập mà đến, cái kia cỗ huyền khí là màu đen, dường như chân long gào thét, có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như phun trào. So với lúc trước cái kia cương phong vòng xoáy đáng sợ gấp trăm lần. Đáng sợ động tĩnh dường như sao băng thiên hàng, cái kia đại địa đang run rẩy, thiên ở vỡ, giống như ngày tận thế tới. Ở lần này biến hóa bên dưới, huyền khí triệt để đem cổ điện nhấn chìm, sau khi một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen triệt để ngăn cản ở trước mắt mọi người. Mà tình cảnh này sau khi xuất hiện, mọi người không những không có kinh hoàng, ngược lại là mừng rỡ lên. Dù sao so với cái kia phiến cổ lão cửa lớn, màn ánh sáng chỉ về tính cũng càng mạnh hơn một ít. Người đi thử một lần. Câu không dặn dò một tiếng. Ầm. Nhất thời, tổng tông trong trận doanh nhảy ra một người, đáng sợ trưởng ấn theo, đè đè tới, càng là không thể động đậy màn ánh sáng này mảy may. Sau đó lại có người không cam lòng, doanh xuất toàn lực một trưởng. Nhưng mà cái kia màn ánh sáng màu đen cứng rắn không thể phá vỡ, liền hơi rung nhẹ đều chưa từng xuất hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khoe miệng lộ ra cay đắng. Lẽ nào gặp phải đại truyền thừa nhưng nhân này màn ánh sáng tồn tại mà bỏ mất đem cánh tay sao? Lục Phong ánh mắt ánh sáng dị thải, tìm màn ánh sáng màu đen nhược điểm. Sau nửa canh giờ, Lục Phong hiểu ý nở nụ cười. Chư vị, muốn vào cổ điện, nhất định phải đánh tan này màn ánh sáng màu đen. Lục Phong quát một tiếng, nhất thời gây nên không ít người ánh mắt tụ hợp, cùng nhau hạ xuống trên người hắn. Phí lời, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra chỉ có đánh nát ánh sáng mới có thể đi vào cổ điện. Lời vừa nói ra, tổng tông đệ tử nhất thời cùng nhau châm chọc Lục Phong. Người tinh tường đều có thể nhìn ra sự tình, nhưng có người nhắc nhở bọn họ, thực sự là buồn cười. Muốn tiến vào truyền thừa liền cho ta ngậm miệng, nghe Lục Phong nói. Độc Cô Kiếm Khách hữu quảng kiếm y dường như gió thu càn quét lá rụng giống như lạnh lẽo, giờ khác này lạnh lùng nói. Mà Độc Cô Kiếm Khách hiển nhiên là cực kỳ có uy thế, những kia tổng tông đệ tử giận mà không dám nói, đây chính là cái cường giả. Lục Phong ngược lại cũng không náo, hơi mỉm cười nói. Vậy ta xin hỏi các ngươi lúc trước các ngươi là hướng nơi nào công kích? Đương nhiên là cửa lớn. Có người không lưỡng lự nói. Ngu xuẩn. Lục Phong quát một tiếng, lập tức hắn dọc theo màn ánh sáng đi tới khoảng cách cửa lớn 99 mét chỗ, đối ứng 9 cực hạn. Hắn nếu dám đứng ra, cũng ắt có niềm tin nhìn thấu màn ánh sáng này thần kỳ. Xem ngươi có thể chơi trò xếp gì? Tổng tông võ giả hừ lạnh nói. Chân chính chỗ yếu nhất là nơi này. Lục Phong chậm rãi vung ra nằm đấm. Cái kia hùng hồn huyền khí gợn sóng dường như chân long cũng hải. Một quyền trực tiếp rơi vào màn ánh sáng. Cái kia nắm đấm hạ xuống thời gian, mảnh này tấm màn đen càng là hơi rung động một phen. Thật đến như hắn nói tới. Tổng tông võ giả sắc mặt không nhịn được, người này cũng còn có chút môn đạo. Đây là một loại trận pháp, thiên kỳ bí cảnh vì chúng ta lưu lại một chút hy vọng sống, ta công kích chỗ có thể tạo thành gấp 10 lần sức mạnh hiệu quả. Vừa nãy Lục Phong nhìn ra đây là một loại kỳ diệu trận pháp, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ. Kỳ thực ở nơi nào đó lưu chỗ tiếp theo lỗ thủng, mà Lục Phong trận pháp một đạo vốn là tinh thông, trải qua một phen suy đoán bên dưới chính là tìm đến chỗ này nhược điểm. Cái này cũng là thiên kỳ bí cảnh thử thách, không nhìn ra nhược điểm cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Ở chân chính truyền thừa chưa xuất hiện thời điểm, chư vị đồng thời liên thủ đánh tan màn ánh sáng, bằng không ai cũng không chiếm được bảo bối. Độc Cô Kiếm Khách thanh âm không lớn, lại làm cho mỗi một người nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn kiến nghị gây nên mọi người phù hợp, hiện tại liền không nể mặt mũi là hành vi ngu xuẩn, chỉ có liên hợp mới có thể được to lớn nhất cơ duyên. Được, chúng ta đồng thời liên thủ. Tổng tông người, lần lượt từng bóng người đi tới Lục Phong trạm địa phương, thở một hơi thật dài, điều động cả người quần quận huyền khí, mà phân tông đệ tử đồng dạng không cam lòng yếu thế, đều là bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chờ một chút, trận pháp này khá là huyền diệu, cho ta mấy cái canh giờ, ta khắc một đạo trận pháp, triệt để đánh tan màn ánh sáng này. Lục Phong khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đám người này quá nóng ruột, mặc dù tìm tới nhược điểm bằng bọn họ thông mạch này chỉ là sức mạnh, đã nghĩ triệt để phá tan tầng này màn ánh sáng, vậy cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Chủ yếu nhất chính là bọn họ còn sót lại ngũ ngày. Năm ngày vừa qua, liên thông thiên kỳ bí cảnh đường nối thì sẽ biến mất, bọn họ đem không cách nào trở về. Người còn có thể khắc trận. Cầu Không trong mắt khá là kinh ngạc. Phí lời, nay trận cần muốn thượng phẩm huyền thạch mới miễn cưỡng đủ uy lực, một mình ta tài lực khó mà chống đỡ được, các ngươi là không phải nên. Lục Phong ánh mắt nhìn quét bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ, đưa tay ra yếu đạo. Một lát sau, Cầu Không gật đầu đáp, chỉ cần có thể tiến vào cổ điện, một ít huyền thạch không coi là cái gì. Hắn trương vung tay lên, hơn trăm khối thượng phẩm huyền thạch con mắt đều không mang theo chát lấy ra. Phía sau tổng tông đệ tử mang theo hoài nghi ánh mắt, cũng dồn dập lấy ra một ít thượng phẩm huyền thạch. Những này thượng phẩm huyền đống đá tích cùng nhau, càng là có mấy ngàn khối, tổng tông đệ tử người thật đúng là giàu có a. Gần đủ rồi, Độc Cô các ngươi chỉ cần nắm một ít trung phẩm huyền thạch là có thể. Lục Phong thỏa mãn gật gù, đồng thời đòi lấy trung phẩm huyền thạch. Ở chốc lát thời gian, hơn vạn khối trung phẩm huyền thạch cũng đã xuất hiện trong mắt hắn. Được huyền thạch sau, Lục Phong cũng không chậm trễ, đem huyền thạch một viên bày ra, trong tay khắc họa ra minh văn đem sâu chuỗi. Huyền thạch bày ra cực kỳ huyền diệu, dường như phù hợp một loại nào đó thiên địa quy tắc, mới có thể kích thích ra sức mạnh lớn nhất. Mọi người không có vẻ không kiên nhẫn, cho dù không hiểu trận pháp, nhưng từ huyền thạch bày ra đến xem người này có chút tài năng. Quá khứ sau 2 canh giờ, Lục Phong cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt đều là hơi tái nhợt. Trận này tuy chỉ là đem huyền khí tụ tập thành một đòn, nhưng dù sao tu vi quá thấp, hơn nữa không người trợ giúp hắn, một người tới làm rất là mệt mỏi. Có thể. Lục Phong hít sâu một hơi, mà một bên Mặc Linh vội vã lấy ra khăn tay thế Lục Phong lau chùi mồ hôi trên trán. Chỉ bằng trận này thật đến có thể công phá màn ánh sáng. Lục Phong nói, còn kém một chút, ở trận pháp phát động công kích thời điểm, các ngươi đồng loạt ra tay. Nghe vậy, mọi người gật đầu, cả người huyền khí điều động mà lên. Ầm ầm ầm. Trận pháp ở Lục Phong thao túng dưới ánh sáng chói mắt, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối huyền thạch càng là ở trong chốc lát rút khô huyền khí, hóa thành một đạo trăm trượng to nhỏ cự quả đấm to đột nhiên oanh kích tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, tổng tông cùng phân tông võ giả đột nhiên bùng nổ ra kinh người tiếng hét lớn. Chỉ thấy thiên địa rung động, hơn 70 đạo kinh người huyền khí hóa thành đủ loại chùm sáng rực rỡ, che ngập bầu trời, như lưu tinh bình thường xẹt qua hư không, lấy đồng thời tốc độ rơi vào một điểm trong lúc đó. Kinh thiên giống như thế tiến công, màn ánh sáng đang kịch liệt run rẩy, ở trận pháp hóa thành nắm đấm một đòn dưới còn như mặt gương bình thường xuất hiện từng vết nứt, tạo nên từng cơn sóng gợn. Khẩn đón lấy, các võ giả ra tay triệt để nát tan tầng này màn ánh sáng. Màn ánh sáng phá nát sau, cái kia tự do ở trên hư không huyền khí hóa thành một chiếc chìa khóa, chậm rãi đẩy ra này một tấm cổ lão cửa lớn. Chương 155, Thần Phủ Đan. Cổ lão cửa lớn từ từ mở ra, mà cái kia mở ra tốc độ chậm làm người giận sôi. Nhưng cổ lão cửa lớn cái kia thần bí tia sáng nhưng dường như xinh đẹp trên người cô gái lụa mỏng, từng tầng đẩy ra, sản sinh muốn ngừng mà không được ảo giác. Và anh, làm cổ lão đại môn mở ra một nửa sau, thiên địa huyền khí đột nhiên táo bạo lên. Và anh, quần quận huyền khí bao táp từ đã bán mở cổ lão cửa lớn phun ra, dường như đáng sợ nhất bao táp bao phủ vùng thế giới này, bốn phía cái kia vô số đá vụn bị cơn lốc quét trên hư không, cái kia khí thế kinh khủng giống như biển rộng giống như bằng bạc, để một số võ giả cũng không dám nhìn thẳng cơn gió lúc này. Lục Phong chậm rãi nhắm mắt lại, lấy 40 giai lực lượng tinh thần từ từ dò xét qua đi. Lực lượng tinh thần của hắn, ở bao táp bên dưới dường như thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào có lật út nguy hiểm. Nhưng mà Lục Phong cũng không để ý, mạnh mẽ bao táp càng là ở một chút mài giũa tinh thần của hắn. Mọi người chờ mong không ngớt, đối với cái kia đại truyền thừa thèm nhỏ dãi ba thước. Giờ khắc này, ở bán mở ra cửa lớn bên trong xuất hiện vài đạo hình tròn quang điểm. Ở trong khoảnh khắc dĩ nhiên phun ra mấy viên to bằng lòng nhãn trùng sáng. Khởi đầu, những này quang đoàn không người lưu ý, rơi vào mấy cái vô cùng ngạc nhiên võ giả trong tay. Đây là thần phụ đan. Vẹn vẹn quá khứ chốc lát, có người ánh mắt ngơ ngác vọng trong tay cái kia màu trắng như ngọc đan dược, lập tức phát sinh mừng như điên tiếng. Cái gì? dĩ nhiên là thần phủ đan. Thần phủ đan, nếu như đang trùng kích huyền phủ thì ăn vào, nắm giữ tăng lên huyền phủ một đẳng cấp nghịch thiên cải mệnh dược hiệu. Phải biết, huyền phủ cũng chia cấp độ, càng cao cấp hơn cấp huyền phủ càng khó xúc tích. Nhưng mà nếu như huyền phủ đẳng cấp càng cao, liền có thể ngưng luyện ra càng thêm tinh khiết huyền dịch, như vậy đồng cấp bên trong cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn, ngày sau đột phá chân võ thì huyền dịch chuyển đổi chân nguyên bước đi này cũng sẽ càng thêm tạm biệt. Bao nhiêu huyền phủ cảnh võ giả bởi vì huyền phủ nhỏ yếu, ngưng tụ chân nguyên thì không chịu nổi này cô áp lực, do đó phủ hủy người vong. Chỉ là thần phủ đan luyện chế lên so với bình thường thiên cấp đan dược còn muốn khó khăn, lâu dần, những kia cường thầy luyện đan liền không muốn lại luyện thần phủ đan. Trừ phi có người chuyên môn tiêu tốn đại đánh đổi ủy thác, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng mở lô. Biết được đây là thần phủ đan, lúc trước cái kia mấy cái bất ngờ được võ giả, từng cái sắc mặt cảnh giác lên, chỉ lo người khác đoạt đi bọn họ thần phủ đan. Bên trong chí ít còn có hơn 100 viên thần phủ đan, không cần sốt ruột. Lục Phong lực lượng tinh thần ở bao táp dưới tràn ngập, nhưng cũng có một tiểu sợi đi vào trong cửa lớn, dò xét ra khoảng chừng 100 cái quan đoàn. Nhiều như vậy thần phủ đan, nơi này truyền thừa quả thật là đáng sợ. Giờ khắc này, Phượng Tiêu cùng Tôn Giật cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong con ngươi tiết lộ một luồng cực nóng. Phải biết, dĩ vãng một viên thần phủ đan xuất hiện đều sẽ ơn phát bao táp. Hơn nữa, viên thuốc này ăn vào càng nhiều tăng cao huyền phủ đẳng cấp sát suất càng lớn. Những này thần phủ đan, các ngươi tranh cướp đi, ta liền không trộn đều. Một bên Độc Cô Kiếm khách khẽ mỉm cười. 20 năm mài một chiêu kiếm, hắn dù chưa xung kích huyền phủ, thế nhưng tích lũy cực kỳ hùng hậu, hầu như không người nào có thể so với được với hắn. Những này thần phủ đan đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Cho chuyện, trong cửa lớn cái kia như ẩn như hiện hơn 100 vệ sáng càng ngày càng mãnh liệt, ở báo táp bên trong chập trùng lên xuống. Mấy người đã rục rà rục dịch, ánh mắt nóng rực khó nhịn, chuẩn bị bất cứ lúc nào cướp giật thần phủ đan. Vâng! Quá khứ sau 10 phút, cơn gió lốc này trung quy là tích lũy đến cực hạn, ở báo táp bạo phát đồng thời, ngay khi đó liền là mười mấy viên thần phủ đan phun ra mà đi. Ở cơn gió lốc này bên trong, cái kia mười mấy viên thần phủ đan đặc biệt chói mắt. Quần quần cút. Những này thần phủ đan tất cả đều là ta. Cầu Không sắc mặt dữ tợn, bùng nổ ra sức mạnh kinh người, cả người sát khí bốc lên, quanh thân mấy cái phân tông võ giả trực tiếp bị luồng sát khí kia chấn động phiên đi ra ngoài, lập tức một cái tay của hắn chụp vào thần phủ đan. Không chỉ là hắn, bởi vì thần phủ đan xuất hiện tất cả đều bạo động lên, từng đạo như mũi tên bóng người trực tiếp xông ra ngoài. Động thủ. Lục Phong ánh mắt sắc bén, khẩn ngưng theo báo táp chập trùng thần phủ đan. Thần phủ đan hắn là nhất định phải, một hoàn mỹ huyền phủ liên quan đến võ giả tương lai. Quyền gia thiên hoang. Lục Phong quanh người cuồn cuộn huyền khí dâng trào ra. Đại thanh luồng khí xoáy như vũ trụ tinh hà giống như thâm thúy đáng sợ, cái kia cỗ huyền khí sinh ra kinh người uy thế, một nắm đấm dường như từ thiên địa trực tiếp xuất hiện. Đột nhiên bùng nổ ra kinh người thế tiến công, để Cầu Không sắc mặt kịch biến, hắn vội vã vung ra một chưởng cùng Lục Phong ứng đối. Kịch liệt huyền khí nổ vang. Ở này quyền dưới Cầu Không mặc dù nắm giữ nhân hòa yếu huyết mạch sức mạnh, cũng là bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Thần phủ đan, ta muốn. Lục Phong âm thanh bá đạo bệ nghệ, một cái tay vung ra một cơn báo táp đem mấy cái sông lại tổng tông võ giả đập bay, đem khoảng chừng 5-6 viên thần phủ đan nắm trong tay. Đáng ghét tiểu tử. Cầu Không không biết Lục Phong lợi hại, ở này luân tranh cướp bên trong vẹn vẹn đoạt được 2 viên thần phủ đan. Nhìn cao ngất kia thân hình Lục Phong, trong lòng hắn oán hận cực kỳ. Mà giờ khắc này, từ trong cửa lớn xì ra thần phủ đan càng ngày càng nhiều, ngoại trừ Độc Cô Kiếm khách bên ngoài, hầu như là tất cả mọi người đều xông ra ngoài. Thần phủ đan tuy có 100 viên khoảng chừng, trái phải, nhưng đối mặt đông đảo võ giả vẫn là tăng nhiều chút tiểu, bùng nổ ra từng cuộc một kịch liệt đại chiến. Hiện trường đã triệt để hỗn loạn cả lên, cái kia từng đạo bóng người điên cuồng giao đánh nhau. Đương nhiên, Lục Phong ra tay cướp giật thần phủ đan thì, bốn phía mọi người đến lúc đó không dám nhích tới gần. Xa xa, 3 viên thần phủ đan bùng nổ ra hào quang óng ánh, Mặc Linh dưới chân đằng một mảnh tử quang mà đi. 3 cái tổng tông đệ tử lăng không đạp đến, hư lệnh nói, và ngươi cũng muốn tranh cướp thần phủ đan. Lời nói hạ xuống, 3 người phối hợp hiểu ngầm, càng là bay thẳng đến miêu tả linh vây quanh quá khứ, ra tay mãnh liệt cực kỳ, đến thẳng Mặc Linh chỗ yếu. Thiên tinh đồng. Mặc Linh vẻ mặt lạnh lạnh, thiên tinh đồng hóa thành màu tím xoắn ốc, như một vị ngôi sao màu tím giống như đột nhiên ép tới. A. Thiên tinh đồng sức mạnh đáng sợ cực kỳ, 3 người kia nhất thời cả người cứng đờ, hơi lạnh thấu xương dũng vào thân thể cùng với đầu óc, nhất thời kêu thảm một tiếng, trong tròng mắt biểu lộ vết máu, lập tức rơi rụng hư không. Lục Phong nhìn thấy Mặc Linh thiên tinh đồng sức mạnh, trong lòng cũng là kinh ngạc, cái kia cố đồng thuật sức mạnh quỷ dị cực kỳ, càng ở trong chốc lát đánh bại đối thủ. Tranh đấu càng ngày càng mãnh liệt, đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. từng đạo bạch quang ở tranh đấu bên trong lấp lóe, một số võ giả bị đánh cho bóp nát ngọc bài rời đi thiên kỳ bí cảnh. Hơn 100 viên thần phủ đan, ở này luân phiên tranh cướp dưới dần dần rơi vào kết thúc. Lục Phong cướp được 23 viên thần phủ đan, mà Mạc Linh cũng cướp được 7 viên thần phủ đan, còn Tôn Giật cùng Phượng Tiểu cũng cướp được 1-2 viên thần phủ đan. Thần phủ đan tuy bị cướp đoạt xong xuôi, nhưng này cổ lão cửa lớn nhưng chưa hoàn toàn mở ra. Dưới tình huống này, không người dám lô mãng nhảy vào cửa lớn bên trong. Hiện tại cửa lớn chỉ mở ra một nửa, ở thần phủ đan tranh cướp xong xuôi sau, có một người thử nghiệm ra tay oanh kích cửa lớn, kết quả nhưng là cửa lớn phản chấn ra một nguồn sức mạnh, suýt chút nữa đem người kia đánh cho thần hồn câu diệt. Xem tình huống này, mọi người vẫn cần tiếp tục chờ chờ. Thế này, tổng trong tông cầu không sắc mặt tâm trầm, chậm rãi bước ra. Lần này truyền thừa cuối cùng nhất định chỉ có thể thuộc về rất ít mấy người, các ngươi có phải hay không nên bé ngoan lui ra. Cầu không hờ hững nói rằng, mà phía sau hắn tổng tông đệ tử rất hiểu ngầm tụ tập cùng nhau. Thiên kỳ bí cảnh chính là ta Thương Châu phân tông phát hiện, các ngươi chỉ có điều là khách. Độc Cô Kiếm khách lãnh đạm lắc đầu. Xem ra các ngươi là không muốn chính mình cút ngay, vậy cũng chỉ có thể động thủ đem bọn ngươi trục xuất khỏi đi. Cầu không lạnh rên một tiếng, nếu là bình thường truyền thừa, cái kia cũng coi như, mà này đại truyền thừa một khi xuất hiện, liền đại biểu chí bảo hoặc cực cơ duyên lớn, cơ duyên như thế này chỉ có thể thuộc về tổng tông thiên tài. Chương 156, Bạch Bất Động. Thiên kỳ bí cảnh tranh cướp, tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Cái kia cuối cùng nửa bên cửa lớn cổ lão để lộ ra một luồng khí tức thần bí, đã sớm để mọi người vội vã không nhịn nổi, mà giờ khắc này bọn họ cũng sấn khoảng thời gian này tiến hành kế hoạch của chính mình. Tổng tông đệ tử liên thủ chuẩn bị trước đem phân tông thiên tài trục xuất khỏi đi, trở lại tranh cướp chỗ này truyền thừa. Ở cổ lão cửa lớn vị trí tổng tông người còn có 25 người, phân tông võ giả 30 người. Từ lúc thiên kỳ bí cảnh vừa mở ra thì, tổng tông đệ tử liền bắt đầu thanh trừ kế hoạch, chỉ cần gặp phải lạc đàn không phải là bị đánh giết chính là bị ép rời đi thiên kỳ bí cảnh. Độc Cô Kiếm khách giao cho ta, cái khác các ngươi đối phó, còn cuối cùng truyền thừa thuộc về bằng bản lãnh của mình. Cầu không âm lãnh nở nụ cười. Trước khi tới, tông môn có người cho hắn lá bài tẩy, cho dù là Độc Cô Kiếm khách, ở này lá bài tẩy dưới cũng sẽ không là đối thủ. Cầu sư huynh nói không sai. Đại truyền thừa quý trọng trình độ có thể so với tổng tông chân chính truyền thừa, mà loại này truyền thừa tự nhiên chỉ có chúng ta được mới không lãng phí, có thể nào rơi vào phân tông võ giả trong tay. Tổng tông đệ tử dồn dập gật đầu, không người phản đối, chỉ có trước đem phân tông võ giả loại bỏ mới là phương pháp tốt nhất. Làm sao bây giờ? Những người khác đưa mắt tìm đến phía Lục Phong cùng Độc Cô Kiếm khách, mọi người tại chỗ chỉ có mười mấy người nắm giữ cùng tổng tông đệ tử tranh đấu thực lực. Độc Cô Kiếm khách vẻ mặt vẫn hờ hững, ánh mắt của hắn sắc bén đáng sợ. Lạnh nhạt nói, ủng có một tia cầu long huyết thống, nhưng ở trước mặt ta vẫn không đỡ nổi một đòn. Xung thiên kiếm khí ép thẳng tới thương khung, Độc Cô Kiếm khách hóa thân kiếm hiệp, cái tia cố kiếm ý để mọi người nhượng bộ lui binh. Mấy người nhìn thấy Độc Cô Kiếm khách hung hăng, hơi thoáng an tâm. Chỉ thấy cầu long ánh mắt phát lạnh, các người, liền thật có thể vì ta cũng chỉ có những thủ đoạn này sao. Cầu không một bước ra, hờ hững vô một cái nhẫn, lấy ra một khéo léo màu trắng ngọc bội, chật cái kia màu trắng ngọc bội bị hắn nắm thành bụi phấn. Mà theo ngọc bội bị nắm thành bụi phấn, một tia sáng trắng ở trong hư không tạo thành một đạo hư huyễn bóng người. Lục Phong hơi thay đổi sắc mặt, dường như nhìn ra gì đó. Ha ha, đây là Bạch Bất Động sư huynh cho ta lá bài tẩy, mục đích chính là vì đối phó ngươi Độc Cô Kiếm khách. Cầu không càn rỡ cười to, nhưng mà tiếng cười của hắn vẫn chưa kéo dài bao lâu, càng im bặt đi. Cái kia bạch quang hóa thành bóng người màu trắng thần thánh cao quý, hóa thành một giọt nhỏ quang điểm càng là tràn vào tiến vào cầu không trong cơ thể. Không. Không, Bạch Sư Minh, ngươi dĩ nhiên. Đột nhiên, cầu không tiếng cười im bặt đi, hai mắt gắt gao trừng ra, hai tay chăm chú bóp lấy cái cổ. Chỉ chốc lát sau, cầu không dãy rủa dần ngừng lại, trên người một luồng không thuộc về hắn kinh người tinh thần uy thế, thao thiên cuốn lên. Cấp độ kia cảm giác, cũng không phải cầu không sức mạnh có kinh người bao nhiêu, mà là đạo kia linh hồn quá mức đáng sợ. Bạch Bất Động. Độc Cô Kiếm khách vẻ mặt tâm trầm. Rất tốt, 20 năm trôi qua, ngươi vẫn chỉ là thông mạch võ giả. Mà ta cũng đã cả ngày vũ. Từ cầu không biết hầu phát sinh âm thanh kia dường như thay đổi một người. Nghe đến lời này, chu vi những kia tổng tông đệ tử trong lòng run rẩy, trong lòng một mảnh lạnh giá, đối với cầu không càng thêm kính nể. Phân thần bí pháp, thật lớn quyết đoán, dám phân ra một ít nguyên thần chiếm cứ cầu không ý thức. Lục Phong sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nói. Khối ngọc bội kia bên trong ký gửi Bạch Bất Động một tia nguyên thần, mà cầu không chính là đem cái kia sợi nguyên thần thả ra ngoài, ở trong khoảnh khắc ý thức tiêu diệt. Ngắn ngủi bị này đạo nguyên thần thao túng. Loại này phân thần bí pháp chỉ có thiên võ cường giả mới có thể triển khai, mà phân ra một tia nguyên thần đối với tự thân cũng có rất lớn tổn thương, nói như vậy thiên võ cường giả sẽ không chịu đựng sự đau khổ này, phân ra một đạo nguyên thần. Ngươi càng sẽ biết phân thần bí pháp. Lúc này cầu không nên xưng là bạch bất động, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong, phải biết loại bí pháp này chỉ có thiên võ cường giả mới có tư cách biết. Bạch bất động 20 năm trước ta có thể đánh bại ngươi một lần, 20 năm sau vẫn có thể đánh bại ngươi. Độc cô kiếm khách hít sâu một hơi, bạch bất động mạnh mẽ cho hắn rất lớn áp lực. Tuy rằng cầu không thân thể vẫn nằm ở thông mạch, thế nhưng bạch bất động nhưng là chân chính thiên võ cường giả, vẫy tay một cái có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Liên để cho các ngươi lãnh hội một phen thiên võ cảnh mạnh mẽ. Bạch bất động khẽ thở dài, dường như ở thán mọi người vô tri. Vù. Bạch bất động ra tay, môi ong long mà động. Chỉ một thoáng, trong hư không có thêm một luồng cực kỳ đáng sợ trọng lực, bốn phía dường như xuất hiện vô cùng núi lớn nghiền ép mà đến, huyết nhục phát sinh cọt kẹt vang vọng thanh. Thiên võ cảnh cường giả, nguyên thần thăng hoa, nắm giữ thế sức mạnh đáng sợ, có thể thao túng một tia sức mạnh đất trời. Tuy rằng thiên kỳ bí cảnh không cho phép xuất hiện thiên võ cường giả, nhưng mà bạch bất động sức mạnh còn ở thông mạch cảnh, hắn chỉ là lợi dụng thiên võ cảnh nguyên thần nghiền ép mà thôi. Ầm. Một tên yếu kém phân tông đệ tử ầm đến một tiếng, càng là ở ánh mắt mọi người nổ tung thành một đám mưa máu. Tình cảnh này để mọi người khắp cả người phát lạnh, mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần bám vào, vẫn như cũ rời sông lấp biển, xoay tay chém giết thông mạch lực lượng. Bạch bất động, ngươi lấy thiên võ uy thế bắt nạt thông mạch có gì tài ba? Độc cô kiếm khách mặt tâm trầm, lớn tiếng quát lên. 20 năm trước, bạch bất động như đô thiên úy đi tới phân tông, lại bị lúc đó hăng hái độc cô kiếm khách một chiêu kiếm chém bại, từ đó kết làm thù hận. Ở này đang khi nói chuyện, rồi lại có một người thân thể nổ tung, kêu thảm một tiếng. Hiệu quảng chi kiếm. Độc cô kiếm khách nộ lên phản kháng, thao thiên kiếm ý chém về phía bạch bất động. Chấn. Bạch bất động sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, bàn tay một phen, không gian chấn động, ngưng tụ ra một con trường ấn, trực tiếp tiêu diệt độc cô kiếm khách hết thể kiếm ý, ép tới hắn khó có thể nhúc nhích. Kiếm ý càng ngày càng lăng liệt, tự muốn chém phá thương khung, nhưng vẫn cứ không cách nào phá khai thiên vũ nguyên thần lực lượng. Nhanh, bóp nát thiên kỳ ngọc bài, rời đi thiên kỳ bí cảnh. Ở bạch bất động uy thế giới, độc cô kiếm khách cắn răng chống đỡ. Hắn lại yêu nghiệt, ở như vậy trên lệch thật lớn giới cũng chỉ có lựa chọn lùi tránh mũi nhọn. Muốn chạy trốn. Bạch bất động khép cười một tiếng, 4 năm trước, ta sẽ thành thiên võ, hôm nay chính là phải đợi giờ khắc này nhục nhã ngươi độc cô kiếm khách, để ngươi lãnh hội đến tuyệt vọng tư vị. Áp lực ngập trời, lấy nguyên thần lực lượng điều động sức mạnh đất trời, cái kia trong hư không xuất hiện màu vàng đất ánh sáng, triệt để đem vùng hư không này phong tỏa. Phân liệt này đạo nguyên thần thì, hắn nhưng là đầy đủ phân ra 1/3, vì vậy cường đại như thế. Vì sao ta thiên kỳ ngọc bài không có động tĩnh? Lúc này, có người bóp nát thiên kỳ ngọc bài, cái kia bạch quang tiêu tan qua đi người nhưng còn lưu lại nơi này mảnh bí cảnh bên trong. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Người này lợi dụng thiên võ tư thế ngăn cách ngọc bài cùng đường nối trong lúc đó không gian cảm ứng, mới khiến ngọc bài mất đi tác dụng. Thiên võ cường giả đáng sợ, Lục Phong rất là biết, cho dù ở võ đạo văn minh tối phồn vinh Đại Châu cũng có thể coi là một phương ngang ngược, chiếm cứ một ít ghế. Mà ở tình huống như vậy, phân tông võ giả run rẩy muốn kinh, này thiên kỳ ngọc bài là bọn họ cuối cùng cứu mạng đồ vật, nhưng vào thời khắc này mất đi hiệu lực, không thể nghi ngờ là phán định bọn họ kết cục chắc chắn phải chết. Bạch bất động giờ khắc này ánh mắt mang theo điên cuồng, hai tay hắn đập động, từng đạo màu vàng đất ánh sáng dường như đại địa bình thường diễn biến, cái kia cố ra chỉ mà đến áp lực càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm ầm, liên tiếp 3 đạo nổ vang thanh, lại có 3 người chết vào luồng áp lực này bên trong. Bạch bất động, ngươi dám lấy nguyên thần tiến vào thiên kỳ bí cảnh, tông môn chắc chắn xử trí cho ngươi. Nhìn thấy đồng môn nhân vì chính mình chi cho nên liên tiếp chết đi, độc cô kiếm khách lớn tiếng quát mắng. Trên người hắn cái kia một tịch bạch tí ở luồng áp lực này dưới chảy ra từng tia vết máu, chỉ vì hắn chịu đến thiên võ tư thế mạnh liệt nhất. Bạch bất động ánh mắt lạnh lẽo, nói, một ít thông mạch võ giả mà thôi, ta bạch bất động 40 tuổi thành tiểu thiên võ, có hy vọng xung kích tôn vũ, ai sẽ bởi vì các ngươi những này run dế mà trừng phạt cho ta. 40 tuổi thiên võ đã là cực kỳ đáng sợ, mặc cho người nào tông môn đều sẽ không bởi vì mấy cái thông mạch mà đi trừng phạt thiên võ cường giả. Này bạch bất động là tích chữ phải giết độc cô kiếm khách chi tâm, bằng không cũng sẽ không chịu đựng phân thần thống khổ tiến vào thiên kỳ bí cảnh. Chương 157, ngăn cơn sóng dữ. Bạch bất động mặt không hề cảm xúc, ra tay không chút lưu tình, tàn nhẫn cực kỳ. Thiên võ tư thế sức mạnh càng ngày càng bàng bạc, phân tông đệ tử ở hắn nắm trong bàn tay tất cả đều đè ép ở một cái tiểu trong không gian nhỏ. Ầm ầm. Mà ở này trong chốc lát lại có 2 người không chịu nổi nguồn sức mạnh này bạo thể mà chết, bắn lên một chỗ thì nát. Tình cảnh này liền tổng tông đệ tử đều dọa sợ, vẹn vẹn một đạo phân hồn liền đem thông mạch cảnh thiên tài như cẩu bình thường tàn sát. Võ đạo thế giới giết người thông thường cực kỳ, nhưng tàn nhẫn như vậy nhưng là cực sự hiếm thấy. Độc Cô Kiếm Khách giày vò nói, Bạch Bất Động, mục tiêu của ngươi là ta, thả bọn họ, ta mặc ngươi xử trí. Bạch Bất Động châm chọc một tiếng, có như thế tiện nghi sao? Hôm nay ta muốn cho những người này toàn bộ chết ở trước mắt của ngươi. Đang khi nói chuyện, màu vàng đất ánh sáng hầu như ngưng tụ thành thực chất, mỗi một người dường như chôn ở thổ bên trong, sắc mặt phát tử. Trong cơ thể huyết dịch khó có thể vận hành. Mỗi một mọi người ở tức giận mắng, mắng Bạch Bất Động đê tiện vô liêm sỉ, mắng lòng dạ của hắn hẹp hòi, nhưng mà bọn họ tức giận mắng chỉ đổi lấy một tiếng cười gằn. Trong khoảnh khắc, thiên võ lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Đại sư huynh, cứu ta. Một võ giả con mắt gắt gao đột xuất, trong miệng phun ra bọt máu, tại này cỗ thiên võ tư thế dưới dòng máu của hắn không cách nào lưu thông, sau đó cả người mạch máu nổ tung mà chết. Độc Cô Kiếm Khách muốn rút kiếm, nhưng là Bạch Bất Động điều động đại thế lực lượng áp chế gắt gao chủ hắn. Một thông mạch, một thiên võ, cho dù chỉ là một đạo nguyên thần biến thành hai người sự chênh lệch vẫn như khác nhau một trời một vực. Độc Cô Kiếm Khách tự thân khó bảo toàn, khó có thể phân ra sức mạnh cứu viện cái khác con cháu. Tất cả mọi người tuyệt vọng rời đi, hoán độc con mắt nhìn phía Bạch Bất Động. Lục Phong lông mày nghiêm nghị, điều động mạnh mẽ lực lượng tinh thần, chịu đựng luồng áp lực này, đồng thời tìm kiếm Bạch Bất Động nhược điểm. Vô liêm sỉ. Một bên Mặc Linh cũng chịu đựng đến như vậy áp lực cực lớn, nàng mặt cười đường đỏ, lồng ngực không được thở dốc. Đông Dương, nàng lấy ra màu tím đàn cổ, thon dài ngón tay ngọc gợn sóng, từng đạo màu tím sóng âm giới tử hữu hình cùng vô hình trong lúc đó khuếch tán ra đi. Như tiếng trời, ở sóng âm sức mạnh bên dưới những kia màu vàng đất ánh sáng càng là hơi bị ngăn cách đi ra ngoài, để một ít đệ tử cái kia nguồn áp lực cảm hơi được thở dốc. Nhìn thấy hữu hiệu, Mặc Linh đánh đàn tần suất càng ngày càng cấp tốc. Có chút ý nghĩa. Bạch Bất Động ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn Mặc Linh, khẽ cười một tiếng. Chậm rãi giơ lên cánh tay trái, một dấu bàn tay bay thẳng đến Miêu Tả Linh hạ xuống. Ầm. Đạo kia trưởng ấn cũng không có rơi vào Mặc Linh thân thể mềm mại trên, mà là bị một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng chống lại. Ngươi quá đáng. Thả ra lồng ánh sáng chính là Lục Phong, chỉ thấy hắn mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Bất Động. Còn có cái tiểu tình lang cứu ngươi, cũng được, để hai người ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Thân là thiên võ cảnh đại năng, đối với ở đây thế cuộc hắn có tuyệt đối khống chế. Phong ca. Mặc Linh lòng vẫn còn sợ hãi. Với hắn liều mạng. Tôn Giật cùng Phượng Kiều chịu đựng này cô áp lực, quá to. Cùng với lựa chọn ngồi chờ chết, cũng còn không bằng đụng một cái, hay là còn có một chút hy vọng sống. Một đám vô tri run rế. Bạch Bất Động có vẻ cực kỳ xem thường. Các hạ lòng dạ hơi bị quá mức hẹp hòi, thân là thiên võ, nhưng đối với một đám thông mạch võ giả ra tay, chẳng lẽ không cảm thấy được e lệ sao? Lục Phong phong mang sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực tiếp chất vấn Bạch Bất Động. Bạch Bất Động hơi trầm mặc, sau một chốc, cười lạnh nói, ngươi hỏi một chút Độc Cô Kiếm Khách, năm đó hắn cho ta khuất nhục. Hôm nay ta muốn toàn bộ đòi lại. Bạch sư đệ, 20 năm trôi qua, lẽ nào ngươi còn không bỏ xuống được? Độc Cô Kiếm Khách lắc lắc đầu. Chỉ có ngươi chết rồi, ta mới có thể chân chính thả xuống. Bạch Bất Động vẻ mặt dữ tợn, hai tay vung lên, hai đạo che kín bầu trời đại trưởng ấn càng là trực tiếp đè ép mà tới. Độc Cô sư huynh, ta thế ngươi lĩnh giáo một hồi này Bạch Bất Động thực lực. Song quyền trong giây lát vung ra, cùng cái kia hai đạo trưởng ấn đấu cùng nhau, tự Lục Phong quanh thân huyền khí đột nhiên bạo động, mang theo quần quần cơn lốc. Không biết trời cao đất rộng, thiên võ lực lượng há lại là ngươi có thể đối kháng. Bạch Bất Động cái kia nhàn nhạt tiếng rêu cợt ở mọi người bên thai vang vọng ra. Vẫy tay một cái nguyên thần lực lượng như tòa ngọn núi lớn mãnh liệt đè xuống. Mặc Linh trong lòng tê dần, muốn đi trợ giúp Lục Phong, lại bị một đạo nhàn nhạt tiếng quát uống xong. Tin tưởng Lục Phong, hắn không phải loại kia ngông của người. Độc Cô Kiếm Khách đạo, từ nhìn thấy Lục Phong từ lần đầu tiên gặp mặt, người này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hắn căn bản nhìn không thấu, dường như bao phủ lên một tầng bí ẩn. Bao táp tinh thần. Thân ở thế trung tâm, Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, thân thể của hắn bùng nổ ra hổ gào tiếng rồng âm, đồng thời đầu một luồng hùng hồn giải lụa lực lượng tinh thần bao phủ mà đi. Chốc lát, Lục Phong lực lượng tinh thần cùng sức mạnh thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bùng nổ ra to lớn lực công kích, trong nháy mắt oanh kích đi ra ngoài. Rầm rầm. Còn như lôi đình nổ vang, bốn phía đá vụn bị cuốn lên bay lượn, cuồng bạo huyền khí tàn phá. Bạch Bất Động công kích càng là ở này phản kích dưới bị Lục Phong nổ nát, bốn phía võ giả chỉ cảm thấy cả người bùng lỏng. Thời khắc này, những võ giả kia nhìn Lục Phong đột nhiên dâng lên một luồng hy vọng, hay là hắn thật đến có thể đánh bại Bạch Bất Động. Ta cũng coi khinh ngươi, ngươi ngược lại có chút thực lực. Bạch Bất Động thu hồi thủ trưởng, cái kia kinh ngạc con mắt nhìn phía trong lòng bàn tay cái kia một cái nhàn nhạt vết máu. Nếu như ngươi là chân thân giáng lâm, 1000 cái ta đều chống lại không được ngươi, nhưng vẹn vẹn một đạo phân thần ký thân với một thông mạch võ giả thân thể trên, vậy thì kém xa. Lục Phong bình tĩnh nói, huyết luân mạch đè xuống quần quận khí huyết. Bạch Bất Động lạnh lẽo nở nụ cười, nói, ngươi nhìn ra đúng là thấu triệt, có điều thực lực của ngươi đúng là quá yếu. Từ Bạch Bất Động thân thể trên bùng nổ ra hùng hồn kinh phong, có thể nhìn thấy hắn đầu có một đạo hào quang màu vàng đang nhấp nháy, cái kia chính là nguyên thần của hắn. Khủng bố thiên địa đại thế giống như là thủy triều điên cuồng vọt tới, tiếng vang quần quận rít gào, có vô tận ánh sáng hóa thành lôi đình đánh xuống, điên cuồng đem mọi người bao phủ. Các ngươi hướng lùi về sau, nhưng người này ta tới đối phó. Chỉ thấy Lục Phong hét lớn một tiếng, từ phía sau lưng rút ra hắc huyền kiếm, cái kia từng đạo ánh kiếm xẹt qua hư không, trực tiếp gắng chống đỡ hướng về Bạch Bất Động. Trước mắt, chỉ thấy vô tận thế tiến công bên trong có một đạo nhỏ bé bóng người, nhưng là gắng chống đỡ trụ nguồn sức mạnh này. Hai người bùng nổ ra điên cuồng thế tiến công, kịch liệt giao đánh nhau. Nói cho cùng Bạch Bất Động cường đại như thế, là bởi vì nguyên thần của hắn có thể vận dụng sức mạnh đất trời, thuộc về lực lượng tinh thần một loại cao thâm vận dụng, đối với loại kia lực lượng tinh thần nhỏ yếu võ giả sản sinh tuyệt đối áp chế. Thế nhưng Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cao tới 40 giai, đây là chân võ cường giả đều không thể đạt đến độ cao. Còn nữa cơ thể hắn hấp thu nhiều ngày như vậy tài địa bảo, sớm liền đạt tới một trình độ khủng bố. Vì lẽ đó Lục Phong có thể có cùng Bạch Bất Động chống lại tiền vốn. Một phen va chạm sau khi, Bạch Bất Động đạo kia nguyên thần càng là từ từ ảm đạm đi. Cái này không thể nào. Bạch Bất Động thất sắc, hắn tuy là một đạo nguyên thần tới đây, thế nhưng lấy nguyên thần lực lượng bạo phát sức mạnh có thể ung dung tiêu diệt một thông mạch võ giả linh hồn. Ta nói rồi, ngươi một đạo nguyên thần tới đây liền nhất định ngươi thất bại. Quần áo quyết quyết tung bay, Lục Phong tóc đen đầy đầu lay động, trước ngực hắc thạch rút lấy Lục Phong lực lượng tinh thần, đem trong thiên địa huyền khí quần quận hấp đến. Lục Phong giơ kiếm chém tới, càng làm mấy trăm đạo khủng bố kiếm khí ngưng làm một kiếm. Kinh thế một chiêu kiếm hạ xuống, phá tan Bạch Bất Động tầng tầng công kích. Chiêu kiếm này hạ xuống, để Bạch Bất Động rên lên một tiếng, không cách nào bổ sung sức mạnh nguyên thần càng là từ từ ảm đạm đi. Bạch Bất Động trong lòng giận dữ không cam lòng, hắn khổ tâm lưu tính, sắp thành công thì lại bị trước mắt người này cho miễn cưỡng phá hoại. Bạch Bất Động, ngươi lại thất bại. Độc Cô Kiếm Khách vui mừng liếc mắt nhìn Lục Phong. Bạch Bất Động đột nhiên nở nụ cười, chỉ thấy hắn cái kia điên cuồng con mắt nhìn về phía Lục Phong, lạnh như băng nói, này đều là các ngươi buộc ta, đi chết đi. Nguyên thần của hắn đột nhiên từ trước kia trong thân thể thoát ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng bay thẳng đến Lục Phong phóng đi. Gây go, không được. Đề tiện vô liêm sỉ. Mọi người nhìn thấy này một đạo hào quang màu vàng tất cả đều kinh hãi, phẫn nộ quát. Kim quang như một đạo tiểu tiễn giống như ác liệt mãnh liệt, nhưng mà ở khoảng cách Lục Phong một trượng nơi, cái kia trước ngực hắc thạch nhưng là đột nhiên bạo động, một luồng sức lôi kéo hấp dẫn kim quang. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Bất Động nguyên thần càng là bị Lục Phong trước ngực hắc thạch hấp thu, muốn phản kháng rời đi, nhưng là nguyên thần của hắn còn lại sức mạnh vốn là không nhiều, ở mười mấy hơi thở sau, lại hoàn toàn bị hắc thạch hấp thu. Chương 158, 9 cung 4 tượng trận. Không có Bạch Bất Động nguyên thần lực lượng, trước kia cầu không thân thể chính là một bộ tử thi, ở trong khoảnh khắc tan xương nát thịt. Mà tình cảnh này để mọi người kinh hãi, không thể tin được con mắt của chính mình, liền thiên võ cường giả nguyên thần đều đang cho diệt. Bực này thực lực, có thể nói đáng sợ. Tổng tông đệ tử cũng là kinh hoàng không ngớt. Nhìn hắc thạch, Lục Phong tràn ngập ngạc nhiên, vật ấy lại vẫn nắm giữ hấp thụ sức mạnh của nguyên thần. Xem ra hắc thạch bí mật vẫn là quá nhiều, hắn e sợ vẹn vẹn đào móc ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Dù sao năm đó tinh đế thánh cảnh tu vi đều không cách nào tra ra hắc thạch bí mật. Bây giờ còn cần chính mình một chút đào móc. Hiện tại nên chúng ta trả thù. Mà ở Lục Phong trầm tư thời khắc, phân tông đệ tử ánh mắt hung lệ, đánh về phía tổng tông đệ tử. Lúc trước Bạch Bất Động cái kia phiên hung hăng, khiến cho bọn họ suýt chút nữa toàn bộ diệt. Hiện tại, thế cuộc xoay chuyển, đương nhiên muốn trả thù. Mà tổng tông đệ tử cũng là không cam lòng yếu thế, tuy rằng Bạch Bất Động không ở, nhưng thực lực của bọn họ đồng dạng không thể khinh thường, mỗi một mọi người hung ác cực kỳ. Nhất thời, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Thường xuyên có võ giả kêu thảm một tiếng hóa thành một tia sáng trắng rời đi thiên kỳ bí cảnh. Đối với ở đây, Lục Phong không có ra tay, tâm tư của hắn tất cả hắc thạch trên. Chúng người đại chiến thời gian, cái kia phiến cổ lão cửa lớn nhưng ở từ từ mở ra, một loại tăng thương, ẩn chứa vô số hơi thở của thời gian vọt tới, có một loại trở về thời kỳ viễn cổ hào giác. Một đạo ong long tiếng vang triệt, cái kia phiến cổ lão cửa lớn rốt cục triệt để mở ra, nhìn tới cửa lớn bên trong là một mảnh bóng tối vĩnh hằng. Cửa lớn mở ra, đột nhiên, không biết ai gầm rú một tiếng, cái kia hỗn loạn tình cảnh nhất thời bình tĩnh lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng quăng vào cửa lớn bên trong. Quả nhiên, trăm sông đổ về một biển, cung điện cổ này mới là thiên kỳ bí cảnh hạt nhân. Độc Cô Kiếm Khách trong hai mắt tuôn ra đáng sợ tinh mang, lần trước đại truyền thừa mở ra cuối cùng cũng là xuất hiện một tòa cổ điện, mà hắn sư tôn Cửu Kiếm Trường Lao chính là ở cổ điện bên trong sát hoạch bên trong được Cửu Kiếm truyền thừa. Giờ khắc này cửa lớn bên trong bùng nổ ra một luồng màu đen sóng khí, dường như vạn đạo xúc tu bình thường quấn quanh trụ cổ ngoài điện mỗi một người thân thể đem lôi kéo đi vào. Truyền thừa. Lục Phong trong mắt tinh mang hiền hách, không có dãy rủa, mặc cho này màu đen xúc tu đem hắn lôi kéo tiến vào cổ điện bên trong. Trước mắt một vùng tăm tối, Lục Phong ý thức như vắng lặng vạn cổ, quên mất thời gian ý thức. Làm thân thể cùng ý thức bị chính mình nắm giữ, trong tròng mắt bùng lên một ánh hào quang thì, vào mắt nơi là một vùng tăm tối, khác nào bị lưu vong bình thường vĩnh hằng. Vốn là võ giả thị lực cho dù là đen kịt một mảnh, cũng có thể thấy rõ một gì đó. Nhưng mà bất luận Lục Phong ánh mắt làm sao vận chuyển, trước mắt vẫn là đen thủi lùi một mảnh, khác nào nơi đây ánh sáng đều bị hắc ám nuốt chửng, mà chính mình tiến vào một không tên không gian. Thị lực không được, Lục Phong liền dùng lực lượng tinh thần thăm dò bốn phía, nhưng mà đáp án nhưng là bốn phía trống rỗng, không có một tia đồ vật tồn tại. Tình huống như thế, Lục Phong yên ổn vẻ mặt. Xem ra bên trong cung điện cổ bao hàm rất nhiều tiểu không gian, đem chúng ta mỗi một người ngăn ra. Lục Phong vẫn chưa nóng lòng hướng phía trước cất bước, trong lòng hắn yên lặng tính toán thời gian. Quá khứ ước chừng sau nửa canh giờ, hắn rốt cục hướng phía trước đi ra bước thứ nhất. Đi vào này trong bóng tối, mới đạp chỉ là bách bộ, vùng không gian này càng là đột nhiên chấn động lên. Chỉ chốc lát, vô tận lôi hải xuất hiện, hóa thành từng đạo lôi đình ngạnh oanh mà xuống, cái kia sấm sét táo bạo, làm cho Lục Phong cả kinh, vội vã lấy huyền khí bảo vệ quanh thân. Hắn đạp động sấm gió thiểm, lấy sấm gió lực lượng hấp dẫn những này bổ ngang mà đến sấm sét, đồng thời thân hình hướng sau lùi lại, rời đi này một mảnh lôi hải. Làm Lục Phong rời đi nơi đây thì, cái kia mảnh lôi hải đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thú vị, trận pháp sức mạnh. Lục Phong ánh mắt hơi động. Bước chân của hắn hướng lúc trước địa phương một điểm, thoáng chốc, sấm sét lần thứ hai nổ vang. Tứ tượng cửu cung trận. Liên tục nhiều lần, thăm dò mười mấy lần, Lục Phong trong lòng hơi định, nắm lấy một tia manh mối, nhận ra cỡ này đại trận. Tứ tượng cửu cung, lấy thiên địa vì là kinh vĩ, chúng sinh làm quân cờ, chính là 100% không hơn không kém bát phẩm minh văn trận pháp. Cùng Thanh Hư Thánh Sư ở Thiên Tinh Phế Tích khắc xuống đồ thánh chi trận vì là cùng một cấp bậc, liền thánh nhân cũng không dám vọng vào. Đương nhiên, trước mắt trận này là đơn giản hóa vạn lần tứ tượng cửu cung, bằng không cái kia lôi hải sớm đã đem hắn oanh thành một mảnh thịt cha. Biết được trận này lai lịch, Lục Phong cũng hơi hơi an lòng, rõ ràng chính mình là này trong trận một con cờ. Đã như vậy, Lục Phong đơn giản đem chính mình coi như kỳ thủ, đến dưới một bàn này ván cờ. Bước chân hướng phía trước đạp đi, sấm sét lần thứ hai nổ vang. Lục Phong thân hình Vina, tìm kiếm ra sấm sét điểm dừng chân, thuận lợi né tránh. Trận này tồn tại mục đích không phải vì đánh giết võ giả, mà là làm một đạo thử thách mà thôi. Phá trận ngược lại cũng không khó, cái kia lôi hải có đạo đạo lôi đình dựa theo một loại nào đó quỹ tích hạ xuống, chỉ cần tìm tới quy luật tách ra liền có thể. Mấy chục tức quá khứ, Lục Phong đi ra mảnh này sấm sét khu vực, đông dưng xuất hiện ở một tòa trống trải trong phòng. Trong phòng, có một bộ trông rất sống động khôi lỗi, ở khôi lỗi trước mặt có một tấm bàn trà. Làm Lục Phong lúc đi vào, khôi lỗi dĩ nhiên tự động lấy ra trà cụ, vì hắn ngã xuống một chén trà. Chỉ là này trà xanh mượt, liều lĩnh màu xanh lục bạc khí, nhìn tới dường như một chén độc trà. Lục Phong hơi nhướng mày, trà này tuôn ra một đạo khó có thể che giấu mùi hôi thối, điều này có thể vào bụng sao? Trầm tư chốc lát, Lục Phong vẫn là dơ lên chén trà, đem này một luồng nhìn như độc trà nước uống dưới. Nhất thời, này chén nước trà vào bụng sau khi dường như một luồng cam tuyền gột rửa Lục Phong toàn thân, liền yếu ớt nhất ngũ tạng đều là rèn luyện một phen. Chốc lát, Lục Phong thân thể run lên, một luồng ít ỏi màu đen tạp chất từ lỗ chân lông bên trong sắp xếp ra. Trà ngon, này quan thử thách võ giả can đảm. Lục Phong không khỏi cảm thán thiên kỳ bí cảnh chi chủ để tâm lương khổ. Uống xong trà, Lục Phong trực tiếp đẩy ra một tấm cửa lớn, tiến vào cái kế tiếp cửa ải. Tứ tượng cửu cung, đem toàn bộ đất trời chia làm từng cái không cách, mà Lục Phong tiến vào cái kế tiếp không cách thì trước mắt là một mảnh đình thai nhức góc mưa thiên thạch. Đối mặt bực này mưa thiên thạch, Lục Phong vẻ mặt như thường, cái kia phong mang tụ hợp, suy tính những này mưa thiên thạch bên trong huyền cơ. Cái kia ánh mắt bên trong những kia thiên thạch hóa thành từng cây sợi tơ rửa vào quỹ tích hạ xuống. Thì ra là như vậy, mưa thiên thạch trận có thể phá. Lục Phong gào thét mà tới, dưới chân sấm gió vù vù xé gió. Mỗi khi ở thiên thạch sắp hạ xuống thời khắc, Lục Phong đều có thể vừa đúng tránh thoát. Trong nháy mắt này, Lục Phong xông qua mưa thiên thạch, tiến vào dưới một gian phòng bên trong. Trong phòng chỉ có một quyển sách cổ, chính là một môn thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp. Chỉ là đối với Lục Phong tới nói, cũng không quá đa dụng nơi, tiện tay đem ném vào chiếc nhận chứa đồ, ngày sau có thể đưa cho có yêu cầu người. Xem ra mỗi xông qua một chỗ cửa ải, cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Căn cứ tứ tượng cửu cung huyền diệu, nên có chín quan, cái kia tứ tượng ngược lại không hội diễn hóa, bằng không mặc dù thiên võ đến cũng không cách nào phá trận. Lục Phong ngắn ngủi dừng lại ở trong phòng, suy nghĩ trong đó lợi và hại. Ở dừng lại mấy khắc sau, Lục Phong mở cửa lớn ra. Hào quang lấp lóe thời gian, hắn càng trực tiếp truyền tống vào một gian phòng bên trong, cũng không có gặp phải cái khác trận pháp cách trở. Ở trong phòng, có một khối to bằng đầu người, lấp lóe ánh bạc khoáng thạch. Lục Phong không có nóng lòng đi tới trước, hắn trưởng ấn chậm chậm giơ lên, bạch quang chính là gào thét mà tới. Ầm. Nhất thời sấm vang chớp giật, vô số đạo tử sắc điện lưu đan dệt thành một đạo lưới điện, đem chỉnh gian phòng phong tỏa. Này điện lưu có thể giết chết thông mạch, huyền phủ cũng phải nuốt hận. Lục Phong mặt lộ vẻ suy tư. Đang quan sát chỉ chốc lát sau, hắn lần thứ hai hướng về trong phòng nơi nào đó vung ra trường ấn, lập tức trong phòng là một trận cuồng phong cuốn qua. Nay cuồng phong uy lực so với lúc trước lưới điện chắc chắn mạnh hơn. Tiểu Cửu cung chi trận, chín đạo trận pháp, chỉ cần trước tiên phá trận mới có thể được khối này khoáng thạch. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, phá trận là hắn cường hạng, lúc này ngưng thần phá này tiểu Cửu cung chi trận. Cửu cung chi trận hắn cũng không xa lạ gì, ngàn năm trước Thanh Hư Thánh Sư chính là thường thường khắc Cửu cung chi trận để hắn ở trong đó phá trận, tôi luyện năng lực của hắn, thật kế thừa y bát của hắn. Lúc này hắn khoanh chân mà lên, trong mắt tự lóe ra hai đám ánh lửa, phát động cơ quan chỗ mấu chốt. Chương 159, Lạc Nhật cung. Mà ngay ở Lục Phong phá trận thời khắc, những người khác cũng là tiến vào Cửu cung chi trong trận, nhưng bọn họ giờ khắc này đều là đang dãy rủa tiến lên. Nơi nào đó không gian tối tăm, Mạc Linh giờ khắc này bị nhốt với trận thứ nhất bên trong, trước mắt là một cái biển máu đại dương. Giây lát sau khi, nàng ngày đó tinh đồng bùng lên ra to lớn uy lực, khái va chạm chạm bên trong rốt cục phá tan trận thứ nhất, tiến vào phòng bên trong đạt được một cái đen kịt đàn cổ. Khác đen kịt một màu không gian, đặt tại Độc Cô kiếm khách trước mặt chính là một mảnh kiếm trận, chỉ thấy hắn chau mày, kiếm mâu xuyên thấu tầng tầng cấm chỉ, phá tan chiêu kiếm này trận, được một quyển kiếm đạo chân lý. Như vậy phá quan, ở Cửu cung chi trong trận thường xuyên xuất hiện. Những người khác, chỉ cần có thể xông qua cửa thứ nhất, đều có thể được tâm nghi bảo bối. Nhưng phần lớn người, đều bị vây ở cửa thứ nhất, chỉ có vẹn vẹn mấy người mới có thể đi vào cửa ải thứ hai. Những bảo bối này, nhìn như quý trọng, nhưng ở thiên kỳ bí cảnh chủ trong mắt người e sợ đều là một ít bỏ đi đồ vật. Trong phòng, sát cơ từng trận, khí tức lạnh lẽo như băng bao phủ. Lục Phong liên tục phá tan 8 trận, chỉ còn dư lại khó nhất phá giải thứ 9 trận. Phía trước 8 trận, cũng vẫn toán đơn giản. Chỉ là cuối cùng này tập hợp phía trước 8 trận huyền diệu khó khăn cực kỳ. Nhưng Lục Phong cũng không nội vã, trong mắt của hắn nhìn quét mảnh này trăm trượng cười to gian phòng, đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở khối này màu bạc khoáng thạch trên. Hiện tại chỉ còn dư lại thứ 9 quan, Lục Phong tiêu tốn hồi lâu thời gian đều nhìn không ra đầu mối. Tiểu Cửu cung trận, thì ra là như vậy. Lục Phong cười lớn một tiếng, trực tiếp đem khối này màu bạc khoáng thạch gỡ xuống. Thứ 9 quan chính là thử thách lòng can đảm của ngươi, này thiên kỳ bí cảnh chủ nhân nhọc lòng. Cố ý đem thứ 9 quan để sót, để một ít hiểu trận lòng người tồn kiên kỵ. Nếu như không phải Thanh Hư Thánh Sư cũng thường xuyên có những thủ đoạn này thử thách Lục Phong, chỉ sợ hắn cũng khó cũng phá giải. Đây là một cái bẫy. Khối này màu bạc khoáng thạch cũng không đơn giản, chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Ngân Mẫu Quáng, nắm giữ tu bổ pháp khí cùng tăng lên pháp khí một cấp bậc tác dụng. To bằng nắm tay một khối, nếu như tìm tới luyện khí sư, có trọng đại tỷ lệ đem thiên cấp thượng phẩm vũ khí tăng lên trở thành tôn khí. Tôn khí thật không đơn giản. Nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, cho dù là kém cỏi nhất tôn cấp đều so với thiên cấp pháp khí quý trọng gấp trăm lần. Phá giải trận này sau, Lục Phong tiếp tục tiến lên. Thời gian trước mắt 2 ngày quá khứ, khoảng cách 10 ngày ước hẹn chỉ còn dư lại 2 ngày, Lục Phong cũng đã phá giải đến thứ 8 quan. Trong lúc thu được quý giá nhất chính là 2 bình vạn năm thạch nhũ, mỗi một giọt đều có khôi phục huyền khí, bổ sung lực lượng tinh thần, khiến người thoát thai hoàn cốt công hiệu. Mà hiện tại Cửu cung chi trong trận được bảo bối cũng không nhiều. Bọn họ rất nhiều đều khốn với một trận bên trong nhưng không cam lòng rời đi. Thứ 8 trận, trước mắt là một mảnh vòng xoáy màu đỏ rực, lít nha lít nhít, không có một tia khe hở. Lục Phong vẻ mặt hơi nhíu, nhìn chằm chằm trận này, nhưng không cách nào nghĩ đến chân chính phá trận phương pháp. Hết thảy trận pháp, bất luận là ai bố trí, đều sẽ có một tia chỗ hổng, đối diện ứng thiên đạo có khuyết. Lục Phong trong trầm tư ngồi xuống, ánh mắt tự có thể xuyên thấu tầng tầng vòng xoáy, xem ra phá trận phương pháp ẩn giấu ở những kia trong nước xoáy. Mấy canh giờ sau, Lục Phong hít sâu một cái, khi hắn mở mắt ra trước mắt, trong ánh mắt tinh mang bùng lên, trước mắt những kia vòng xoáy ở trong mắt hắn càng thay đổi dạng, dường như từng cái bánh răng giống như vậy, mà những kia bánh răng cất bước bên trong chính ẩn giấu đi phá trận phương pháp. Loại này cảm ngộ để Lục Phong rộng rãi sáng sủa, hắn lấy huyền khí bảo vệ chính mình, thật giống đã biến thành này vạn ngàn vòng xoáy bên trong một người trong đó, theo chúng nó quỹ tích di động. Đầy đủ tiêu tốn một canh giờ, Lục Phong tinh thần căng thẳng, mới rốt cục tiến vào thứ 8 quan gian phòng. Lúc này Lục Phong đã sớm là đại hãn suy suyệt, cái kia thứ 8 quan không thể có chút nào lười biếng, lấy Lục Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần đều cảm giác được tiêu hao. Lấy ra vạn năm trung nũ, Lục Phong uống xong một dọn, cái kia tiêu hao lực lượng tinh thần mới miễn cưỡng khôi phục một ít, mà hắn giờ khắc này mới đánh giá gian phòng này. Yên tĩnh gian phòng, cũng không có quá mức xa hoa bố trí, nhưng ở trung ương chỗ có một cái khay, hội tụ một đoàn kim hồng trùng sáng, cái kia quang đoàn bên trong tựa hồ ẩn giấu đi bảo vật gì. Lục Phong híp lại hai mắt, chậm rãi đi tới, ánh mắt nhưng là khẩn ngưng ở quang đoàn trên, sau đó, hắn từ quang đoàn bên trong mơ hồ nhìn thấy một thanh trường cung. Còn có ba mũi tên bóng mờ. Đây là một cây cung. Lục Phong ánh mắt hừng hực, nhìn quang đoàn bên trong cung, từ cái kia quần quận huyền khí gọn sóng, tuyệt không là loại kia thiên cấp hạ phẩm mặt hàng. Ở dưới sự hưng phấn, bàn tay hắn đột nhiên luồn vào quang đoàn bên trong, nhất thời một luồng hừng hực sức mạnh thiêu đốt bàn tay, ngờ ngợ có thể nghe cực nóng sức mạnh phát sinh cọt cả tiếng. Lục Phong chỉ cảm thấy dường như luồn vào một đám lửa hừng hực bên trong, cắn chặt hàm răng, chậm rãi nắm chặt tấm kia cung, cũng nhấc lên sức mạnh, từ từ đem lấy ra. Ông long. Theo Lục Phong đưa tay nắm chặt cái cung này, nhất thời bùng nổ ra kim hồng quang mang, cái kia cỗ sức nóng dường như rượu dương lực lượng, cho dù như Lục Phong cái kia mạnh mẽ thân thể, đều bị thiêu máu thịt bé bét, có loại muốn dung hợp ảo giác. Lục Phong cắn chặt hàm răng, lần thứ hai uống xong một giọt vạn năm trung nhũ. Liên như vậy kéo dài nửa canh giờ, một bình vạn năm trung nhũ tiêu hao 1/10, tấm kia cung trùng quy là bị Lục Phong từ quang đoàn bên trong lấy ra. Dài khoảng một trượng đại cung, toàn thân đỏ chót, giống như là một loại hỏa thủy tinh chế tạo mà thành, cái kia cung hơi hai bên dường như lưới dao sắc, mang theo cực cường sát phạt lực lượng, bên trong tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cung tên Lạc Nhật. Lục Phong ở không lưng một bên nhìn thấy ba chữ, vì là Lạc Nhật cung. Được này cung sau, cái kia ba cái hỏa hồng Lạc Nhật tiễn bị Lục Phong triệu hoán tới tay bên trong. Thật một tấm Lạc Nhật cung, đặt đến thiên cấp cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tôn cấp. Lục Phong mừng rỡ xoa xoa Lạc Nhật cung, trong lòng bay lên xạ nhật. Ở cận chiến bên trong, hắn có hát huyền kiếm cùng không gì địch nổi thân thể, nhưng xa chiến nhưng có ngắn bản, bây giờ có Lạc Nhật cung ở, bổ túc cái này ngắn bản. Thiên cấp đỉnh cao, nếu như phối hợp ba mũi tên trên một cái, lấy Lục Phong thực lực bây giờ, e sợ liền chân võ đều có thể bắn chết, chỉ là này ba mũi tên chỉ là một lần tiêu hao, xạ xong không cách nào thu về. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng ngăn cản không được Lạc Nhật cung mạnh mẽ. Lạc Nhật cung tới tay sau, Lục Phong ngồi khoanh chân, khôi phục một ít sức mạnh sau, lập tức đi tới cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng, trước mắt xuất hiện hai cái âm dương tụ hợp con đường. Âm dương lộ, âm dương hội tụ, ủng có vô cùng chi biến hóa. Lục Phong vẻ mặt thay đổi sắc mặt, đứng ở âm dương lộ, không dám tùy ý bước vào. Sau một chốc, Lục Phong một đạo chỉ quang điểm đi, chỉ thấy hai con đường này phát lên biến hóa, như là sóng nước, tạo nên rất nhiều gợn sóng. Thế này, Lục Phong thở một hơi thật dài, cũng còn tốt, hai con đường này cũng không mang theo sát phạt, lấy ảo làm chủ. Lập tức hắn bước vào trong trận pháp. Âm dương con đường bên trong diễn biến vô cùng ảo trận, xuất ra hiện đồ vật hoàn toàn là Lục Phong suy nghĩ trong lòng đăm chiêu. Hắn nhìn thấy thiên tinh diệt tình cảnh đó, tinh đế nhu hòa miệng cười, Lục Chiến cái kia ôn hòa ý cười, vương hậu cái kia đáng ghê tởm sắc mặt, còn có Lục Tiểu Nhu kỳ đái chi ý, Mạc Linh cái kia xinh đẹp bách thái, còn có Đỗ Phàm, Lục Khải cái kia sang sảng nụ cười, cùng với vân vân. Ở này trong ảo trận, Lục Phong nhắm hai mắt, cẩn thủ bản tâm. Tất cả đều ngăn cản không được hắn đi tới bước tiến, cái kia một viên trở nên mạnh mẽ chi tâm. Giang giác giang giác. Âm dương lộ hóa thành hai đạo ánh sáng lóng ánh điểm, mà ở cái kia quang điểm sau khi xuất hiện một gian nhà. Chương 160, Thôn Thiên Hổ. Ở bước vào thứ 9 phòng sau, Lục Phong trong lòng chờ mong cực kỳ, bởi vì thứ 8 phòng liền xuất hiện Lạc Nhật cung loại bảo vật này, mà thứ 9 phòng làm cửu cung chi trận cuối cùng một chỗ e sợ sẽ cho hắn kinh hỉ. Thứ 9 trong gian phòng tương đối rảnh rỗi khoáng. Phóng tầm mắt nhìn tới trừ một chút phổ thông gia cụ bên ngoài lại không vật gì khác. Lục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, dù gì nói, kỳ quái, không nên a. Chiếu hắn đánh giá, thứ 9 phòng bên trong nhất định sẽ có một cái trí bảo. Chí ít, mạnh hơn như Lạc Nhật cung, bằng không tuyệt xin lỗi cửu cung chi trận tên gọi. Khi hắn ở trong phòng đi dạo một vòng sau khi, ánh mắt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở dưới chân một tấm trận bàn bên trên. Tấm này trận bàn vàng dòng chế tạo, bốn phía nhưng có từng đạo màu xanh lục phỉ thúy khảm nạm. Dường như kim nạm ngọc bình thường mỹ lệ. Lục Phong lúc này mới thoải mái, tay thả xuống, lại phát hiện tấm này trận bàn dính sát vào hợp mặt đất, càng là không cách nào gỡ xuống. Hay là có thể dùng phương thức này gỡ xuống? Lục Phong trầm tư hồi lâu, ngón cái nứt ra một đạo vết máu, một giọt tươi đẹp dòng máu từ chỉ đố bức ra, nhỏ vào tấm này trong trận bàn. Tinh huyết, nhất thời bị trận bàn hấp thu. Rào. Hấp thu Lục Phong giọt tinh huyết này sau khi, tấm này trận pháp bao phủ nhàn nhạt huyết quang, nhất thời kim quang vạn trượng bên dưới, từ trên mặt đất bay lên, rơi vào Lục Phong trong tay. Chỉ là tấm này trận bàn có tác dụng gì? Trở thành trận bàn chủ nhân, Lục Phong trên mặt lộ ra rất nhiều nghi hoặc, trận này bàn tác dụng hắn hoàn toàn không biết. Có điều nếu Thiên Ki bí cảnh đem trận này bàn làm cuối cùng một gian phòng khen thưởng, cái kia tất nhiên có đạo lý của hắn, chỉ là chính mình chưa khám phá ra mà thôi. Mà cửa ải cuối cùng khen thưởng đã thu lấy, Lục Phong thỏa mãn quét mắt phòng ốc, chuẩn bị cứ vậy rời đi trận này bí cảnh. Ha ha, bản tọa rốt cục có thể đi ra, là ai đem bản tọa thả ra? Đột nhiên, trong tay trận bàn đột nhiên run rẩy lên, một đạo đen kịt ánh sáng từ trận bàn bên trong bay ra, cái kia một đạo hàn quang bên dưới càng là bay thẳng đến chạm đất phong mãnh xuống tới. Này đạo hắc quang hung mãnh cực kỳ, mục tiêu của hắn không phải Lục Phong, mà là Lục Phong trong tay tấm kia trận bàn. Món đồ gì? Lục Phong lệ quát một tiếng, vội vã giơ cánh tay lên cùng đạo hắc quang kia mãnh liệt va chạm. Ầm. Một trận máu tươi tùy ý, Lục Phong chỉ cảm thấy cánh tay đau rát, ánh mắt nhìn, cánh tay càng là bị trực tiếp xé rách ra một khối da thịt, ngờ ngợ có thể thấy được bên trong bạch cốt âm u. Không sai, lại có thể chịu đựng bản tọa một chảo, đúng là có thể cân nhắc đưa ngươi thu làm nhân sủng. Đạo hắc quang kia phát sinh kinh ngạc thanh, lập tức cười lớn một tiếng. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Đạo hắc quang kia cùng Lục Phong va chạm sau rơi xuống trên một cái bàn, Lục Phong nhìn chăm chú nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia quái lạ, chỉ thấy cái kia hắc quang là một con cả người đen kịt, da lông trên có màu vàng sậm quang văn, so với bình thường miêu lớn hơn một ít đại miêu mà thôi. Mà nhất làm cho Lục Phong cảm giác kinh ngạc chính là, cái kia đại mắt mèo bên trong bước ra nhân tính hóa ánh sáng, khỏe miệng châm biếm còn có linh trí. Một con mèo. Lục Phong đầy mặt kinh ngạc, nhưng không ngờ tới trong trận bàn phong ấn một con đại miêu. Im miệng, ngươi cái thấp kém run rế, bản tọa mới không phải miêu. Nghe được Lục Phong xưng hô nó vì là miêu, nhất thời lông dựng đứng lên, cái kia sắc bén hàm răng bên trong lộ ra, con ngươi màu vàng nóng hận không thể một chút đem Lục Phong chứng chết. Đông dưng, đại miêu hung mang lộ, càng là lần thứ hai nhằm phía Lục Phong, cái kia móng vuốt vung lên bên trong xé rách không khí, càng là không lưu tình chút nào. Quái, ngươi lại có thể nói chuyện. Lục Phong càng ngày càng kinh ngạc, nói như vậy, chỉ có thiên võ đại yêu mới có tư cách học tập ngôn ngữ, mà này miêu nói chuyện như vậy có thứ tự, cảnh giới nhưng thấp như vậy dưới. Hắn trầm tư thời khắc, trong hai vụ vụ kình phong kéo tới, nhất thời lạnh rên một tiếng, trong lòng bàn tay huyền khí hội tụ, một trưởng trực tiếp phiến hướng về này con đại miêu, nhất thời đem đại miêu đánh bay ra ngoài, đánh vào một bên trên vách tường. Dừng lại! Ngươi đến tột cùng là món đồ gì? Nhìn thấy đại miêu còn muốn kéo tới, Lục Phong lúc này hét lớn một tiếng, có thể bị trận bàn phong ấn tại trong đó, con mèo này không đơn giản. Ngươi trước đem tấm này trận bàn cho bản tọa sẽ nói cho ngươi biết, thân phận của ta. Đại mắt mèo xoay tròn xoay một cái, vội vàng nói, cái kia miêu mang nhưng không rời đi cái kia một tấm trận bàn. Tấm này trận bàn. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói cho ta biết trước, thân phận của ngươi. Này miêu sốt sáng như vậy tấm này trận bàn, hắn sao lại dễ dàng giao ra. Đại miêu thấy Lục Phong không muốn giao ra trận bàn, đuôi gấp cong lên, nói, tấm này trận bàn ngươi cầm không có một chút tác dụng nào, chỉ cần ngươi giao cho bản tọa cho ngươi bất kỳ truyền thừa. Xem ra tấm này trận bàn đối với ngươi có tác dụng lớn chỗ. Lục Phong ánh mắt hơi ngưng lại, hắn đem trận bàn hướng về đại miêu nắp đi, cái kia trong trận bàn nhất thời lấp loe ánh sáng, phải đem này con đại miêu lôi kéo đi vào. Ngươi đừng kích động. Đại miêu tức giận, tiểu tử, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Trước tiên nói một chút về thân phận của ngươi. Lục Phong cười ha ha, thu hồi trận bàn. Quả nhiên như hắn suy đoán, trận bàn có trấn áp đại miêu sức mạnh, mà hắn làm trận bàn chủ nhân, chỉ cần trận bàn ở tay, này con đại miêu chính là vật trong lòng bàn tay. Ngươi cái không có kiến thức vô liêm sỉ tiểu tử, liền bản tọa cũng không nhận ra, bản tọa nhưng là thôn thiên hổ bộ tộc, không phải trong miệng cái kia cái gọi là miêu. Đại miêu nhảy lên Lục Phong vai, bình chân như vậy nói rằng, có trận bàn ở tay, Lục Phong ngược lại cũng không sợ hắn suý hoa chiêu. Thôn thiên hổ. Nhìn thấy đại miêu tự đắc dáng dấp, Lục Phong lông mày nhưng là vừa nhíu, hắn chưa từng nghe qua thôn thiên hổ tên gọi, mà hổ loại có tiếng thần thú bạch hổ đúng là biết. Ta thôn thiên hổ bộ tộc sau khi trưởng thành nắm giữ thôn thiên thực nhật, hủy diệt vạn giới sức mạnh, ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe nói. Đại miêu tức đến nổ phổi nói. Lục Phong như nói thật nói, ta xác thực chưa từng nghe nói thôn thiên hổ, có điều ngươi nói tới lợi hại như vậy, tại sao lại ở tấm này trong trận bàn? Đại miêu lộ ra vẻ giận dữ, bản tọa chỉ có điều muốn hướng về thiên ki tộc đòi hỏi một bức trận đồ, lại bị thiên ki tộc đám kia láo bất tử chấn áp ở tấm này trong trận bàn. E sợ không phải không nói đến đơn giản như vậy chứ. Lục Phong không tin này con đại miêu. Không tin dẹp đi, bản tọa năm đó chỉ là muốn lấy làm gương một hồi mà thôi. Đại miêu lạnh rên một tiếng, nếu không là Lục Phong nắm giữ trận bàn, lấy hắn tính khí đã sớm trực tiếp đem Lục Phong cho nuốt. Lục Phong một nhạc, cười nói, lấy làm gương. Chỉ sợ ngươi là muốn thâu đi. Này con đại miêu sắc thực thú vị, hắn cái kia thôn thiên hổ thân phận Lục Phong cũng là tin tưởng hơn nữa. Nghe được bị Lục Phong vạch trần, đại miêu sắc mặt biến đổi, chỉ có lạnh rên một tiếng. Hổ lạc bình dương, nhớ nó đường đường thôn thiên hổ, nếu là ở đỉnh cao thời kỳ, Lục Phong nhân vật như vậy một thí đều có thể bính chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái. Người trước đây rất mạnh. Lục Phong nhìn chằm chằm đại miêu, tiếp tục hỏi. Đương nhiên, bản tọa đỉnh cao thời kỳ thôn thiên thực nhật, miệng vừa hạ xuống hủy diệt một vùng không gian. Dừng lại. Lục Phong vội vã đình chỉ, này con đại miêu miệng lưỡi lưu loát, một khi nói tới liền dừng không được đến. Lần thứ hai hỏi, ngươi bây giờ xem ra rất yêu à, có thể thôn thiên thực nhật. Nếu như đại miêu thật có thể thôn thiên thực nhật, loại sức mạnh này e sợ liền đông huyền vực mạnh nhất thánh nhân đều không làm được. Như vậy có thể phong ấn đại miêu cái gọi là thiên kỳ tộc nên sẽ mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Đại miêu sán sán nở nụ cười, ta tự nhiên không được, ta thôn thiên hổ bộ tộc tộc trưởng tự nhiên có bản lĩnh này. Mà lúc này, đại đuôi mèo ba giật giật, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang lần thứ hai đánh về phía Lục Phong trong tay trận bàn. Chương 161, bình đẳng khế ước. Vèo. Đại miêu lần thứ hai đập ra, thề muốn cướp về chúa tể nó vận mệnh trận bàn. Lục Phong sớm có cảnh giác, phất tay một đạo sức mạnh mạnh mẽ lần thứ hai đem đại miêu đánh bay ra ngoài. Đại miêu không phục, liên tục vung lên hắc kim sắc miêu chảo hướng về Lục Phong tiến công, nhưng mà sự phản kháng của nó ở Lục Phong trước mặt có vẻ vô lực, mỗi lần kết cục đều là bị đánh bay ra ngoài. Như vậy nhiều lần mấy lần, đại miêu dần dần tiêu dừng lại, trong con ngươi tràn đầy ủ rũ, cụt hứng co quắp ngồi dưới đất. Đáng trách, ta thôn thiên hổ bộ tộc đứng thẳng ở vạn tộc đỉnh, hôm nay lại bị một thấp kém nhân loại ngăn được, thiên kỳ tộc đám kia chết tiệt lao ra hỏa. Bản tọa nhất định phải trộm sạch các ngươi bảo bối. Đại miêu ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia tiếng gào kinh thiên động địa, không nói ra được bi thống. Ngươi chịu phục. Lục Phong nụ cười sán lạn, nhưng này nụ cười sán lạn nhưng tức giận đến đại miêu vung lên hắc kim sắc miêu chảo, tức giận đến nghiến răng. Nếu không là cái này nhân loại nhỏ bé, không chế tấm kia trận bàn, lấy nó thôn thiên hổ kiêu ngạo sao lại bị quản chế với người này. Không phục, năm đó nếu không là thiên kỳ tộc những lao bất tử kia cướp đoạt bản tọa tu vi, đem chấn áp ở trận bàn bên trong đã vào năm, bằng không bản tọa vỡ cái giấm cũng có thể làm cho ngươi chết ngàn lần vạn lần. Đại miêu tiếng rít nói rằng, cái kia trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn ngập không phục. Đã bị chấn áp vào năm. Lục Phong giật nảy cả mình, không thể tin được nhìn đại miêu, cả kinh nói, theo ta được biết, nhập thánh giả đều không sống nổi vào năm, chỉ sẽ vượt qua người thánh cường giả mới miễn cưỡng vạn năm tuổi thọ, lẽ nào ngươi năm đó tu vi ở. Lục Phong khó có thể tưởng tượng. Trước mắt này con tự xưng thôn thiên hổ đại miêu đỉnh cao nắm giữ so với nhập thánh còn muốn thực lực mạnh mẽ. Đối với đại miêu cũng không có hoài nghi, dù sao thiên kỳ bí cảnh lịch sử vốn là lâu đời cực kỳ, mà này đại miêu cũng rất có thể bị chấn áp vạn năm lâu dài. Nghe được Lục Phong chất vấn, đại mắt mèo bên trong lộ ra châm trọc, cười nhạo nói, vạn năm đó chỉ là các ngươi nhân tộc thánh giả tuổi thọ, mà ta thôn thiên hổ bộ tộc tộc viên tuy ít, nhưng mỗi một hổ tuổi thọ đều là các ngươi nhân tộc gấp 10 lần. Vạn năm đối với bản tôn chỉ có điều vừa bước vào thành niên thôi. Lục Phong gật đầu. Người tuy là vạn tộc chi linh, nhưng ở thân thể cùng tuổi thọ cùng không sánh bằng yêu cùng ma, có thể nhân tộc thánh giả nhưng có thể lực ép yêu cùng ma hai tộc. Nguyên nhân ở trong chính là nhân tộc cùng có vô cùng chi tạo hóa, vô cùng chi kỳ tích, vô cùng chi tiềm lực, có thể lấy gầy yếu thân thể hùng bá này chư thiên vạn giới. Nếu bàn về cường giả nhiều nhất chủng tộc, thuộc về nhân tộc. Lai lịch của ngươi ta lấy biết. Hiện tại ngươi bé ngoan tiến vào trong trận đồ theo ta rời đi thiên kỳ bí cảnh. Lục Phong hơi suy nghĩ, chuẩn bị đem thôn thiên hổ thu vào trong trận đồ. Tiểu tử, ngươi vừa đã biết bản tôn lai lịch, còn không mau mau đem trận bản trả với bản tọa, ngày sau chờ bản tọa trở về thôn thiên hổ bộ tộc thì định ban tặng ngươi vô cùng tạo hóa. Thôn thiên hổ nhất thời lo lắng lên, bị trấn áp vào năm, thật vất vả khôi phục tự do, tự nhiên không cam lòng đang bị bắt tiến vào trong trận đồ. Xem ra ngươi vẫn là không phục. Lục Phong mỉm cười. Giơ bàn tay lên, muốn sẽ cùng thôn thiên hổ khá là một phen. Có chuyện hảo hảo nói, đừng tay máy tay chân. Thôn thiên hổ nhất thời nhục trí, bất luận trận đồ, luận thực lực, hiện tại suy yếu nó cũng không phải Lục Phong đối thủ. Không bằng ngươi làm ta linh sủng. Nhìn thôn thiên hổ, Lục Phong cảm thấy rất thú vị, đột nhiên bước lên cái ý niệm này. Cái gì? Ngươi dám để bản tọa làm ngươi linh sủng, quả thực là mơ hão. Nghe vậy, thôn thiên hổ đầu tiên là sức sờ, nhất thời hai mắt màu đỏ tươi. Muốn phải đem Lục Phong lột ra rút gân. Tiêu ngạo thôn thiên hổ bộ tộc, ở này chư thiên vạn vực bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh, coi như là thánh giả cũng phải nhượng bộ lui binh, mà bây giờ một chỉ là thông mạch, dĩ nhiên thu nó làm linh sủng, này so với giết nó còn muốn thống khổ. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi thu vào trận đồ, tiếp tục trấn áp. Lục Phong nhạt cười một tiếng, uy hiếp nói. Không ký kết khế ước, vẹn vẹn dựa vào trận đồ này hổ hãn giường một bên, Lục Phong căn bản không dám dùng nó, tình nguyện đem vĩnh viễn trấn áp. Tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đem bản tọa thu vào trận đồ, bản tọa hãy cùng ngươi liều mạng. Thôn Thiên Hổ chửi ầm lên, trận đồ kia cô độc nó không muốn chịu đựng. Liều mạng, cho dù ta thả ngươi, ở này Đông Huyền vực lấy nhân tộc chủ đạo địa bàn, ngươi e sợ vừa rời đi sẽ bị coi như man thú chém giết. Lục Phong trắng Thôn Thiên Hổ một chút. Thôn Thiên khí thế ngắn, Lục Phong nói tới không phải hư. Bây giờ tu vi đánh mất, muốn khôi phục cần quá nhiều thiên tài địa bảo, mà giờ khắc này ở nhân loại địa bàn lấy nó thực lực lang bạt sẽ càng thêm nguy hiểm. Đau xót nhất chính là Thôn Thiên Hổ bộ tộc địa bàn cũng không ở này giới. Tu vi không đạt thánh, không cách nào rời đi này giới. Do dự hồi lâu nói rằng, chỉ cần không làm ngươi linh sủng, bản tọa đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Một khi ký kết linh sủng khế ước, thì lại liền cho thấy người khác để nó đi chết hắn phải đi chết, hoàn toàn mất đi tự do. Lục Phong trầm tư không ít, chậm rãi nói rằng, như vậy làm sao, ngươi và ta ký kết bình đẳng khế ước, bằng không ta cũng không cách nào bình yên để ngươi tùy tùng ở bên cạnh ta. Thôn Thiên Hổ đã như vậy kiêu ngạo, Lục Phong rõ ràng trong lòng, muốn cho nó trở thành linh sủng, đổi làm là hắn cũng sẽ không đáp ứng, lúc trước chỉ là đang thăm dò nó một phen mà thôi. Bình đẳng khế ước. Thôn Thiên Hổ con mắt lấp lóe, làm như làm một quyết định rất lớn, đạo, ta cùng ngươi ký kết này bình đẳng khế ước. Cỡ này khế ước vẫn có thể tiếp thu. Sớm biết như vậy, lúc trước hà tất lãng phí này một phen miệng lưỡi. Lục Phong vui vẻ ra mặt, có thể bị trấn áp 10.000 năm tồn tại há lại là tầm thường man thú. Này Thôn Thiên Hổ chân chính trưởng thành e sợ thật sự có Thôn Thiên thực nhật sức mạnh. Ở Lục Phong trong ký ức, có liên quan với bình đẳng khế ước trận pháp. Một trận ánh sáng ở trong hư không lấp lóe, Lục Phong đầu ngón tay tinh huyết bắn nhanh vào trong trận pháp, đồng thời đem mông lung lực lượng tinh thần quan tâm đi vào. Thôn Thiên Hổ cẩn thận kiểm tra trận pháp, phát hiện cũng không vấn đề, quả đoán từ bên trong thân thể bỏ ra một giọt hắc kim sắc tinh huyết, cũng là hòa tan vào trong trận pháp, đồng thời như Lục Phong giống như vậy, rót vào lực lượng tinh thần đi vào. Ông long. Ở hai người đồng thời đem tinh huyết cùng lực lượng tinh thần rót vào trước mắt, trận pháp xoay tròn lên, càng là xuất hiện một người một hổ bóng mờ, chậm chậm luân phiên dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng như là một loại nào đó ước định, hai đạo bóng mờ kể cả tinh huyết hóa thành một tia ánh sáng phân biệt hòa vào hai người trong đầu, một người một hổ linh hồn mức độ thêm ra một ít liên hệ. Loại này bình đẳng khế ước, sẽ không bởi vì phương nào tử vong mà dẫn đến tên còn lại chết đi, mà Thôn Thiên Hổ cũng không thể có mưu hại Lục Phong chi tâm, bằng không linh hồn sẽ hủy diệt. Nhưng ở một mức độ nào đó, Lục Phong có thể chỉ huy Thôn Thiên Hổ. Nói cách khác, Lục Phong vẫn là chiếm cứ chút ưu thế. Tinh thần lực của ngươi lượng rất tốt, có thể lăng không khắc trận. Thôn Thiên Hổ lười biếng nói rằng, tinh thần của ta sức mạnh đạt đến 40 giai, hơn nữa ta cũng có một ít bí mật, nói thật cho ngươi biết, ta đối với trận pháp một đạo rất có nghiên cứu. Cùng Thôn Thiên Hổ ký kết bình đẳng khế ước, một ít chuyện Lục Phong cũng lười ẩn giấu. Làm sao có khả năng, lấy nhân loại các ngươi tư chất? Chân võ cảnh cường giả không hết sức tu luyện lực lượng tinh thần e sợ cũng chỉ có hơn 20 giai, mà 40 giai là một nấc thang, chỉ có thiên võ mới có thể thông dong đạt đến. Thôn Thiên Hổ dùng ánh mắt chất vấn nhìn Lục Phong, dường như ở xem một tên biến thái. Phải biết lực lượng tinh thần so với võ đạo càng khó tu luyện, mà 39 giai cùng 40 giai là một nấc thang. Dường như tam phẩm minh văn sư cùng tứ phẩm minh văn đại sư đạo kia khó có thể vượt qua ngưỡng cửa. Lục Phong cười nói, ta mở ra thần hồn mạch. Đồng thời ở thông mạch sức mạnh đạt đến một cái chân long, từng chiếm được một lần gột rửa, lực lượng tinh thần mới đạt đến 40 giai. Xác thực, lần kia vô thượng gột rửa sức mạnh thật đáng sợ, trực tiếp để hắn phá tan cái kia khó có thể vượt qua một cái khe. Thôn Thiên Hổ vô đến Lục Phong bả vai, móng nuốt vô vô hắn, nói, ngươi thực sự là một yêu nghiệt, cứ như vậy, bản tọa cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước trong lòng ngược lại cũng thoải mái một chút. Loại này gột rửa, cứ nó biết, chỉ có loại kia quái dị nhất nhân tài có thể đạt đến. Hơn nữa 40 giai lực lượng tinh thần đầy đủ tiếu ngạo, ở cùng với hắn, ngày sau hắn khôi phục đỉnh cao hy vọng sẽ càng lớn. Lục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó liền gọi ngươi Tiểu Hổ, hiện tại chúng ta nên rời đi. Ở Thôn Thiên Hổ đối với Tiểu Hổ một tên mãnh liệt bất mãn dưới, Lục Phong đem hắn thu vào trong trận bàn, bóp nát Thiên Ki Ngọc Bài, bị một tầng mông lung bạch quang bao phủ, bóng người dần dần biến mất ở Thiên Ki bí cảnh. Chương 162, kết thúc. Sấm gió cổ điện, truyền tống trận bên. Khoảng cách Thiên Ki bí cảnh kết thúc chỉ còn dư lại ngày cuối cùng, môn chủ cùng mấy vị thiên võ cường giả đang lặng lặng chờ đợi. 200 năm trước, đại truyền thừa xuất thế, tạo nên cửu kiếm ngươi, mà 200 năm sau, đại truyền thừa lần thứ 2 hiện thế, không thông báo tạo nên vị nào thiên tài hậu bối. Môn chủ giếng cổ không dao động con mắt lúc này tỏa sáng tài năng, từ lúc trước đi ra đệ tử trong miệng bọn họ đã biết được đại truyền thừa hiện thế, nhưng cũng không biết Bạch Bất Động cái kia một hồi giết chóc. Môn chủ nói rất có lý, ta Thương Châu phân tông xếp hạng cuối cùng, đơn giản chính là thiếu hụt cường giả đỉnh cao. Cửu kiếm trưởng lão mỉm cười, mà lần này đại truyền thừa kết thúc hắn phân tông nhất định trong tương lai trong vòng 100 năm lần thứ 2 sinh ra một vị mạnh mẽ thiên võ cường giả. Một bên Mây Xanh sứ giả nhưng là lạnh rên một tiếng, cái kia đại truyền thừa cuối cùng cơ duyên nhất định sẽ là hắn tổng tông đệ tử, chỉ là phân tông cũng vọng muốn lấy được cuối cùng đại truyền thừa. Tổng tông cùng phân tông tuy cùng thuộc về đến thiên môn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không hòa hợp, cái kia tổng tông võ giả đi tới phân tông tiếp thu truyền thừa kỳ thực ở một trình độ nào đó là ở cướp đoạt tài nguyên. Để làm phân tông võ giả đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt cho tổng tông võ giả. Chỉ mong lần này đại truyền thừa có thể tái xuất một vị cửu kiếm trưởng lão nhân vật như thế. Môn chủ từ tốn nói, nhưng trong lòng mơ hồ chờ mong. Bồi dưỡng được thiên tài cùng cường giả càng nhiều, ngày sau ở tổng tông cũng càng có sức lực. Thiên kỳ bí cảnh bên trong. Làm Lục Phong bóp nát thiên kỳ ngọc bài rời đi thứ 9 quan sau khi, không gian kia như khối nội khố đột nhiên rung động một phen, sản sinh một luồng cực cường bài xích tác dụng. Cái kia liên tiếp hai giới đường hầm không gian cũng là trong nháy mắt giảm đạm đi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Sấm gió bên trong cung điện cổ, nay có dị tượng cũng là kinh động đông đảo cường giả. Nhanh, cưỡng chế Triệu gọi về. Trấn thủ ở sấm gió bên trong cung điện cổ chư vị thiên võ cũng là lập tức phản ứng lại, bọn họ vội vã đánh ra từng đạo ấn quyết, cưỡng chế đem thiên kỳ bí cảnh bên trong tất cả mọi người Triệu gọi về. Vù. Truyền tống trận, ánh sáng liên tục lấp lóe, từng đạo bóng người luân phiên xuất hiện. Rốt cục đi ra. Lục Phong trong lòng buông lỏng, trên mặt mang theo mừng rỡ, vào lần này thiên kỳ bí cảnh thám hiểm bên trong hắn được ích lợi không nhỏ. Không chỉ có được Lạc Nhật Cung, còn mang về một con tự xưng thôn thiên hổ tiểu hổ. Độc cô, đại trong truyền thừa có thể có chiếm được truyền thừa. Cửu kiếm trưởng lao ánh mắt rơi vào độc cô kiếm khách trên người, khẽ mỉm cười. Độc cô kiếm khách hơi nhướng mày, đi vào cửu kiếm trưởng lao bên thai nói nhỏ vài câu. Mà vẹn vẹn quá khứ chốc lát, cửu kiếm trưởng lao sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái kia lạnh triệt tận xương con mắt rơi vào Mây Xanh sứ giả trên người. Mây Xanh sứ giả, ngươi chờ có hay không khinh người quá đáng. Cái kia cơn tức giận đột nhiên đặt ở Mây Xanh sứ giả trên người, vùng không gian này cũng vì đó vặn vẹo nghiêng. Mây Xanh sứ giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, ngươi ở nói nhăng gì đó. Hừ, Bạch Bất Động thân là thiên võ cảnh, nhưng tư tự phân liệt một luồng nguyên thần bị ngươi tổng tông con cháu đưa vào thiên kỳ bí cảnh, suýt chút nữa đem ta phân tông con cháu toàn quân bị diệt, việc này ngươi nhất định phải cho lời giải thích. Cửu kiếm trưởng lão dứt lời, mặt khác mấy vị thiên võ cũng đều kinh hãi đến biến sắc. Đều là thiên võ, bọn họ tự nhiên biết một tia sức mạnh của nguyên thần, đối với cái kia thông mạch đệ tử có tuyệt đối sức áp chế. Mây Xanh sứ giả sắc mặt thanh hồng luân phiên, quát to, vu oan hãm hại, Bạch Bất Động sao lại làm chuyện như vậy, nhất định là ngươi phân tông đệ tử loạn chụp tội danh. Bạch Bất Động hắn biết, chính là tổng tông trẻ tuổi bên trong ca tụng là có hy vọng nhất đột phá tôn vũ thiên tài, so với thân phận của hắn còn muốn cao quý. Thị phi đúng sai, tự tại lòng người, liên quan với việc này ta sẽ bẩm báo tổng tông, đưa ta phân tông một công đạo. Môn chủ cái kia uy nghiêm khuôn mặt che kín mù mịt, áp lực ngập trời bao phủ Mây Xanh trưởng lão. Mây Xanh trưởng lão thân thể run rẩy, linh hồn chịu đựng rất lớn dày vò. Trong lòng đem Bạch Bất Động người này mang cái tổ tông 18 đời, như việc này là thật, tổng tông thiên võ tiến vào thiên kỳ bí cảnh tàn sát phân tông đệ tử, hắn làm mang đội trưởng lão, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc này ta chắc chắn cho chư vị một câu trả lời thỏa đáng. Mây Xanh trưởng lão tối tăm nói. Môn chủ thu hồi cái kia cố uy thế, quan sát Mây Xanh trưởng lão, đạm mạc nói, ta tin tưởng tổng tông sẽ công chính làm việc. Nhất định sẽ cho ta từ Thương Châu phân tông một công bằng giao cho. Ra chuyện như thế, Mây Xanh trưởng lão cũng lại không hề lưu lại bất kỳ, trực tiếp cuốn lên tổng tông đệ tử, rời đi nơi đây. Chuyện như vậy, trừng phạt Bạch Bất Động rất khó, nhưng một bút bồi thường lắng lại tức giận, đó là thiếu không được. Sau đó, môn chủ chờ người hỏi do một phen mọi người ở thiên kỳ bí cảnh thu hoạch. Đến phiên Lục Phong thì, chỉ là đem Lạc Nhật cung bày ra ở mấy vị thiên võ trước mặt. Cái kia cung tuy rằng không tầm thường, mấy vị trưởng lão cũng chỉ là thổn thức một tiếng, cũng không có mạnh mẽ cướp đoạt. Dù sao đối với thiên võ đại năng tới nói, ai trên người không có vài món thiên cấp vũ khí. Cái này cũng là Lục Phong dám lấy ra nguyên nhân, nếu như vạn năm thạch nhũ chỉ sợ cũng sẽ phân một nửa đi rồi. Cho tới độc cô kiếm khách hắn ở bí cảnh bên trong được quý giá nhất đồ vật vẫn là cái kia một quyển kiếm đạo chân lý, có người nói đó là một vị đạt đến kiếm tâm thông tôn siêu phàm nhập thánh giả viết. vật ấy mới chính thức để tông môn thay đổi sắc mặt, những bảo vật khác hay là quý giá, nhưng kiếm đạo chân lý mới là một tông môn gốc gác căn bản. Có điều cũng không phải tất cả mọi người đều chiếm được truyền thừa, chỉ có vẹn vẹn mấy người mới được bảo bối, rất nhiều người liền cửu cung chi trận đều không có xông qua. Khẩn đón lấy, tông môn trưởng lão khen thưởng ở thiên ki bí cảnh làm ra ưu tú cống hiến thiên tài. Rốt cục, nay một hồi 4 năm một lần thiên ki bí cảnh vẽ lên dấu chấm tròn, mọi người dồn dập rời đi sấm gió cổ điện. Rời đi sấm gió cổ điện, mới xem như là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Lục sư huynh, đa tạ ngươi ở bí cảnh bên trong đánh bại Bạch Bất Động, bằng không chúng ta liền không về được. Ngày sau lục sư huynh chỉ cần có dặn dò, chúng ta nhất định làm theo. Đánh bại Bạch Bất Động, Lục Phong hy vọng ở bọn đệ tử ngoại môn trung thượng một độ cao. Những này lính hót, Lục Phong cũng không có tự kiêu, chỉ là khẽ mỉm cười. Chờ trở lại ngoại môn sau khi, lấy độc cô kiếm khách dẫn đầu, mời Lục Phong, Mạc Linh, Tôn Giật cùng Phượng Kiều còn có Thượng Quan Long, Thượng Quan Tuyết chờ người tổ chức một hồi tiểu tụ hội. Tụ hội bên trong, mọi người sướng sở dục đàm luận. Xem ra các ngươi lần này đều quyết định đột phá huyền phủ, cùng tiến vào nội môn. Độc cô kiếm khách kiếm mâu sâu sắc nhìn Lục Phong cùng Mạc Linh một chút, đối với mấy người khác xung kích huyền phủ cũng không ngoài ý muốn, dù sao bọn họ đã ở thông mạch cảnh lắng đọng mấy năm, mà Lục Phong cùng Mạc Linh nóng lòng xung kích huyền phủ hắn vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lục Phong tu vi chi vững chắc, trong cơ thể huyền khí chi tinh luyện, so với hắn lắng đọng 20 năm còn kinh khủng hơn. Đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật. Ra sức uống một bình tửu, Lục Phong lật tay một cái, mấy cái khéo léo bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khéo léo trong bình ngọc trang chính là vạn năm thạch nhũ, mỗi một trong bình có 10 giọt. Vạn năm thạch nhũ. Độc cô kiếm khách mở ra bình ngọc, nghe thấy được cái kia cỗ thuần hậu hương vị, giật nảy cả mình. Vạn năm thạch nhũ mặc dù là thiên võ đại năng đều cần bảo vật, mà đối phương càng rộng lượng như vậy mỗi người đưa ra một bình nhỏ. Không sai, xung kích huyền phủ liên quan đến một đời, nếu như chư vị đang trùng kích huyền phủ thì uống vào một giọt sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Lục Phong cũng không để ý, vung vung tay. Mạc Linh cùng Lục Phong đã rất quen, an lòng nhận lấy bình ngọc nhỏ. Những người khác nhưng là cảm tạ một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí một đem vạn năm thạch nhũ thu cẩn thận. Sau đó, mọi người ẩm xong say rượu từng người trở lại chỗ mình ở. Khoảng thời gian này ta sẽ xung kích huyền phủ, như có việc khó cứ đến tìm ta. Đen kịt như mực trong bóng đêm, có hai đạo mơ hồ bóng người, chính là Lục Phong cùng Mạc Linh, lúc này hắn đưa Mạc Linh trở về nơi ở. Mạc Linh xinh đẹp gật gù, trò chuyện hồi lâu sau mới từng người cáo đường rời bỏ. Chương 163, Kiếm Tâm Đại Thành. Thời gian cực nhanh, khoảng cách thiên ki bí cảnh kết thúc đã qua đi một tháng thời gian. Nay một tháng, ngoại môn gió nổi mây vần, rất nhiều thế hệ trước thiên kiêu dồn dập xung kích huyền phủ sau tiến vào nội môn. Chiếm lấy ở ngoài môn đệ nhất, 20 năm lâu dài độc cô kiếm khách ở nửa tháng trước xúc tích vô thượng huyền phủ, hung hăng tiến vào nội môn. Mà Tôn Giật, Phượng Kiều mấy người cũng dồn dập xung kích huyền phủ thành công, rời đi ngoại môn, trở thành đệ tử nội môn. Nhưng cũng có tin tức xấu. Một ít đệ tử ngoại môn xung kích huyền phủ thất bại, đan điền đổ nát, kinh mạch đứt từng khúc, từ đó ngã xuống. Con đường võ đạo từng bước hung hiểm, nghịch thiên mà vì là, lấy gầy yếu thân thể nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực, con đường này nhất định không dễ đi. Sau 3 ngày, lại truyền tới tin tức tốt. Mạc Linh thuận lợi đột phá huyền phủ, bên trong đan điền xúc tích một kỳ lạ tử tinh huyền phủ, bị tử đồng trưởng lão Kiêu Căng thu làm đệ tử thân truyền, hưởng thụ so với đệ tử nòng cốt còn muốn cao quý đãi ngộ. Từ đó, toàn bộ ngoại môn thay máu. Trước đây 10 đại đệ tử cơ bản cũng đã tiến vào nội môn, mà Lục Phong trở thành hoàn toàn xứng đáng người số 1. Những này chấn động ngoại môn sự tình, Lục Phong thờ ơ, lúc này chính chuyên tâm bế quan chuẩn bị xung kích huyền phủ cảnh giới. Giang giác. Động phủ bên trong, có bảy tụ nguyên trận pháp, rất nhiều khối huyền thạch lu mờ ảm đạm, ở một tiếng vang giòn bên trong hóa thành bột phấn. Luân khí xoáy cực hạ. Một tháng qua, Lục Phong phần lớn thời gian đều đang tu luyện, hao phí hơn 100 khối thượng phẩm huyền thạch cùng 10 khối cực phẩm huyền thạch sau. Tu vi võ đạo đạt đến thông mạch cảnh cực hạn, bất cứ lúc nào có thể xung kích huyền phủ. Đón lấy toàn lực mở ra kiếm tâm mạch, có một đời trước kinh nghiệm sẽ dễ dàng rất nhiều. Lục Phong trước mặt, vẽ một bộ kinh mạch đồ, chính là kiếm tâm mạch huyệt vị, đầy đủ 1,008 nơi huyệt vị. Ngươi đúng là làm ta kinh ngạc, này một cái kỳ mạch phức tạp cực kỳ, ở này rất di khu vực ngươi dĩ nhiên biết, ta cũng hoài nghi ngươi là một cái nào đó lao quái vật luân hồi chuyển tu. Tiểu hổ móng nuốt bên trong cầm lấy mấy khối hỏa hồng khoáng thạch. Như cùng ăn đồ ăn vặt, để vào trong miệng cọt kẹt ngai nát, lộ ra thỏa mãn vẻ. Cư tiểu hổ từng nói, thôn thiên hổ bộ tộc có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, lấy này đến tăng cường thực lực, mà kinh khủng như thế sau lưng tạo thành thôn thiên hổ bộ tộc thành viên cực kỳ ít ỏi, ở tại mạnh mẽ nhất thời gian trong tộc thành viên đều không vượt qua vạn người. Cùng loại kia hơi một tí ngàn vạn ước chủng tộc so với, ít ỏi tới cực điểm. Lục Phong con mắt một tà, tiểu hổ trong tay khoáng thạch ở trong tông môn 100 đến thiên điểm một khối, cũng chỉ có hắn có cái này tài lực cung hắn ăn uống. Từ khi rời đi thiên kỳ bí cảnh, Lục Phong liền mở rộng quyền hạn, cho phép tiểu hổ tự do ra vào trận bàn. Ngược lại hai người có khế ước kiềm chế, có vinh cùng vinh, hắn cũng không sợ thôn thiên hổ rời đi hoặc là làm ra gây bất lợi cho hắn việc. Hơn nữa ở nhân loại này khu vực, rời đi Lục Phong, mặc dù nó là thôn thiên hổ cũng không cách nào sinh tồn được. Mà từ để tiểu hổ tự do sau khi, toàn bộ ngoại môn hầu như náo loạn, phảng phất ở phát tiết này vạn năm chấn áp mang đến tâm tình. Nếu như ta cho ngươi biết là chuyển thế trung tu, ngươi có hay không tin tưởng? Lục Phong trêu ghẹo, lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu hổ sắc mặt ngưng lại, dùng sức lắc đầu, không giống, có thể có tư cách chuyển thế trùng tu những lao quái vật kia, này vực mạnh nhất thánh giả đều không thể làm được, linh hồn của ngươi tinh khiết cực kỳ, trên bản chất vẫn là một người thiếu niên. Một người như thế nào đi nữa ẩn giấu tuổi tác, cái kia trong linh hồn tang thương sẽ không thay đổi, mà Lục Phong linh hồn ở tiểu hổ mắt thấy bên trong rất trẻ trung. Lục Phong không có nhiều lời, ngàn năm trước linh hồn của hắn bị hắc thạch mang đi, quên mất thời gian trôi qua, đương nhiên sẽ không có lao quái vật tăng thương. Lập tức hắn ném ra mấy viên trái cây cho tiểu hổ, đạo, chiếu ngươi loại này ăn pháp, không phải đem ta ăn cùng không thể. Tiểu hổ không chút khách khí, tiếp nhận trái cây, trực tiếp ăn, bình chân như vậy, ngày sau chờ bản tọa khôi phục thực lực, chính là tiểu tử ngươi thăng chức rất nhanh thời điểm. Thăng chức rất nhanh. Lục Phong trắng tiểu hổ một chút, lấy thôn thiên hổ ăn pháp, chưa kịp hắn thăng chức rất nhanh chính mình sớm đã bị ăn thành nghèo rất mùng tơi. Sau đó hắn không tiếp tục để ý tiểu hổ, mà là đem sự chú ý tất cả đều đặt ở kiếm tâm mạch mở ra phương pháp trên. Hắn giờ khắc này tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, kiếm đạo ý chí bốc lên, hóa thành từng luồng sức mạnh mở ra sâu chui trong cơ thể huyệt vị. Mở ra này điều kỳ mạch không thể được đến bất luận ảnh hưởng gì, nhất định phải làm liền một mạch, trên đường không thể có chốc lát dừng lại, bằng không sẽ thất bại. Cũng còn tốt, Lục Phong lực lượng tinh thần đạt đến 40 giai, đây là một loại trình độ kinh khủng, thêm vào trước từng mở ra quá kiếm tâm mạch, này mở ra quá trình cũng vẫn toán thuận lợi. Một bên, tiểu hổ cũng biết Lục Phong ở then chốt thời kỳ, cái kia hổ trong con ngươi hết sạch rạng rỡ. Ba ngày, chớp mắt mà qua, Lục Phong trên người từng luồng kiếm y hóa thành tiểu kiếm lượn lờ, phát sinh đạo đạo ong ong kiếm ngân vang. 1.008 nơi huyệt vị, nếu là một chỗ xuất hiện sai lầm, này một phen nỗ lực đem kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, mà tự thân cũng sẽ phải chịu mãnh liệt phản vệ. Khinh giả kinh mạch đứt từng khúc, trùng giả tan thành mây khói. Trong động phủ, kiếm ý gào thét, Lục Phong hết sức chăm chú. Liên tục mấy ngày, không dám có chút thư giãn, trong đầu cái kia 1.008 nơi huyệt vị vững vàng nhớ kỹ, ý theo trình tự mọi chỗ mở ra mở ra. Nhìn Lục Phong trên người mồ hôi như mưa dưới, cái kia gắt gao cắn chặt hàm răng kiên trì tiểu hổ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Kéo dài sau 5 ngày, trong động phủ quát lên một cơn gió lớn, Lục Phong thân thể bên trên 1.008 cái quang điểm xuất hiện, nhìn tới thật giống là một thanh trường kiếm. Lên. Lục Phong bỗng nhiên mở hai con mắt, ngón tay cùng nổi lên, một đạo tiểu kiếm ngưng tụ thành hình, theo tâm ý của hắn ở động phủ bên trong bay lượn, như cánh tay điều động, không có một tia cách trở. Không nghĩ tới ta lại đạt đến một bước này, kiếm tâm mạch lần thứ 2 mở ra, Mục Yên, ngươi có từng nghĩ đến? Con ngươi của hắn đột nhiên trong lúc đó ngưng tụ thành kiếm hình, đạo kia phong mang ứng kích trường không, tràn ngập vô tận sắc bén, một luồng bá giả hùng phong dường như hội tụ với trên người hắn. Kiếm tâm mạch chính là kiếm đạo thánh mạch. Này mạch hay là không có loại kia cực cường lực sát thương, thế nhưng ở tu kiếm một đạo trên nhưng là khủng bố cực kỳ. Kiếm tâm tỉ mỉ, kiếm tâm đại thành, kiếm tâm thông hồn, kiếm tâm thông tôn, kiếm tâm thông thánh, kiếm tâm thậm chí thông thần. Không nói thông thần, chỉ cần chạm tới một tia kiếm tâm thông thánh liền có thể coi là kiếm đạo thánh giả, mà cường giả loại này đông huyền vực trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện mấy người. Mỗi một cái giai đoạn đều có khó mà tin nổi sức mạnh to lớn. Mà Lục Phong giờ khắc này mở ra kiếm tâm mạch chính là kiếm tâm đại thành cảnh giới, có thể thích làm gì thì làm thao túng kiếm ý, so với phổ thông kiếm giả, hắn kiếm ngang tàng hơn gấp 10 lần. Ngàn đạo kiếm khí, quy nguyên một chiêu kiếm. Lục Phong trong phút chốc lấy ra hắc huyền kiếm, dương lên trong lúc đó thiên địa kiếm khí gào thét, ngàn đạo kiếm khí lít nha lít nhít, ngược lại ngưng tụ thành thao thiên một chiêu kiếm. Thật mạnh một chiêu kiếm. Tiểu hổ nhảy đến Lục Phong trên bả vai, hổ trong mắt bước ra tầm nhìn ánh sáng lộng lẫy, nói, Lục Phong, đem kiếm này cho ta coi trộm một chút. Lục Phong đem kiếm đưa cho tiểu hổ. Tiểu hổ chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, hổ trảo bên trên từng đạo hắc quang đánh vào hắc huyền kiếm bên trong, nhất thời từ thân kiếm từng cơn sóng gợn ở trong động phủ khuếch tán, ánh sáng màu đen lấp lóe mà lên. Thân kiếm ong ong vang vọng, muốn thoát ly khống chế bay ra trong động phủ, nhưng bị tiểu hổ một trảo ấn xuống, trao trả cho Lục Phong. Thử một chút xem. Tiểu hổ tự hào nói. Lục Phong vung lên hắc huyền kiếm, đạo đạo lạnh lẽo anh kiếm gào thét, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn phía tiểu hổ. Bên trong ẩn minh văn ngươi đều phá giải. Đó là, ta thôn thiên hổ bộ tộc là yêu tộc bên trong luyện khí bộ tộc, không có bản tọa không làm được sự tình. Tiểu hổ ngẩng đầu, tại chiều chạm đất phong tranh công. Lục Phong đúng là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, nói, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như thế này, ta cũng coi thường ngươi. Nếu như thật đến như hắn từng nói, tinh thông luyện khí, đôi kia Lục Phong tới nói tác dụng phụ trợ có thể đại hơn nhiều. Dù sao hắn tuy tinh thông minh văn một đạo, nhưng thiên phú của hắn gần như chỉ ở trận pháp một đạo, đối với luyện khí cũng không tinh thông, mà hắn cũng chuẩn bị quá nhiều trải qua luyện khí, dù sao đời này mục đích của hắn là tái hiện thiên tinh. Chỉ cần để bản tọa khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, thánh khí cũng có thể cho ngươi luyện chế. Tiểu hổ kiêu ngạo cực kỳ. Chờ ngươi khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, chí ít ở ta không siêu phàm nhập thánh chức không nuôi nổi ngươi. Lục Phong tạt một chậu nước lạnh, nhất thời để tiểu hổ yên. Chương 164, Tố Huyền Phủ. Hắc huyền kiếm trải qua tiểu hổ phá giải ẩn minh văn, sức mạnh triệt để phóng thích, đạt đến thiên cấp cực phẩm. Nếu ngươi thôn thiên hổ bộ tộc tinh thông luyện khí, có bản lãnh hay không đem Lạc Nhật cung tăng lên cấp chí tôn? Lục Phong đột nhiên đem Lạc Nhật cung cùng khối này Nguyệt Ngân Quáng Mẫu lấy ra. Nếu như Lạc Nhật cung có thể tinh luyện đến tôn cấp, uy lực chí ít lớn hơn gấp 10 lần, đối với thực lực của hắn có hiện ra tăng lên. Tiểu hổ thưởng thức tấm kia so với nó thân thể còn muốn bề trên rất nhiều hỏa hồng trường cung, mắt hổ ngắm nhìn Nguyệt Ngân Quáng Mẫu. Tấm này Lạc Nhật cung cực kỳ tiếp cận tôn cấp, thêm vào khối này Nguyệt Ngân Quáng Mẫu dễ như ăn cháo, có điều tiểu hổ dừng một chút, tôn cấp cùng thiên cấp không thể đánh đồng với nhau, bằng vào một khối Nguyệt Ngân Quáng Mẫu như thế vẫn chưa đủ, còn cần một ít phụ trợ vật liệu. Lục Phong gật đầu đáp, đối với luyện khí phương diện này ta chưa quen thuộc, cần muốn cái gì ta đi sưu tập. Mỗi một kiện tôn cấp vũ khí đều vượt xa thiên cấp vũ khí gấp trăm lần giá cả, ở này đến thiên môn e sợ không vượt qua 5 cái tôn cấp vũ khí, mỗi một kiện đều khống chế ở đến trong tay cường giả. Rất nhiều thiên võ cường giả, sử dụng cũng vẻn vẹn là thiên khí, chỉ có vẻn vẹn mấy người mới có tư cách sử dụng tôn khí. Lạc Nhật cung chỉ có thể tinh luyện một lần, không thể qua loa, chỉ cần có tương ứng vật liệu, bản tọa nhất định thế ngươi tinh luyện hoàn thành. Tiểu hổ con ngươi chuyển động, mở miệng nói rằng, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Đón lấy một tháng ta muốn bế quan, xung kích huyền phủ. Lục Phong xách trụ tiểu hổ lỗ thai, đem hắn từ trên vai của mình để đi. Tiểu hổ trắng Lục Phong một chút, đường đường thôn thiên hổ bộ tộc càng bị mang theo lỗ thai. Dãy rủa mấy lần, từ Lục Phong trong tay tránh thoát, hóa thành một đạo màu đen độn quang thoán cách động phủ, không biết chạy nơi gây chuyện thị phi đi tới. Từ khi tiểu hổ đi tới đến thiên môn, toàn bộ ngoại môn lòng người bàng hoàng, rất nhiều đệ tử bảo vật không cánh mà bay. Chỉ biết là khoảng thời gian này trung ngoại môn không tên có thêm một đạo thần bí bóng đen. Ở trong ngoại môn này, Lục Phong ngược lại cũng không lo lắng tiểu hổ an toàn, lấy thực lực của nó trước mắt những đệ tử ngoại môn này không có một có thể làm sao nàng. Còn nữa thiên kỳ tộc tấm này trận bản kỳ diệu cực kỳ. Chu vi hàng trăm, hàng ngàn dặm bên trong, một ý nghĩ, tiểu hổ cũng có thể mượn trận bản sức mạnh trở lại Lục Phong bên người. Sau đó, Lục Phong ở động phủ bên trong lần thứ hai tiêu tốn to lớn đánh đổi bố trí tụ nguyên trận pháp. 100 viên thượng phẩm huyền thạch, 5 viên cực phẩm huyền thạch, thêm vào một khối tả thánh thạch làm trụ cột. Huyền phủ một cảnh, càng huyền diệu, xung kích quá trình không qua loa được. Làm tất cả những thứ này làm xong sau khi, Lục Phong ngủ say như chết 5 ngày, khiến chính mình tinh thần khôi phục lại đỉnh cao thời khắc. Này 5 ngày nghỉ ngơi để Lục Phong cả người vô cùng dễ dàng, có loại thoát thai hoán cốt ảo giác. Ngày thứ 6, Lục Phong ngồi khoanh chân, liền như vậy bắt đầu xung kích huyền phủ cảnh. Có đời trước kinh nghiệm ở, Lục Phong xe nhẹ chạy đường quen. Duy nhất có chút phiền phức chính là Thái Huyền Cửu Truyền, đệ tam chuyển vô thượng huyền phụ thiên, Lục Phong cẩn thận nghiền ngẫm đọc quá mức huyền diệu, mặc dù lấy ngộ tính của hắn cũng cảm thấy rất đau đầu, mỗi một tự mỗi một cú đều khó mà hiểu được. Cũng may có tiểu hổ ở, vì mình có thể sớm ngày khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, nó đồng dạng đang cật lực trợ giúp Lục Phong tìm hiểu. Làm võ đạo cảnh giới thứ 3, huyền phụ cảnh võ giả so với thông mạch cảnh tới nói, bọn họ tuổi thọ có thể sống đến 200 tuổi lâu dài. Hơn nữa thực lực cũng là gấp trăm lần tăng trưởng. Lên. Lục Phong khẽ quát một tiếng, ngón tay giương lên, lấy tà thánh thạch làm trụ cột tụ nguyên trận pháp vận chuyển, cái kia quần quận huyền khí tựa như trong biển rộng chiều lãng sôi trào mãnh liệt, hết mức tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể, trải qua hắc thạch cấp tốc luyện hóa, cuối cùng hóa thành phảng phất thực chất huyền khí rơi vào bên trong đan điền. Tiểu hổ trước mắt chát đều không nháy mắt, cũng không ra đi gieo vạ, nhìn chằm chằm Lục Phong xúc tích huyền phủ. Nó là thôn thiên hổ, chủng tộc thiên phú mạnh mẽ. Trong cơ thể tự bao hàm yêu hạch, cũng không cần học nhân loại võ giả xúc tích huyền phủ. Thời gian một chút quá khứ, Lục Phong bên trong đan điền cái kia sáng như ban ngày luồng khí xoáy ở một chút thu nhỏ lại, dường như xây phòng giống như vậy, từ từ xuất hiện huyền phủ nguyên hình. Huyền phủ lý do chính là bởi vì huyền khí ngưng tụ mô hình tương tự một tòa phủ đệ. Nói như vậy, thông mạch cảnh căn cơ đánh cho càng vững chắc, ở xúc tích huyền phủ thì rất chiếm tiện nghi, hơn nữa như vậy xúc tích mà ra huyền phủ cũng sẽ để võ giả so với võ giả bình thường mạnh mẽ mấy phần. Cụ thể bao nhiêu, cái kia đến căn cứ phẩm chất đến quyết đoán. Hiện tại, quần quận huyền khí không ngừng tràn vào tiến vào trong cơ thể, ở một chút điêu khắc này một tòa huyền phủ. Có tà thánh thạch vì là thánh lực, cái kia từng tia bị tinh luyện mà ra thánh lực để tòa kia huyền phủ mô hình càng thêm vững chắc. Ở xúc tích trong quá trình, Lục Phong đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiên tài địa bảo từng cái lấy ra, trải phẳng ở trước mặt. Toàn lực vận chuyển Thái Huyền Cửu chuyển trang thứ 3, trong cơ thể huyền khí đi ngược chiều đại chu thiên, những kia thiên tài địa bảo ở công pháp luyện hóa bên dưới hóa thành lũ lách tách chất lỏng tiến vào đan điền, cuối cùng rơi vào cái kia như ẩn như hiện huyền phủ bên trong. Như vậy quá chậm, huyền khí theo không kịp tốc độ. Lục Phong lông mày ngưng lại. Ông long. Lục Phong vận dụng lực lượng tinh thần, lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu tụ nguyên trận pháp bên trong huyền khí. Trong quá trình này, Lục Phong sắc mặt càng ngày càng trắng xám, lập tức nuốt vào hai giọt vạn năm thạch nhũ mới miễn cưỡng ổn định lực lượng tinh thần. Địa huyền quả. Lần trước được địa huyền quả toàn bộ bị hắn một cái nuốt vào, hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào tiến vào huyền phủ mô hình bên trong, lần thứ hai tiến hành một lần xung kích. Nếu như người khác một cái ăn nhiều như vậy địa huyền quả, đem sẽ biến thành kịch độc, vọt thẳng hủy huyền phủ. Nhưng Lục Phong không sợ, cơ thể hắn vốn là mạnh mẽ, còn nữa trải qua gột rửa, có thể chống đỡ lại. Một ngày quá khứ, cái kia huyền phủ càng ngày càng nhìn chăm chú, tỏa ra từng đạo tinh khiết ánh sáng màu trắng. Giang giác giang giác. Tụ nguyên trận pháp bên trong huyền thạch toàn bộ đổ nát, liền khối này tà thánh thạch cũng bị rút khô thánh lực hóa thành bột phấn thổi đi, nhưng huyền phủ xúc tích vẹn vẹn hoàn thành một nửa. Biến thái, này huyền phủ nếu là xúc tích ra không phải chuyện nhỏ. Tiểu hồ nói thầm vài câu, móng vuốt nhanh chóng lần thứ hai trợ giúp Lục Phong mai phục huyền thạch cùng một khối tà thánh thạch. Ầm ầm. Theo huyền khí lần thứ hai cuồn cuộn không ngừng rót vào, Lục Phong quanh thân, từng đạo tinh khiết ánh sáng màu trắng dường như sóng gợn hóa thành gợn sóng khuyết tán ra đến. Trong đan điền, ánh sáng càng tăng lên, huyền phủ ánh sáng xuyên thấu thân thể, càng là có thể thấy rất rõ ràng. Lục Phong hai con mắt đóng chặt, cái kia nhăn lại lông mày nói rõ hắn đang đến chỗ khẩn yếu, không cho phép xuất hiện một tia sai lầm. Quả nhiên dường như suy đoán, vô thượng huyền phủ thiên không phải tốt như vậy tu luyện, trong cơ thể hắn huyền phủ cần không gián đoạn sức mạnh rót vào. Chỉ cần có một tia sai lầm, như vậy liền cao vạn trượng lâu trực tiếp phân vỡ tăng giã. May là, hắn chuẩn bị rất sung túc, bằng không rất có thể sẽ thất bại. 5 ngày thời gian, nuốt vào hết thể thiên tài địa bảo. Tinh thần căng thẳng, Lục Phong hiện tại mệt mỏi cực kỳ. Còn có vạn năm thạch đũ, tuy rằng đưa ra không ít, nhưng còn sót lại một bình. Dùng đi nửa bình sau khi, Lục Phong tinh thần đại chấn. Dù sao hắn huyền phủ quá khó xúc tích, so với võ giả bình thường muốn khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Lần thứ hai quá khứ một ngày, trong cơ thể huyền phủ long long một tiếng, cái kia chói mắt bạch quang bên trong một tòa huyền phủ ngồi ngay ngắn trong đó. Một loại chấn áp thiên địa giống như gợn sóng, từ huyền trong phủ tản ra. Tiếp đó, bước cuối cùng, triệt để củng cố huyền phủ, đồng thời lợi dụng thần phủ đan đem huyền phủ phẩm chất lần thứ hai nhấc lên một tia. Lục Phong hai con mắt mở, trong động phủ gào thét chi phong làm cho hắc phong lay động, kiên nghị con mắt thần quang hiện ra, hai tay xúc động tụ nguyên trận pháp. Trong chớp mắt, hết thể huyền thạch một khắc rút khô tất cả sức mạnh, đổ nát ra, điên cuồng tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. 20 viên thần phủ đan hóa thành một đạo hóng ánh dòng lũ, đông dưng ra chỉ tiến vào huyền phủ bên trong, làm cho huyền phủ cái kia cỗ chấn áp thiên địa giống như gợn sóng càng là càng ngày càng mạnh mẽ. Hết thể sức mạnh muốn nổ tung lên, Lục Phong cả người run lên, tòa kia huyền phủ triệt để ngồi ngay ngắn đan điền, sẽ thành huyền phủ cảnh. Chương 165, đệ tử nội môn. Trong động phủ, tất cả động tĩnh hướng tới bình tĩnh. Những kia tự do huyền khí hết mức tràn vào Lục Phong bên trong đan điền, trải qua hắc thạch tinh luyện luyện hóa trở thành một nhỏ chất lỏng màu trắng rơi vào huyền phủ bên trong. Tòa này huyền phủ so với ta một đời trước đắp nặn còn muốn thần bí cường hãn. Lục Phong tâm thần chìm đắm vào bên trong đan điền, một đoàn chói mắt bạch quang bên trong huyền phủ ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn lên đi dường như tiên phủ bình thường hùng vĩ trắng lệ. Một đời trước Lục Phong tu luyện Tinh Đế Kinh, đắp nặn huyền phủ là tinh không vẻ. Mà lúc này huyền phủ là tinh khiết như ngọc, không có một tia tạp chất màu trắng, dường như có thể bao quát vô số thuộc tính. Tiếp theo chạm đất phong cảm ứng một phen, xác định huyền phủ rất mạnh mẽ cứng cỏi, lộ ra mừng rỡ nụ cười, không uổng phí hắn lãng phí lớn như vậy tinh lực xúc tích này một tòa huyền phủ. Võ đạo cảnh giới, chú thể cùng thông mạch là trúc cơ cảnh giới, đánh cơ sở giai đoạn. Mà huyền phủ cảnh giới nhưng là vạn thế cơ nghiệp tầng thứ nhất, một mạnh mẽ huyền phủ so với thông mạch cảnh còn trọng yếu hơn, này liên quan đến ngày sau thành tựu. Thông mạch võ giả trong cơ thể huyền khí là trạng thái khí, mà huyền phủ cảnh võ giả nắm giữ huyền phủ có thể chứa đựng trạng thái lỏng huyền khí. Tinh luyện tinh khiết giả, một giọt huyền dịch thậm chí có thể so sánh một cái vũ mạch còn muốn bằng bạc. Hiện tại Lục Phong huyền phủ vẹn vẹn xúc tích tầng thứ nhất, nằm ở huyền phủ cảnh một tầng, mà mỗi đột phá một tầng cảnh giới huyền phủ liền càng cao hơn một tầng, có thể chứa đựng càng nhiều huyền dịch. Đột phá huyền phủ sau khi sức mạnh đạt đến hai cái chân long lực lượng, Lục Phong khó có thể che giấu mừng rỡ, xoay tay vung tới, hùng hồn huyền khí hóa thành hai cái chân long, trong lúc phất tay, dẫn dắt thiên địa huyền khí, nắm giữ rời sông lấp biển lực lượng. Lợi hại, hai cái chân long lực lượng, ta thôn thiên hổ bộ tộc huyền phủ một tầng thì cũng mới vẹn vẹn nắm giữ hai cái chân long lực lượng, ngươi công pháp này có quỷ thần khó lường lực lượng. Tiểu hổ không nhịn được than thở mở miệng, phải biết nhân loại ở huyền phủ một tầng có thể có một cái chân long lực lượng đã là yêu nghiệt. Hai cái chân long, ở toàn bộ chư thiên vạn giới lịch sử bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Ở ta như đã đoán trước, ta huyền phủ mạnh mẽ cứng cỏi vượt xa cùng cấp, có lực lượng này cũng không ngoài ý muốn. Lục Phong gật đầu đáp, huyền phủ cùng thông mạch sự chênh lệch khó có thể tính toán. HTTP. Nét hôm nay nếu là tái chiến ngày đó Đô Thiên Úy, Lục Phong một chiêu là có thể đem hắn đánh giết. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, đưa tay đột nhiên chụp vào tiểu hổ, cái kia trong phút chốc tốc độ để thôn thiên hổ cả kinh, vội vã né tránh, nhưng vẫn cứ không có né qua. Đáng ghét tiểu tử, đợi được bản tọa khôi phục đỉnh cao sau nhất định phải đưa ngươi coi như người sủng. Lúc này tiểu hổ bị Lục Phong nhấc trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Trước đây còn có dễ rủa lực lượng, mà là giờ khắc này mặc cho nó lại dễ rủa như thế nào cũng không trốn được Lục Phong lòng bàn tay. Chờ ta tiến vào nội môn, quyền hạn càng cao hơn thời gian, vì ngươi hối đoái bảo vật. Lục Phong cười nói, buông ra thôn thiên hổ, hiện tại trước hết đem thực lực của ngươi tăng lên đến huyền phủ. Nghĩ đến tiểu hổ thực lực tăng lên, Lục Phong chính là trở nên đau đầu, cái kia tiêu hao bảo vật quá mức lượng lớn, nghiễm nhiên là cái động không đáy, hơn nữa còn cực kỳ kiêng ăn, thiếu một chút không thèm nhìn. Nghe được Lục Phong lời ấy, tiểu hổ tâm tình tốt hơn một chút, đợi được bản tọa khôi phục đỉnh cao, chính là tiểu tử ngươi hùng bá chư thiên thời điểm. Lục Phong không thèm để ý tiểu hổ, hàng này tối sẽ khoác lác nói mạnh miệng. Hắn hôm nay vừa đột phá huyền phủ cảnh, tầng thứ nhất huyền bên trong phủ vẫn là khô cạn một mảnh, cần phải hao phí mấy ngày đến vững chắc trong cơ thể phù phiếm cảnh giới. Đặt đến huyền phủ sau, hắc thạch luyện hóa hấp thu tác dụng lần thứ hai phóng to. Mấy ngày sau, tầng thứ nhất huyền bên trong phủ luyện hóa ra mấy chục nhỏ huyền dịch, mỗi một giọt thuần bạch như ngọc, chiếm cứ tầng thứ nhất huyền phủ 1/3 không gian. Cư Lục Phong đánh giá, tầng thứ nhất huyền phủ có thể chứa đựng 100 ngũ đến 200 nhỏ huyền dịch. Xèo. Lục Phong ngón tay một giọt huyền dịch dâng trào mà ra, bùng nổ ra đáng sợ uy lực. Nay một giọt huyền dịch tương đương với lúc trước hai cái vũ mạch lực lượng. Lục Phong thỏa mãn gật đầu, càng là cao thâm công pháp liền càng có thể tinh luyện thuần túy nhất huyền dịch. Một đời trước, tinh đế kinh vận chuyển cũng vẹn vẹn là một giọt huyền dịch tương đương với một cái vũ mạch, chính là Đông Huyền vực vô thượng công pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Huyền cửu chuyển cấp độ so với tinh đế kinh muốn cao. Lục Phong cực kỳ vui mừng, may là chính mình nắm giữ hắc thạch. Bằng không bằng chính hắn luyện hóa một giọt huyền dịch e sợ muốn nửa ngày, mà có hắc thạch ở thời gian rút ngắn gấp trăm lần. Gần như, còn có nửa năm chính là cùng Minh Văn Công đoàn ước định cẩn thận tháng ngày, ở trong nửa năm này ta nhất định phải lại tăng lên nữa thực lực của chính mình. Lục Phong tự nói một tiếng, thu lên tiểu hổ, rời đi động phủ, trực tiếp đi tới tông môn đăng ký đường. Lĩnh đệ tử nội môn lệnh bài cùng một ít khen thưởng, chính thức thoát ly ngoại môn, tiến vào nội môn bên trong. Giờ khắc này, hắn đã là huyền phủ cảnh, tự động lên cấp đệ tử nội môn, đương nhiên sẽ không ở lưu ở ngoại môn bên trong. Trở thành đệ tử nội môn, mới thực sự là xem như là đến thiên môn đệ tử, nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Tỷ như mỗi một cái đăng ký trong danh sách đệ tử nội môn một tháng phân phát 5.000 đến thiên điểm, còn có lựa chọn linh phong quyền lợi. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thực lực tiền đề bên dưới. Lục Phong không biết, hắn lên cấp nội môn đã sớm ở ngoại môn bên trong sôi sùng sục. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, Độc Cô Kiếm Khách lên cấp nội môn sau, Lục Phong trở thành ở ngoài môn đệ nhất nhân tài vẹn vẹn mấy tháng liền rời đi, chỉ sợ hắn là chiếm lấy ở ngoài môn đệ nhất người ngắn nhất một. Mà lúc này, tay cầm nội môn lệnh bài, Lục Phong khí vũ hiên dương, căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, đạp vào nội môn bên trong. Nội môn núi rừng so với ngoại môn đại hơn trăm lần, đâu đâu cũng có đứng vững linh phong, hô hấp phun ra nuốt vào cái kia cỗ huyền khí đều nồng nặc thành thực chất, so với ngoại môn tu luyện hoàn cảnh tốt hơn gấp trăm lần. Nơi này mới xem như là trung kiến nơi, thường xuyên có thể thấy được từng đạo bóng người ở linh phong bên trong phi hành. Kỳ thực đệ tử nội môn so với đệ tử ngoại môn muốn nhiều, bởi vì có thể gia nhập đến thiên môn thiên tài xung kích huyền phủ không là vấn đề, chỉ có số ít người mới sẽ thất bại, hơn nữa chỉ cần không vượt qua 50 tuổi, cũng có thể xem như là đệ tử nội môn. Cứ thế mãi, toàn bộ nội môn e sợ có hết mấy vạn đệ tử nội môn. Người một nhiều, liền hỗn độn, cái kia ngoại môn tranh đấu phóng tới bên trong trong môn phái chính là trò đùa trẻ con, nơi này thủy so với ngoại môn muốn thâm. Lục Phong không thèm để ý này một ít tranh đấu, mục tiêu của hắn là làm bản thân mạnh lên, là phục hưng toàn bộ thiên tinh. Hắn chỉ muốn mượn đến thiên môn tu luyện, nếu là những người kia không có mắt chọc chính mình tuyệt không ngại cho bọn họ một ít sâu sắc giáo huấn. Thân là đệ tử nội môn, đương nhiên sẽ không như ngoại môn bình thường quần cư cùng nhau, mỗi một mọi người có thuộc về mình nhã huyển. Nội môn thực sự quá lớn, cách mình nhã huyển ước chừng trăm dặm khoảng cách, Lục Phong trực tiếp bay trên trời, dưới chân một đạo quán hồng xuất hiện, trong phút chốc chính là ngàn mét sẽ qua. Huyền khí hóa dịch sau, huyền phủ cảnh võ giả nắm giữ ngắn ngủi phi hành thực lực. Chỉ có điều, so với chân võ, tốc độ cùng thời gian đều kém xa tít tắp. Cũng không lâu lắm, ở Lục Phong trước mắt xuất hiện từng cái độc lập nhã huyển, tìm tới thuộc về hắn tòa kia, từ từ hạ xuống. Này nhã huyển không sai, huyền khí có thể sánh vai ngoại môn tốt nhất động phủ. Trước mắt này nhã huyển, ước chừng mấy mẫu to nhỏ, đình đài tiểu tạ, giả sơn nước chảy, lầu các lâm viên, đầy đủ mọi thứ. Có người nói những này nhã huyển xây dựng ở hơn huyền khí mỏ quặng lòng đất, có chuyên môn trận pháp dẫn dắt huyền khí tiến vào bên trong viện. Càng then chốt chính là nơi này tuyệt đối thuộc về mình, tu luyện không cần thanh toán đến thiên điểm. Có điều cái này cũng chưa tính tốt nhất chính là những kia linh phong, ở linh phong trên tu luyện mới coi như tiến triển cực nhanh. Tông môn đã là như thế, chỉ cần ngươi có đủ thực lực là có thể hưởng thụ đến tốt nhất, nếu là không có thực lực, chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Chương 166, tông môn phe phái. Nhã huyển bên trong sạch sẽ, hiển nhiên ở hắn không trụ trước thường thường có người quét tước thu dọn. Hắn tiến vào đi rồi một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh, thỏa mãn gật gù. Không thể không nói, thân là đệ tử nội môn địa vị so với đệ tử ngoại môn cao đâu chỉ gấp trăm lần, liền này nơi ở đều hoa phí hết một phen tâm tư. Sau đó, hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, mới vừa tiến vào bên trong trong môn phái, nhất định phải lợi dụng mấy ngày làm quen một chút tình huống. Hơn nữa, cái kia xung kích huyền phủ thì tinh thần căng thẳng. Hiện tại rốt cục thành công, dự định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ngay hôm đó, Lục Phong ngồi yên ở trên núi giả, trong tay có mấy cục đá, tiện tay vứt lên, xét qua một đạo duyên dáng đường pa ra buôn rơi vào bên trong cái ao nhỏ. Đi tới nơi này đến thiên môn quá khứ có thời gian một năm, cũng không biết tiểu nhu tả ở Lục gia khỏe. Chờ quá một quãng thời gian, hắn định tìm một thích hợp cơ hội phản về gia tộc một lần. Đối với trong nhà tình huống, hắn cũng không lo lắng, dù sao có phụ thân trấn áp, sẽ không ra đại sự gì. Xa xa. Nhưng vào lúc này, ở ngoài viện vang lên một loạt tiếng bước chân, một thanh âm đột nhiên vang lên, Lục huynh, ngươi đi tới nội môn. Đạo kia thanh âm quen thuộc để Lục Phong khẽ mỉm cười, lập tức hắn nhảy xuống giả sơn, ra ngoài đón lấy. Ngoài sân, đứng hai người. Một người là Tôn Dật, mà tên còn lại để Lục Phong hơi kinh ngạc, càng là âm không riêng, hắn cũng theo Tôn Dật tới đây. Vào đi. Lục Phong cười để cho hai người đi vào đến trong sân. Hắn mới vừa tới đến nội môn, cũng không chuẩn bị cái gì, liền lấy ra mấy vỏ rượu ngon bắt chuyện hai người. Lục huynh thiên phú kinh người, năm nay e sợ còn chưa 20, cũng đã là huyền phủ võ giả, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Âm không riêng có chút gò bó, dù sao lúc trước ở ngoại môn đại tỷ đấu bên trong hắn từng đối với Lục Phong xem thường quá, chỉ lo Lục Phong không cho hắn sắc mặt tốt. Ta chút thực lực này đặt ở chân chính thiên địa liền không tính là gì. Lục Phong từ tốn nói, chân chính võ đạo trong thánh địa những yêu nghiệt kia 20 tuổi trước đều lấy trở thành sự thật vũ. Lúc này Tôn Dật ra sức uống một ngụm rượu lớn, cay đắng nói rằng, Lục Phong, ngươi đối với này rắc rối phức tạp nội môn thế lực làm sao đối xử. Lục Phong nghe vậy thoáng trầm tư, nhìn thấy Tôn Dật cái kia một mặt sầu khổ, mơ hồ đoán được một ít. Đơn giản chính là một ít đệ tử trong lúc đó hình thành phe phái, vì được càng nhiều tài nguyên tu luyện, chuyển không lên chân chính mặt bàn. Lục Phong một đôi mắt, nhìn thấu triệt, sao có thể không nhìn ra này nội môn trong lúc đó tranh đấu. Tôn Dật khổ não nói, khoảng thời gian này ta cùng âm huynh liền bởi vì từ chối một phe phái, sinh ra rất nhiều buồn phiền. Xem thứ hai người vẻ mặt cùng khổ não, nhất định là từ chối những kia phe phái lôi kéo, chịu đến chén ép. Phe phái. Lục Phong ánh mắt ngưng lại. Giống ta cùng Tôn huynh loại này không có chỗ dựa mới lên cấp đệ tử nội môn vừa vào nội môn liền chiêu đến rất nhiều phe phái biến hướng áp bức, trừ phi ngươi lựa chọn gia nhập. Âm không khá là bất đắc dĩ nói. Nơi có người thì có giang hồ, nội môn mấy vạn người. Còn có nhiều như vậy đệ tử nòng cốt, tự nhiên sẽ diễn hóa ra vô cùng thế lực. Ta sẽ không gia nhập bất kỳ phe phái. Lục Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, hắn không thích chịu đến những kia phe phái ràng buộc. Những kia phe phái quả thực là khinh người quá đáng, mấy ngày trước một người tên là Thiết Kỵ sẽ đại phái hệ, há mồm liền để ta cùng âm huynh giao ra 10 vạn đến thiên điểm. Một ít phe phái liên hợp lại cùng nhau mục đích là vì ở bên trong trong môn phái sinh tồn, thích hợp giao nộp một ít hội phí ôm đoàn. Chỉ là này thiết kỵ sẽ ăn tương quá mức khó coi, hoàn toàn chính là biến dạng nghiền ép, thường thường dùng loại thủ đoạn này nghiền ép một ít không hề bối cảnh đệ tử nội môn. Tỷ như Tôn Giật sau lưng không thế lực lớn chống đỡ, chính là một tảng mỡ dày. Liên nói này thiết kỵ biết, những kia tầng dưới chốt đệ tử bị ép buộc gia nhập sau, mỗi tháng muốn bóc lột 5.000 đến thiên điểm hội phí. Làm như vậy, quả thực là không cho người khác đường sống. Đúng là quá phận quá đáng. Lục Phong gật đầu đáp. Này thiết kỵ biết, tầng dưới chốt hội viên mỗi một người bóc lột 5.000, mỗi một nguyệt sẽ là một bút thiên đại thu vào. Tôn Giật nói, ghê tởm nhất chính là thiết kỵ sẽ nói nghiêm túc, một tháng bên trong nếu như không bé ngoan giao ra hội phí, cũng thêm vào thiết kỵ biết. Ngày sau này nội môn đừng lan lộn. Ở ngoại môn Tôn Giật là hô mưa gọi gió nhân vật, bị ép gia nhập thiết kỵ sẽ bị bóc lột không nói, còn sẽ trở thành tầng thấp nhất, được bọn họ điều động. Trong lúc đó chênh lệch, để Tôn Giật rất khó tiếp thu. Có tông môn quy củ ở, bọn họ còn không cách nào làm được quá mức hỏa, chỉ là nhất định phải tăng cao thực lực, mới có tư cách cùng bọn họ đối lập. Lục Phong cười cười, thiết kỵ sẽ ở mạnh mẽ, cũng không dám ở tông môn công nhiên giết người. Kỳ thực ta cùng âm huynh bản muốn gia nhập Thượng Quan Long Côn Tuyết biết. Nhưng thiết kỵ sẽ tuyên bố ai nếu là dám nhận lấy ta hai người, chính là cùng bọn họ không qua được. Tôn Giật nói, Côn Tuyết sẽ chính là Côn Tuyết Quốc ở đến thiên môn bên trong phe phái, hội trưởng Thượng Quan Xương Lệnh chính là một nữ tử, là trong tông môn đệ tử nòng cốt, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 50 khoảng trường, trái phải. Thiết kỵ sẽ là do 5 người thành lập, bởi vì 5 người sức chiến đấu vô song, được gọi là ngũ đại thiết kỵ. Mỗi một mọi người là đệ tử nòng cốt. Thực lực tổng hợp có thể cùng Lục Phong lúc trước treo chọc Tiềm Long sẽ sánh vai cùng nhau. Năm người này sáng tạo thiết kỵ sẽ mục đích rất đơn giản, vừa đến thu lại đến thiên điểm, thứ hai bồi dưỡng một nhóm thành viên nòng cốt của mình. Cho tới những đệ tử khác chết sống, bọn họ mới không để ý. Những này tông môn cũng sẽ không quản, muốn đứng trên kẻ khác, nhất định phải nắm giữ thực lực. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nước tới đất ngăn, tông môn có chính mình quy củ, các ngươi có điều là huyền phủ đệ tử. Có thể đối phó các ngươi người mạnh nhất cũng là ở huyền phủ ba tầng cảnh. Lục Phong đúng là có vẻ rất hờ hững, nếu như đệ tử nòng cốt có thể tùy tiện đối với huyền phủ đệ tử động thủ toàn bộ tông môn cái kia không phải rối loạn mặc lên sao, mạnh mẽ đến đâu thiên tài cũng không thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới chiến đấu. Trừ phi là chân chính yêu nghiệt. Lời tuy như vậy, nhưng huyền phủ ba tầng cảnh thiên tài cũng không phải hai người có thể đối phó. Lúc này, một đạo hắc quang như đạo thiểm điện quát lên vù vù kình phong trở về sân. Chính là đi ra ngoài trở về tiểu hổ. Không biết đi ra ngoài gieo vạ ai, nó trong miệng ngậm lấy một khối màu vàng khoáng thạch, quay về Lục Phong vung vung móng vuốt, dường như ở oán giận Lục Phong mấy ngày nay không có cho nó tìm ăn. Con mèo này thật có linh tính. Tôn Giật trong mắt sáng ngời, càng đi đưa tay đi nắm bắt tiểu hổ. Loạch xoạch. Ngũ đạo hàn mang mang theo 5 cỗ huyết hoa, Tôn Giật trên tay xuất hiện 5 đạo vết cào. Quả thực quá đáng ghét, quá vô tri. Nó thân là thôn thiên hổ. Đỉnh cao thời kỳ một cọng lông cũng có thể làm cho người này chết đến 100 lần, 1.000 lần, dám xưng nó vì làm yêu, còn muốn nắm bắt nó. Tôn Giật một mặt lúng túng, nhìn máu trên tay ngân, càng bị một con mèo ám hại. Con mèo này thích ăn đòn, Tôn Huynh đừng thấy lạ. Lục Phong một cái tóm chặt tiểu hổ lỗ thai, phát sinh ô ô mèo kêu thanh, phát tiết chính mình bất mãn. Là ta sơ sẩy bất cần rồi. Tôn Giật cười khổ lắc đầu. Nơi đây không thích hợp từng lưu lại cửu, ta hai người không thể tha Lục Phong hạ thủy. Tôn Giật nhìn ngó ngoài sân, đầy mặt cay đắng. Lục Phong lông mày nhất thời nhăn lại, một thiết kỵ sẽ mà thôi, ở này nội môn bên trong còn có thể một tay che trời không được. Lục Phong ngươi vẫn là quá khinh thường những đệ tử này thế lực. Này nội môn không thể so ngoại môn, không phải một người có thể lay động. Cho chuyện nửa khắc sau, Tôn Giật cùng âm không riêng chính là cáo tử rời đi. Tức chết bản tọa, sau đó ai dám lại xưng bản tọa vì làm yêu, định xé nát hắn miệng. Chờ đến hai người rời đi. Tiểu hổ nhất thời lập tức gầm hét lên. Thân hình của ngươi xác thực cùng miêu không có khác biệt. Lục Phong nhấc lên tiểu hổ, cười nói. Bản tọa hiện tại là quá mức suy yếu, bản thể khó có thể diễn biến. Tiểu hổ bất mãn nói, nếu không là diễn biến bản thể quá tiêu hao sức mạnh, đã sớm để Lục Phong thưởng thức nó vai hùng. Thực lực của ngươi bây giờ là quá yếu một điểm, đợi được ngày mai đổi chút vật liệu, tăng lên thực lực của ngươi. Lục Phong vô vỗ tiểu hổ, liếc nhìn đã bao phủ ở trong màn đêm nội môn. Huyền phủ cảnh đột phá. Hầu như tiêu hao hết trên người hết thể huyền thạch. Nhưng Lục Phong trải qua ngoại môn đại tỷ đấu cùng thiên kỳ bí cảnh, trên người đến thiên điểm cao tới hơn 400 vạn, đầy đủ hối đoái một nhóm lớn bảo vật. Đem tiểu hổ thực lực tăng lên một cấp độ, nghĩ đến cũng không khó. Chương 167, Thử Dương Phong. Ngày mai, làm sáng sớm luồng thứ nhất màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng đại địa thì, Lục Phong liền dẫn Tiểu Hổ rất sớm rời đi sân, trực tiếp đi tới tông môn giao dịch đường. Rất nhiều đệ tử đều có dưỡng linh sủng ham muốn, cái kia so với miêu lớn một chút Tiểu Hổ chỉ cần đàng hoàng cũng sẽ không gây nên người khác quá nhiều hiếu kỳ. Đi tới giao dịch đường sau, Lục Phong bước chân đi lại trong lúc đó hối đoái lượng lớn chân tài, trong đó lấy khoáng thạch chiếm đa số. Đầy đủ tiêu tốn 100 vạn đến thiên điểm, Tiểu Hổ còn chưa đã ngứa, lan truyền ý niệm nói cho Lục Phong, những này còn chưa đủ hắn nhét cái răng, nhiều nhất chỉ có thể để nó khôi phục lại huyền phủ 3 tầng thực lực. Lục Phong tặc lưỡi, cũng là rõ ràng thôn thiên hổ bộ tộc vì sao ít ỏi nguyên nhân, càng là loại này cá thể chủng tộc mạnh mẽ liền càng bị thiên địa không cho. Không hổ là đã từng ở ngoài môn đệ nhất người, chiến thắng quá đô thiên úy nhân vật. Nhìn Lục Phong rời đi, những tông môn kia chấp sự vừa là ước ao lại là đố kỵ, ở tông môn nhiều năm như vậy, kiếm lấy đến thiên điểm còn không Lục Phong hôm nay một ngày tiêu hao muốn nhiều. Giờ khắc này, rời đi giao dịch đường khẩu sau, Lục Phong căn cứ địa đồ đi tới tông môn Linh Phong Đường. Linh Phong Đường, trưởng quản nội môn tu luyện Linh Phong địa phương, muốn chiếm cứ Linh Phong đều phải tới chỗ này đăng ký. Tông môn phối phát nhã huyện, có điều là cấp thấp nhất tu luyện nơi. Chân chính cường giả đều sẽ chiếm cứ một tòa linh phong làm vì chính mình lãnh địa tu luyện. Nhưng chân chính huyền khí đầy đủ linh phong đại thể bị khống chế ở phe phái thế lực bên trong. Lục Phong mục đích của chuyến này chính là vì linh phong, dù sao ở nhã huyền bên trong ngưng tụ quá mức mỏng manh, đột phá cảnh giới sẽ không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian, mà này vô vị thời gian hắn không chờ nổi. Linh phong nội đường, chỉ có thưa thớt mười mấy cái đệ tử lui tới, mà ở một trương lão gia trên ghế có một mặt mũi nhăn nheo. Khuôn mặt khô héo vỏ cây ông lão ngủ say như chết. Ta cần một tòa linh phong. Lục Phong đi lên phía trước, trực tiếp đánh thức ngủ say ông lão. Ông lão thân thể run lên, vò vò mang theo buồn ngủ con mắt, cái kia mở nhạt vẫn đục con mắt hơi vừa nhấc Lục Phong, từ trên người móc ra một ngọc bài ném cho Lục Phong, cũng nói, chính mình chọn vô chủ linh phong. Ông lão thái độ lạnh lùng, Lục Phong ngược lại cũng không ngại. Hắn biết người lão giả này đừng xem bộ này dáng vẻ, nhưng là chân võ cảnh cường giả. Chỉ là xem tuổi tác đã có 250 tuổi trở lên, không đúng vậy sẽ không liền dung mạo cũng không cách nào duy trì. Người như thế, đột phá cảnh giới hầu như không thể, đại thể ở lại trong tông môn ăn no chờ chết. Mà lúc này Lục Phong đã là đem tinh thần lực rót vào trong đó, bên trong ghi chép lượng lớn linh phong tin tức. Nội môn linh phong tổng cộng có 1.000 tòa, đại đa số linh phong đều có chủ nhân, chỉ có một ít huyền khí quá mức mỏng manh linh phong vẫn còn vô chủ. Nhưng Lục Phong mục đích không phải là những kia huyền khí mỏng manh linh phong, mà là những kia huyền khí rồi rào linh phong. Thời gian chính là tiền tài, huyền phủ cảnh càng là như vậy, nếu là huyền khí nồng nặc luyện dịch thời gian đem sẽ rút ngắn rất nhiều, đối với Lục Phong càng là như vậy. Ngay ở hắn cẩn thận thời điểm, từ linh phong đường ở ngoài một đạo anh tư buộc phát dáng người càng là đi vào. Nhìn thấy người này, ông lão kia như bị dâm đuôi, lập tức từ lao ra trên ghế đứng dậy, túi đầu không lưng nói, từ thiên hôm nay đến ta nho nhỏ này linh phong đường, có gì chỉ giáo? Từ thiên đối với ông lão nịnh hót ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh nói, hôm nay tới là trả tử dương phong lệnh bài, bây giờ ta đã thành hạt nhân, lại có thêm mấy ngày đem muốn rời khỏi nội môn. Hai người nói chuyện rơi vào một bên Lục Phong trong thai, hắn ngẩng đầu nhìn lại, này từ thiên một chút nhìn lại e sợ không vượt qua 30, cũng đã trở thành sự thật vũ, thiên phú quả thật không tệ. Chỉ chốc lát sau, từ thiên đem một khối màu trắng ngọc bài ném cho ông lão, xoay người rời đi. Giao ra lệnh bài. Có hay không đại biểu sẽ có một tòa linh phong vô chủ. Ở ông lão kia thu hồi ngọc bài trong nháy mắt, Lục Phong đột nhiên nói rằng. Không sai, nhưng này tử dương phong không phải thực lực của ngươi có thể chiếm cứ, vẫn là kịp lúc bỏ đi này ý nghĩ đi. Ông lão miết Lục Phong một chút, cái kia khô như vỏ cây trên khuôn mặt già nua mang theo trầm biếm, hắn gặp quá mức không biết trời cao đất rộng đệ tử. Tử dương phong là nội môn thập đại linh phong một trong, huyền khí cực kỳ đầy đủ, sở hữu một cái trung phẩm huyền mạch. Lục Phong vẻ mặt như thường. Vừa nay hắn đã từ trong ngọc bài hiểu rõ đến đó phong một ít tin tức. Tử dương phong tu luyện hoàn cảnh so với sân cường hơn 100 lần, ở đây phong tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Nắm giữ một tòa linh phong, tương đương với nắm giữ một khối lãnh địa, không người quấy rối. Như vậy linh phong há có thể buông tha, liền cười đối với ông lão nói, đem cái kia ngọc bài cho ta, ngọn núi này ta muốn. Ông lão trên mặt châm trọc càng sâu, cười nhạo nói, ngươi nhất định phải tòa này tử dương phong. Tốt nhất vẫn là tuyển một tòa 500 tên sau khi linh phong, không phải vậy có ngươi vị đáng ăn. Ông lão tuy là ở lời khuyên, nhưng giữa những hàng chữ tiết lộ đối với Lục Phong miệt thị. Tông môn quý củ, ngọn núi này chính là vô chủ linh phong, lẽ nào tại hạ không có tư cách vào ở sao? Ông lão châm trọc, để Lục Phong động lên tức giận, hắn lớn tiếng quát, trong mắt phong mang dường như 100.000 trôi lợi kiếm ép tới. Kiếm kia mang để chân võ cảnh ông lão đều cảm giác được một loại linh hồn đâm nhói cảm giác. Bằng vào lực lượng tinh thần cấp độ hắn còn không bằng Lục Phong. Chốc lát, Ông lão lấy mạnh mẽ chân võ lực lượng chống lại Lục Phong, cười lạnh nói, lão phu lòng tốt nhắc nhở, ngươi nhưng điếc không sợ súng, đã như vậy, liền để ngươi vào ở Tử Dương Phong, hy vọng sau một tháng ngươi còn có thể có hôm nay nhuệ khí. Thật sự cho rằng Tử Dương Phong là tùy tùy tiện tiện nào đó một người đều có thể vào trụ, loại này Linh Phong nội môn sớm đã có vô số người nhìn chằm chằm, không có thực lực, vào ở chỉ có thể bị mạnh mẽ nhục nhã. Xèo. Đạo kia ngọc bài hóa thành một đạo ngọc quang ném ra. Lục Phong trong mắt tinh mang né qua, đưa tay chính là tiếp nhận ngọc bài, cũng không nói nhiều, trực tiếp rời đi Linh Phong đường, căn cứ địa đồ trực tiếp đi tới Tử Dương Phong. Ở Lục Phong rời đi sau đó không lâu, Linh Phong nội đường vang lên một trận ầm ĩ tiếng. Lý chấp sự, cái kia Tử Dương Phong ngọc bài giao cho ta mấy người đi. Mấy đạo nhân ảnh chậm rãi bước vào Linh Phong đường, cái kia cố hùng hồn gợn sóng huyền khí ở mấy người trong cơ thể phun trào, càng là huyền phủ 9 tầng cường giả. Lý chấp sự chính là lúc trước tiếp đón Lục Phong ông lão, mỹ mắt khẽ nâng, tức giận nói, các ngươi tới chậm, Tử Dương Phong sớm đã bị người chiếm lĩnh. Là ai dám chiếm lấy Tử Dương Phong? Đầu lĩnh người thân hình cao lớn, lộ ra sắc mặt giận dữ. Từ lúc Tử Thiên xung kích chân võ thì, bọn họ đã sớm phái dưới cơ sở ngầm chú ý Tử Dương Phong hướng đi, mà ngay ở Tử Thiên đi tới Linh Phong đường, bọn họ liền nhận được tin tức, vội vã tới rồi, nhưng vẫn là chậm một bước. Một huyền phủ một tầng tiểu tử, rất là lạ mặt. Phỏng chừng là mới vừa tới đến nội môn, không hiểu quy củ. Lý chấp sự cười lạnh nói. Cũng chỉ có loại này trẻ con miệng còn hôi sữa mới sẽ làm ra loại này điếc không sợ xuống việc, xem ra muốn tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Người cầm đầu ánh mắt âm trầm, đã sớm nghe nói năm nay đám này tân đệ tử nội môn hung hăng ngông cuồng, quả nhiên không sai. Ở một tháng trước thì có người miệt thị hắn thiết kỵ sẽ uy nghiêm, hôm nay có người đến chiếm lấy hắn vừa ý Linh Phong. Xem ra, không cho bọn họ một chút giáo huấn là không xong rồi. Âm thanh hạ xuống, người cầm đầu nhanh cười một tiếng, mang theo mọi người rời đi Linh Phong đường đi vào Tử Dương Phong. Nhìn mấy người rời đi bóng người, Lý chấp sự càng là cười lạnh một tiếng, mấy người này nhưng là gần nhất nội môn bên trong danh tiếng chính thịnh thiết kỵ sẽ trở thành viên, bị bọn họ nhìn chằm chằm nhưng là thảm định. Chương 168, nguy cơ. Lúc này Lục Phong, hồn nhiên không chi kỷ kinh có người nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại hắn đang cùng Tiểu Hổ đi đang đi tới Tử Dương Phong trên đường. Tiểu Hổ ngồi xổm ở Lục Phong bả vai, vung vẩy móng vuốt, nói, ông lão kia mắt chó coi thường người khác, chờ bản tọa khôi phục thực lực nhất định phải đem hắn coi như người sủng. Ở này võ đạo thế giới chỉ có thực lực mới là thật. Lục Phong cười nói, bây giờ quan trọng nhất không phải cùng loại kia tiểu nhân tính toán, mà là đi tới Tử Dương Phong, tăng lên thực lực mình. Nói cho cùng, đệ tử nội môn ở đến thiên môn bên trong cũng chỉ tính là có chút thực lực, chỉ có bước vào chân võ mới coi như ủng có nói sức lực. Một ít đệ tử nòng cốt mặc dù có thể thành lập phe phái, không chút kiêng kỵ nào nghiền ép đệ tử nội môn đến thiên điểm, cũng đúng là bọn họ nắm giữ thực lực, mà tông môn cũng là lấy phương thức này sóng lớn đào xa. Sau nửa canh giờ, Lục Phong rốt cục đi tới Tử Dương Phong. Cao tới trăm trượng ngọn núi xuyên vào trong mây, xa xa nhìn tới trên ngọn núi kia hào quang màu tím ở chói mắt ánh mặt trời chiếu rọi dưới vô cùng tôn quý, ngờ ngợ có thể thấy được cái kia đỉnh ngọn núi có một tòa cung điện đứng sừng sững. Ở Tử Dương Phong bốn phía năm dặm bên trong, không có bất kỳ võ giả, nghiễm nhiên là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đây chính là Tử Dương Phong, rất tốt hoàn cảnh. Ở cái kia Tử Dương Phong thượng huyền khí nồng nặc đều muốn thành dịch, ở một trận cuồng phong cuốn qua thì, huyền khí hình thành trong đám mây càng là hạ xuống trăm giọt huyền dịch chi vũ. Hắc thạch khẽ động đạn, chính là một luồng quần quận huyền khí luyện hóa vào bên trong, sau khi một giọt nhỏ tinh khiết huyền dịch rồi rào bên trong đan điền huyền phủ, làm cho Lục Phong toàn thân đều tràn ngập một luồng mềm mại cảm giác. Hắc thạch luyện hóa huyền khí đồng thời, nguồn sức mạnh kia cũng sẽ dần dần tẩm bổ hắn thể phách. Truy cập trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toài để. Đọc truyện Tiểu Hổ bình tĩnh nhìn Lục Phong cái kia ngực hắc thạch, bình tĩnh cực kỳ, loại này có thể tự động luyện hóa thiên địa huyền khí bảo vật nó từng thấy, cũng không ngạc nhiên. Nhưng nếu là nó biết hắc thạch có thể đem Lục Phong linh hồn mang tới 1000 năm sau, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Giờ khắc này, Lục Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, dưới chân quần quận huyền khí bao vây, dường như một vệt sáng đâm thủng hư không, trực tiếp lướt về phía cao trăm trượng Tử Dương Phong trên. Lạc ở tòa này trước cung điện trên quảng trường. Toàn bộ ngọn núi như là bị một người một đao tiêu diệt, trước mắt là một tòa chiếm cứ mấy ngàn mét rộng rãi cung điện. Rất tốt hoàn cảnh, có điều chiếm cứ một tòa hoàn cảnh giỏi như vậy Tử Dương Phong, e sợ sẽ không được can sinh. Ở đi Linh Phong đường trước, hắn đã sớm biết mỗi một tòa Linh Phong chiếm cứ sau đều sẽ ủng có thật nhiều người khiêu chiến, chỉ có đánh bại những người khiêu chiến kia mới có thể tiếp tục chiếm lấy cung điện. Những này khiêu chiến Lục Phong tự nhiên không sợ. Ở này con đường võ đạo trên vốn là đầy dây vô cùng khiêu chiến, chỉ có lấy mạnh mẽ thực lực một đường đánh tan. Nhìn này tỏa ra tử quang Tử Dương Phong, Lục Phong sâu sắc thở ra một hơi, đem cái kia ngọc bài lấy ra, thoáng luyện hóa, liền khống chế bên trong cung điện toàn bộ cấm chế. Khẩn đón lấy, Lục Phong thao túng ngọc bài, mở ra cấm chế, đóng cung điện. Hắn cất bước đi vào cung điện, loanh quanh vài vòng sau, quen thuộc cung điện hoàn cảnh sau, liền tiến vào một gian tông môn đặc biệt vì đệ tử chuẩn bị gian phòng. Bên trong căn phòng ngắn gọn cực kỳ, ngờ ngợ còn có chủ nhân đời trước Từ Thiên lưu lại tung tích, bị Lục Phong vùng tụ quét dọn sạch sẽ. Tòa này gian phòng chính là chỉnh tòa cung điện hạt nhân chỗ, trong đó có khắc trận pháp quần quận không ngừng lấy ra Tử Dương Phong dưới cái kia trung phẩm huyền mạch nguyên khí phụng dưỡng đi vào. Lục Phong thử nghiệm thu nạp huyền khí, ở mấy phút sau khi chính là một giọt huyền dịch rồi rào huyền phủ. Tốc độ vẫn là chậm một chút, trận pháp này hay là ta có thể thoáng cải biến. Lục Phong nâng cằm, trầm ngâm chốc lát nói. Công pháp cùng huyền phủ mạnh mẽ, ngưng tụ một giọt huyền dịch muốn so với người khác nhiều hơn gấp 10 lần bên trên huyền khí, đây là hắn thế yếu. Nhưng có hắc thạch cái này như thần phụ trợ bảo vật, nhưng là thường người không thể nắm giữ ưu thế. Cơ thể hắn cùng huyền phủ cứng cỏi hoàn toàn có thể chịu đựng càng thêm táo bạo sức mạnh. Hổ gia đối với trận pháp tuy không tinh thông, nhưng một trận vạn thông cũng có thể giúp ngươi cải biến một phen. Hai người ở trên cùng một chiếc thuyền, Lục Phong thực lực càng cường đại, liền càng có thể càng nhanh hơn để nó khôi phục thực lực. Sau đó, hai người thương lượng hơi thay đổi trận pháp. Sau nửa canh giờ, Lục Phong lau chùi mồ hôi trên mặt, cùng tiểu hổ vỗ vỗ trưởng. Thành công, so với lúc trước lấy ra huyền khí tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi. Đón lấy ta muốn bế quan một tháng, nếu như có người quen thuộc tìm ta, ngươi lại nói cho ta. Lục Phong dặn dò tiểu hổ một câu, liền tiến vào bế quan bên trong. Tử Dương Phong chân núi, Lục Phong bế quan không lâu, đến rồi một nhóm người. Lưu Thiên, tiểu tử kia dĩ nhiên mở ra cấm chế. Ở cái kia Tử Dương Phong dưới, một huyền phủ cảnh nhìn thấy trên đỉnh núi tầng kia ánh sáng, liền biết mở ra cấm chế. Cấm chế một khi mở ra, mặc cho bọn họ có thông thiên bản lĩnh cũng không cách nào mở ra. Được gọi là Lưu Thiên nam tử ánh mắt băng hàn, nhìn ngó ngọn núi, dưới chân dựng lên một đạo sương mù, đi, quan trên, gọi người kia lăn ra đây. Mấy người theo sát Lưu Thiên, hóa thành vài đạo quán hồng vọt tới trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi cung điện cái kia nơi to lớn quảng trường, trồng chất tiểu sơn tự bảo vật, tỏa ra dịu dàng ánh sáng, tiểu hổ chính ngồi ngay ngắn một bên, ăn như hùm như sói. Tiểu hổ không thích gò bó, ở Lục Phong bế quan bên trong, đi tới trên quảng trường quan ngắm phong cảnh. Ai là tòa cung điện này chủ nhân, mau gọi hắn lăn ra đây cho ta. Lưu Thiên hét lớn một tiếng, không khách khí chút nào, cái kia hống một tiếng dường như sấm sét vang vọng. Chỉ là quá khứ mười mấy hô hấp sau, nhưng vẫn cứ không người đáp lại cho hắn, tiểu hổ vẫn tự mình tự an bảo vật. Lưu Thiên ánh mắt băng hàn, quát lạnh, lẽ nào ngươi cho rằng chứa không nghe thấy, là có thể không lộ diện sao? Chúng ta chính là thiết kỵ sẽ người, thức thời mau nhanh lăn ra đây nhận tội, nhường ra cung điện. Mấy người khác quát to, kỳ vọng thiết kỵ sẽ tên tuổi có thể đe dọa chủ hắn. Lưu Thiên cho rằng Lục Phong là cố ý tranh né hắn, kỳ thực sớm đang bế quan trước Lục Phong liền trước mắt, khắc xuống một đạo cách âm trận pháp, mục đích chính là không muốn có người quấy nhiều hắn. Ầm ầm, mấy khối cục đá từ bên trong quảng trường ném ra, mục tiêu rõ ràng là Lưu Thiên. Chủ nhân ẩn núp không ra, một con mèo cũng dám hung hăng. Lưu Thiên quát lạnh một tiếng, cái kia cấm chế mở ra sau khi, hắn không vào được, bằng không nhất định phải xé nát này con hung hăng hắc miêu. Tiểu hổ hận nhất người khác không nhìn với nó, hung khí tràn ngập. Đột nhiên trong lúc đó nó móng vuốt bảo lên lít nha lít nhít cục đá hướng về Lưu Thiên đánh tới. Này đột nhiên tập kích, Lưu Thiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, tránh thoát khỏi đi, nhưng cũng bị cho bụi nhiễm phải quần áo. Tiểu hổ dương dương tự đắc, càng là chân sau đứng thẳng, chân trước xoa eo cười nhạo Lưu Thiên chật vật. Hung hăng người hắn đã thấy rất nhiều, lớn lối như thế miêu hắn còn chưa từng thấy, có thể dưỡng ra lớn lối như thế miêu, chủ nhân khẳng định càng hung hăng. Xem ra hôm nay ngươi là quyết định chủ ý không ra. Lưu Thiên ánh mắt chìm xuống, cười lạnh một tiếng, về thiết kỵ biết, chọn một ít hảo thủ gọi giáo huấn một hồi cung điện này chủ nhân, cho hắn biết này Tử Dương Phong không phải A Miêu A Cẩu có thể chiếm lấy, để lại cho hắn một trung thân giáo huấn khó quên. Người này ăn quả cân quyết tâm, muốn với hắn Lưu Thiên đối nghịch, cũng là phẫn nộ lên. Hắn Lưu Thiên thân là thiết kỵ sẽ chân chính dòng chính, ngũ đại thiết kỵ ở bên trong môn phát ngôn viên, ở này bên trong trong môn phái có mấy người dám không cho hắn bộ mặt, mà ngày hôm nay lại bị một huyền phủ một tầng cùng một con mèo không nhìn nhục nhã. Lúc này, Lưu Thiên mang theo mấy người xoay người rời đi, trở về thiết kỵ sẽ triệu tập nhân thủ. Chương 169, hai cái điều kiện. Tử Dương Phong, phong cảnh tú lệ ưu mỹ, mỗi ngày hoàng hôn cũng có thể ngồi ở đỉnh núi phóng tầm mắt tới. Lưu Thiên mấy người uy hiếp, tiểu hổ ngay lập tức nói cho Lục Phong. Hắn chỉ là cười cười, mỗi ngày chìm đắm với trong tu luyện. Thời gian dường như thời gian qua nhanh, từng ngày lặng lẽ trôi qua. Lục Phong tu vi vững bước tăng lên trên. Từ huyền phủ một tầng từ từ hướng về huyền phủ một tầng đỉnh cao cất bước. Khoảng thời gian này, Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Lục Phong thích nhất ngồi ở trên đỉnh ngọn núi nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, cái kia hai cỗ tuyệt nhiên không giống ý cảnh cho Lục Phong rất nhiều cảm thụ. Ở lúc rảnh rỗi, hắn cũng hỏi thăm được Mặc Linh từ khi đột phá huyền phủ sau liền vẫn đi theo ở Tử Đồng trưởng lao bên người, cứ như vậy hắn cũng là có thể yên tâm. Trong lúc giật mình một tháng quá khứ, Lục Phong bên trong đan điền một tầng huyền phủ bên trên, tầng thứ hai huyền phủ như ẩn như hiện, đã là đạt đến huyền phủ một tầng đỉnh cao. Huyền phủ cảnh đồng dạng chia làm ba cái tiểu bình cảnh, lấy ba tầng vì là một cấp độ. Nói cách khác huyền phủ một tầng đến ba tầng không có khó khăn gì. Thế nhưng muốn đột phá đến huyền phủ 4 tầng 10 cái huyền phủ cảnh võ giả e sợ cũng chỉ có một có thể đánh vỡ bình cảnh. Thật là đủ phiền phức, vẫn là trước đem bọn họ phái, lại chuẩn bị đột phá huyền phủ 2 tầng. Lục Phong nói, đừng có gấp, chờ hổ ra ăn xong, cùng ngươi cùng đi giáo huấn cái kia đám kiến cỏ. Lúc này, tiểu hổ ôm một khối to bằng đầu người màu tím khoáng thạch, vừa gặm một bên vùng vẩy móng vuốt nói. Thử Dương Phong chân núi. Dĩ vãng nhân số thưa thất nơi này, hôm nay nhưng là chen đến lít nha lít nhít. Lập tức thêm ra mấy ngàn người tụ tập ở đây, có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Nay một tháng đến, thân là nội môn 10 phong một trong Tử Dương Phong bị một đệ tử ngoại môn chiếm lấy một chuyện đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết, càng then chốt chính là người phong chủ kia từng là ở ngoài môn đệ nhất thân phận cũng bị hưu tâm nhân bới đi ra, càng làm cho vô số người sản sinh hứng thú. Bọn họ tới đây cũng chính bởi vì thiết kỵ sẽ liên tiếp cho Lục Phong rơi xuống 10 phong chiến thư, muốn đoạt lại Tử Dương Phong. Cái kia Lục Phong tuy rằng đã từng là ở ngoài môn đệ nhất người, nhưng mọi người cũng không coi trọng. Dù sao hắn nhạ chính là thiết kỵ biết, đó là toàn bộ nội môn cho tới đệ tử nòng cốt đều không muốn trêu chọc giặc cướp giống như phe phái. Quá ngu xuẩn, người như vậy làm sao có thể làm ở ngoài môn đệ nhất người, một vào nội môn dám trêu chọc thiết kỵ biết, quả thực là đang tìm cái chết. Nghe nói này Lục Phong là cái người không an phận, ở ngoại môn liền trêu chọc rất nhiều người, còn chém giết Ti Đồ Phong. Ngu xuẩn. Ngoại môn tranh đấu quả thực chính là cháu đi thăm ông nội, này nội môn mới thật sự là đầm rồng hang hổ. Nghe cho bọn họ nói chuyện, đều là không coi trọng Lục Phong, toàn cho rằng thiết kỵ sẽ thắng định, mà Lục Phong chỉ có thể bị nhục nhã ném ra Tử Dương Phong. Ở này trong đám người, còn có hai người, một mặt vẻ ưu lo. Lục Phong quá trùng di chuyển, trêu chọc thiết kỵ biết, những người kia có thể đều là một đám giặc cướp. Cái kia nói chuyện chính là Tôn Giật, bên cạnh hắn là Âm Không Diên, hai người cũng bởi vì chuyện này mà đi tới Tử Dương Phong. Âm Không Diên ánh mắt ngưng lại, mặt lộ vẻ khó xử, Độc Cô Sư Huynh đang lúc bế quan, bằng vào ta hai người thực lực cũng không cách nào giúp Lục Phong tạo thế. Đàm luận trong lúc đó, miệng của hai người rác cay đắng cực kỳ. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, tụ tập ở Tử Dương Phong dưới chân núi võ giả càng ngày càng nhiều. Đám người kia phần lớn là đến xem Lục Phong chuyện cười. Thiết kỵ sẽ người đến rồi. Mà đúng vào lúc này, ở cái kia cực xa xôi chỗ, trong hư không khí thế lăn. Lít nha lít nhít bóng người như từng đạo chớp giật dâng trào mà đến, dẫn đến vô số ánh mắt đầu quá khứ. Thiết kỵ sẽ người đến sau, đoàn người rất tự giác cho bọn họ nhường ra một lối đi. Người cầm đầu là cái kia Lưu Thiên, hắn người sau ước chừng hơn 200 thiết kỵ sẽ trở thành viên, mỗi một người trong ánh mắt lấp lóe hừng hực ngọn lửa chiến tranh, tựa hồ Lục Phong đã sớm thành bọn họ con mồi, mặc người hiếp đáp. Lão đại, tiểu tử kia có thể hay không đã sớm dọa tè ra quần. Bốn phía thiết kỵ sẽ trở thành viên cười ha ha. Hẳn là sẽ không đi, dù sao cũng là ở ngoài môn đệ nhất, can đảm vẫn có, không phải vậy sao dám chiếm lĩnh Tử Dương Phong. Ở ngoài môn đệ nhất có thể đại biểu cái gì? Mọi người tại đây có mấy cái là người yếu? Nghe được những nghị luận này, Lưu Thiên liên tục cười lạnh, trong mắt hàn ý phun trào, lần này hắn nhưng là mang đến thiết kỵ sẽ huyền phủ 3 tầng bên trong mạnh nhất 10 người khiêu chiến. Linh Phong quy củ, nếu như tập hợp đủ 10 người đem có thể hướng về phong chủ một lần phát động khiêu chiến. Mà phong chủ nhất định phải ở trong vòng một tháng làm ra đáp lại. Chiến thắng giả tự động trở thành ngọn núi này chủ nhân, phản chi sau khi chiến bại một tháng bên trong không cách nào lại tiếp tục khiêu chiến. Lục Phong cảnh giới ở huyền phủ một tầng, có thể hướng hắn ra tay người mạnh nhất chỉ có thể là huyền phủ 3 tầng võ giả, cái kia huyền phủ 4 tầng võ giả không được ra tay. Huyền phủ 3 tầng cùng huyền phủ 4 tầng có chênh lệch cực lớn, không chút khách khí nói ở ngang nhau tình huống, một huyền phủ 4 tầng có thể ung dung đồng thời ứng đối 10 cái huyền phủ 3 tầng. Tông môn cao tầng yêu thích đệ tử tranh đấu, nào sẽ kích phát phấn đấu đấu trí, nhưng tuyệt không cho phép cảnh giới cao tùy ý bắt nạt thấp cảnh giới, bằng không toàn bộ nội môn sẽ triệt để lộn xộn. Mà lúc này, Lục Phong bóng người vẫn chưa từng xuất hiện, rất nhiều người cũng đã chờ đến thiếu kiên nhẫn. Lưu Thiên nhưng là ôm quyền hào không nội vã, lấy ý nghĩ của hắn, Lục Phong khẳng định là sợ, trốn ở Tử Dương Phong bên trong không dám ra đây đối mặt. Thời gian một chút quá khứ, trong chớp mắt chính là đến mặt trời lặn lúc. Hôm nay lấy không hồi hộp. Đợi được này Thái Dương triệt để hạ sơn, liền có thể trực tiếp tìm tông môn chấp sự cướp đoạt người này quyền lợi. Lưu Thiên ngẩng đầu nhìn thiên, hoạt động đậy thân thể, trong con ngươi tỏa ra một đạo ý lạnh. Ta xem là không dám xuất hiện đi, thực sự là đang lãng phí đại gia thời gian. Mọi người ồ lên, tức giận mắng Lục Phong. Thật mất hứng, vốn còn muốn đánh bại người này được ban thưởng. Thiết kỵ sẽ thành viên không hưng lắm, bản còn tưởng rằng người này sẽ nhiều ngông cuồng, nguyên lai có điều là một loại nhát gan mà thôi. Thiết kỵ sẽ người, chính là các ngươi muốn chiếm lấy tại Hạ Linh Phong. Nhưng mà liền ở trên trời sắp hắc ám thời điểm, một đạo bình thản âm thanh bỗng dưng ở trong không gian vang lên. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi một đạo thanh y bóng người gánh vác cổ kiếm, một con thần tuấn hắc miêu ngồi ở bả vai của hắn, từ từ giáng lâm ở chân núi. Hắn cái kia bình tĩnh con mắt, nhìn đám kia sát khí hừng hực thiết kỵ sẽ trở thành viên, càng là không có một chút nào sợ hãi, trái lại là lộ ra một đạo nhàn nhạt châm biếm. Vốn nên, hắn đã sớm đi ra, nhưng tiểu hổ đột phá nhưng là lãng phí thời gian của hắn. Hắn không nên đi ra. Nhìn thấy Lục Phong ứng chiến, Tôn Giật cùng Âm Không Diên cười khổ một tiếng. Điếu lâu như vậy khẩu vị, rốt cục cam lòng đi ra. Lúc này mọi người bất mãn tâm tình mới chậm rãi tiêu giảm. Ở Lục Phong sau khi xuất hiện, Lưu Thiên hẹp dài con mắt hình ảnh ngắt quãng ở Lục Phong trên người, cái kia một bình tĩnh thiếu niên, lẽ nào hắn không ý kỵ mạnh mẽ thiết kỵ biết. Nể tình ngươi sơ vào nội môn, đối với một ít quy củ không biết, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngoài ý muốn, Lưu Sơn cũng không có nóng lòng động thủ, mà là trong đám người đi ra, lấy nhìn xuống tư thái nói rằng. Ồ, cơ hội gì? Lục Phong cân nhắc nói. Cái thứ nhất, giao nộp 100 vạn đến thiên điểm gia nhập ta thiết kỵ minh, trở thành thủ hạ của ta. Từ đây trở thành một người nhà. Lưu Thiên dứt lời vào những đệ tử kia trong thai là cỡ nào trói thai, nhất thời trong lòng thầm mắng, thật đen tâm, 100 vạn đến thiên chút thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Lục Phong trầm mặc, con ngươi sáng ngời khẩn ngưng Lưu Thiên. Thứ hai, chính là giao ra con kia chết tiệt miêu, ta nhất định phải đưa nó xé thành thịt nát. Nhìn tiểu hổ, Lưu Thiên cặp mắt kia không hề che giấu chút nào sự thù hận. Lần trước, hắn chính là bị này con hắc miêu mạnh mẽ cười nhạo một phen. Lần này, nhất định phải tìm về trận này tử. Chương 170, ứng chiến. Bốn phía một mảnh trầm mặc, rất nhiều người dùng ánh mắt thương hại nhìn Lục Phong, đắc tội thiết kỵ sẽ là không có kết quả tốt. Nghe được Lưu Thiên hai cái điều kiện, Lục Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, hai cái điều kiện này, ta một đều sẽ không tiếp nhận, gọi 10 người kia đi ra đánh với ta một trận đi. Nghe được Lục Phong trả lời, Lưu Thiên sắc mặt lạ kỳ bình tĩnh, nhưng này phân bình tĩnh bên dưới nhưng ẩn giấu đi một phần hung tàn. Ngươi sẽ bởi vì quyết định của ngươi mà hối hận. Lưu Thiên hung tàn ánh mắt nhìn phía sau mọi người. Không biết chữ chết viết như thế nào, một huyền phủ một tầng, cũng dám làm càn. Một đạo âm lãnh khủng tiếng quát vang vọng, đoàn người đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một âm lãnh nam tử từ phía sau đi ra. Lục Phong trong mắt hàn mang né qua, nở nụ cười thanh, ở địa bàn của ta, làm càn chính là các ngươi đi. Miệng lưỡi bén nhọn, cùng thiết kỵ sẽ đối phó, ngươi không có kết quả tốt. Người này huyền phủ 3 tầng. Thực lực ở đây cảnh bên trong đều là đỉnh cấp, chính là Lục Phong người chọn đầu tiên chiến giả. Xèo. Một đạo hắc kim ánh sáng từ Lục Phong bả vai lướt nhanh ra, cái kia vụ vụ phá không bên trong mang theo lạnh lẽo hàn quang, càng là hướng về âm lãnh nam tử bay thẳng mà đi. Trong phút chốc, âm lãnh nam tử chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, chỉ cảm thấy cái cổ nóng lên. Cái kia giấu tay đi, là một mảnh sền sệt tấm áp huyết nhiệt, cái kia trên cổ không ngờ bị huyết dịch nhuộm đầy. Thấu xương kia đau đớn, để âm lãnh nam tử sắc mặt kinh hoàng kinh biến. Ha ha, ngay cả ta dưỡng một con linh sủng đều đối phó không được, thiết kỵ sẽ cũng chỉ đến như thế. Lục Phong cười lạnh nói. Cái kia đánh lén ra tay tự nhiên chính là tiểu hổ. Bây giờ nó luyện hóa cái kia 1 triệu đến thiên điểm thiên tài địa bảo, thực lực đã khôi phục lại huyền phủ 3 tầng. Lấy nó thôn thiên hổ thiên phú, đối với một chỉ là huyền phủ 3 tầng còn không phải bắt vào tay. Lại dám đánh lén. Lưu Thiên tức giận, đột nhiên siết chặt nắm đấm, phát sinh đùng đùng vang vọng tiếng. Một đạo màu vàng trưởng ấn trong nháy mắt chính là lướt ầm ầm ra, trực tiếp cầm hướng về tiểu hổ. Nhưng tiểu hổ nhưng là khinh bỉ liếc nhìn Lưu Thiên. Trong phút chốc, một đạo hắc quang qua lại không gian, đạo kia màu vàng trưởng ấn nổ đến đem động đất ra vô số đạo vết nứt, mà tiểu hổ sớm lấy trở lại Lục Phong bên người. Này con linh sủng tốc độ thật nhanh. Mọi người lộ ra giật mình vẻ. Cái kế tiếp là ai? Lục Phong hời hợt, ôm tiểu hổ, trong mắt nghiễm nhiên không có Lưu Thiên tồn tại. Đừng vội can dỡ, ta đến gặp gỡ ngươi. Chỉ qua khứ chốc lát, một nam tử mặc áo vàng bước ra, cảnh giác nhìn tiểu hổ, chỉ lo nó lại đột nhiên động thủ. Cùng lúc đó, Lưu Thiên nhưng là hướng phía trước rất ra một bước, trong lòng bàn tay huyền khí phun trào, nếu là tiểu hổ lại có một tia dị động, đem tại chỗ chém giết. Cùng Lục Phong không giống, bị vướng bởi tông môn quy củ hắn không cách nào ra tay, nhưng một con linh sủng thì lại liền không tồn tại nhiều quy củ như vậy. Mà lúc này, mấy người nhìn thấy tiểu hổ không cách nào ra tay, tất cả đều thở dài lắc đầu. Không có này con mạnh mẽ linh sủng, lấy hắn huyền phủ một tầng thực lực làm sao là thiết kỵ sẽ đối thủ. Lấy các ngươi huyền phủ ba tầng thực lực, ở trước mặt ta không có bất cứ uy hiếp gì. Lục Phong chẳng muốn cùng nam tử mặc áo vàng phí lời, hắn bước ra một cái chân, nhẹ nhàng một nghiệp, trong chớp mắt thân hình lướt tầm ầm ra, một luồng hùng hồn huyền khí dâng lên song quyền. Đấm ra một quyền, thiên địa rung động, cái kia giải lụa huyền khí dường như hóa thành hai cái chân long. Trở thành huyền phủ, bất luận từ huyền khí chất lượng vẫn là số lượng đều là một hồi biến hóa nghiêng trời. Nam tử mặc áo vàng bỗng dưng cả kinh, thần sắc biến ảo, màu xanh huyền khí hóa thành một đạo trường ấn, cùng Lục Phong đối lập chạm. Ầm. Trong nháy mắt, hai người quyền trưởng đụng vào nhau, nhấc lên cuồng bạo sóng khí. Đạp đạp. Nam tử mặc áo vàng bước chân lùi về sau, nhưng sau một khắc hắn đạp động huyền diệu bước tiến, lưu lại từng đạo tàn ảnh, áp sát Lục Phong. Thiên xà trường. Nam tử mặc áo vàng bàn tay màu xanh, ba tầng huyền phủ sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, biến hóa ra một con màu xanh thiên xà, đổ ngang hướng về trước người Lục Phong. Hắn thua chắc rồi. Lưu Thiên Âm lánh nở nụ cười, hắn lại yêu nghiệt, cũng có điều vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiên tài. Xẹt xẹt. Lục Phong thân hình bùng nổ ra một cơn gió sấm sét quang, phảng phất đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nam tử mặc áo vàng ám đạo không ổn, hắn cái kia một trưởng thất bại. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tử vong uy hiếp, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một tia điện xẹt qua. Quá chậm. Lục Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, mười mấy giọt huyền dịch ở đầu ngón tay xoay tròn, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh đoàn kiếm, từ phía sau lưng một điểm xuyên qua hắn ngực. Kiếm tâm mạch, kiếm tâm đại thành. Giao cho huyền dịch sắc bén kiếm lực lượng lượng. Nam tử mặc áo vàng thân thể cứng đờ, rên lên một tiếng, bị tùy theo mà đến một cước đạp bay mấy trăm mét. Ta không phục. Nam tử mặc áo vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không phục thật sao? Lục Phong lạnh lẽo sắc bén ánh mắt đầu đi, nếu là không phục vậy thì ký kết sinh tử, lại tới một lần nữa. Nghe nói lời ấy, nam tử mặc áo vàng ngậm miệng, sắc mặt thanh hồng bất định, cái kia sắc mặt run rẩy cho thấy hắn căn bản là không dám cùng Lục Phong đấu sinh tử. Hắn vào bên trong môn mới bao lâu, liền mấy chiêu đánh bại huyền phủ ba tầng võ giả, chẳng trách, chẳng trách. Những kia quay chung quanh ở chân núi đệ tử ngoại môn, hét lên kinh ngạc. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ không trước mắt sự tình là thật. Thiên ca, tiểu tử này tốc độ rất nhanh, hơn nữa sức mạnh rất mạnh mẽ. Nam tử mặc áo vàng kia trở lại Lưu Thiên bên cạnh, sắc mặt tối tăm nói. Lưu Thiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm, lộ ra vẻ trầm tư. Lục Phong biểu hiện ra thực lực, xác thực rất quái lạ. Dựa theo lẽ thường, huyền phủ một tầng cùng huyền phủ ba tầng mặc dù chênh lệch không lớn, cũng khó có thể xuất hiện như vậy cách xa tình huống. Xem ra cần phải thay đổi sách lược. Vương Trác ngươi trên, nhưng nhiệm vụ của ngươi không phải đánh bại, mà là cuốn lấy hắn, tiêu hao hắn thể lực. Lưu Thiên quay về bên cạnh một thấp bé nam tử nói. Mười phong khiêu chiến thư, cũng không có ký tên, khiết chính là nói Lưu Thiên có thể tùy ý thay đổi đối thủ. Giao cho ta đi, Thiên ca. Thấp bé nam tử cũng chính là Vương Trác, hắn cười lạnh. Cùng Lục Phong cách xa nhau trăm mét, xa xa đối lập. Lúc trước, hắn hoàn toàn rõ ràng hiểu Lưu Thiên phái hắn xuất chiến ý đồ, bởi vì tốc độ của hắn vô song. Dĩ nhiên phái Vương Trác ra trận, 10 người bắt nạt một người, còn chơi trò hề này, này thiết kỵ sẽ quá vô liêm sỉ. Dưới chân núi võ giả lộ ra vẻ khinh thường. Lục Phong, ngươi cái kế tiếp đối thủ là ta. Vương Trác cười lạnh một tiếng, bước chân vượt động, tại chỗ lưu lại một chuỗi màu đen tàn ảnh, mà ở trong chớp mắt một đạo ánh sáng màu đen đánh về phía Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt như thường, giơ lên cánh tay trái, siết chặt thành quyền, sức mạnh cuồng bạo nổ ra. Ở cái kia đạo tàn ảnh bên trong lộ ra một đạo tiếng cười nhạo, hướng về bên cạnh một bên, né tránh Lục Phong nắm đấm. Tốc độ thật nhanh. Lục Phong vẻ mặt hơi kinh ngạc. Lưu Thiên hiện lên nụ cười, hắn chỉ cần phái người tiêu hao hết Lục Phong thể lực, trận chiến này đem có thể thắng. Vô vị, cùng cái con chuột như thế, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Tiểu Hồ ở một bên ngáp một cái. Do xoáy mạch. Lúc này hai người trong khi giao thủ tâm, Vương Trác quanh thân màu đen gió xoáy lượn lờ, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng cao gấp 10 lần, quay chung quanh chạm đất phong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Người này thực lực tuy không thế nào, nhưng có gió xoáy mạch tốc độ càng đuổi sát huyền phủ 9 tầng. Quá phiền. Lục Phong nhìn đạo kia đạo tàn ảnh, hét lớn một tiếng, hùng hồn lực lượng tinh thần bạo phát, ở kiếm tâm mạch sức mạnh ngưng tụ thành một luồng trùng tiêu kiếm ý, khuếch tán ra đi. Sức mạnh tinh thần vô hình công kích tới đến đột nhiên cực kỳ. Thêm vào Vương Trác căn bản không có dự liệu được này điểm, thân thể kia đột nhiên đứng ở tại chỗ. Ầm. Lục Phong một trường tát đi, cái kia quần quận huyền lực dường như khống chế sơn hà, một cái tát rơi vào Vương Trác trên người, đem hắn đột nhiên hướng về trên đất vỗ một cái. Chờ đến cái kia quần quận bụi trần tiêu tan sau khi, Vương Trác cả người máu me đầm địa, đã hôn mê. Chương 171, kinh sợ. Nhìn Vương Trác cái kia như chó chết dáng dấp thảm trạng, một ít cùng thiết kỵ sẽ bất hòa võ giả phụ thanh cười nhạo. Lại thất bại, thực sự là một đám rác rưởi. Lưu Thiên cũng lại không che giấu nổi cái kia cố mù mịt, bạo phẫn nộ quát. Phía sau đám kia thiết kỵ hội vũ giả thân thể sắc mặt cực kỳ tối tăm, nếu là hôm nay không cách nào cướp đoạt Tử Dương Phong, bọn họ trở lại nhất định sẽ thu được trách phạt, chí ít căn cứ thiết kỵ sẽ quy củ những kia chiến bại giả đem sẽ phải chịu trừng phạt. Tiếp đó, ai có thể đánh bại người này, tầng tầng có thưởng. Thoáng hồi phục tâm tình, Lưu Thiên rõ ràng hôm nay đánh bại người này quan trọng, tiện lợi dụ nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn Lục Phong cái kia bị gió thổi động đen thui tóc dài, còn có chuôi này chưa từng ra khỏi vỏ kiếm, cả người cái kia cố tỏa ra sắc bén khí tức. Mấy người, nhất thời mất đi chiến ý. Người này không riêng tốc độ sức mạnh đáng sợ, còn am hiểu khó nhất ứng đối sức mạnh tinh thần, phía trước những người kia, thậm chí đều không có thăm dò ra hắn chân chính lá bài tẩy. Liên tưởng đến người này đã từng đối chiến ma thể thánh hồn Đô Thiên Úy, cái kia tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, mọi người dồn dập rõ ràng người này thực lực không chỉ ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tùy tiện đi tới, chỉ là tự rước bắt nạt. Còn có ai? Lục Phong ánh mắt nhìn quét trên sân mọi người. Cái kia cố thản nhiên đến như, để thiết kỵ sẽ trở thành viên túi đầu, không người dám vơi đáp lại. Huyền phủ ba tầng tầng thứ này không người dám có tự tin đánh bại Lục Phong. Lần này thiết kỵ sẽ phải ăn quả đắng, người này là cái đại đại gai đầu. Nhưng nhìn thấy bọn họ không thoải mái, trong lòng ta đúng là rất thoải mái. Mọi người tọa sơn quan hổ đấu, dồn dập cười nói. Nguyên lai Lục Phong là thật sự có cái kia tự tin khiêu khích thiết kỵ biết. Âm Không Diên cùng Tôn Giật cũng là thở phào nhẹ nhõm, có cơn giận phun ra cảm giác. Rác rưởi, đều là rác rưởi, liền cái huyền phủ một tầng cảnh cũng không dám tiến lên khiêu chiến. Hưng hực lửa giận từ Lưu Thiên trên người lan tràn, hắn mắt nhất thời màu đỏ tươi, chửi ầm lên. Nhưng bọn họ tình nguyện chịu đựng Lưu Thiên gào thét, cũng không muốn đi tới mất mặt xấu hổ. Còn có 7 người, các ngươi cùng lên đi, ta đều nhận. Hắn rõ ràng, lấy hắn huyền phủ một tầng cảnh giới, chiếm cứ Tử Dương Phong đem sẽ phải chịu rất nhiều người đỏ mắt. Nhưng hắn nếu như lấy một trận chiến bảy, chiến gia uy danh hiển hách, mấy người muốn động hắn đều muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Vừa dứt lời, mọi người tất cả xôn xao, còn muốn lấy một trận chiến bảy, điều này cần bao lớn dũng khí cùng thực lực. Rất nhiều người đều bị Lục Phong quyết định sợ hết hồn. Tâm càng là mơ hồ sinh ra chờ mong. Lưu Thiên con ngươi sáng ngời, cười lạnh nói, nếu đây là ngươi yêu cầu, vậy ta liền đáp lại ngươi điều thỉnh cầu này. Đơn đả độc đấu, ở huyền phủ ba tầng bên trong hay là khó có thể tìm ra cùng hắn ngang hàng đối thủ, nhưng nếu là 7 người hôn chiến, tình huống liền rất khác nhau. Rất nhanh, Lưu Thiên tìm ra 7 cái ở huyền phủ ba tầng người lợi hại nhất. Tiến lên, 7 người này trao đổi lẫn nhau ánh mắt, phân tán ra đến, thành giáp công tư thế vây quanh Lục Phong, không cho hắn chút nào trở mình cơ hội. Ầm. 7 đạo khủng bố trưởng lực từ 4 phương 8 hướng oanh đến, mặc dù là huyền phủ 4 tầng cao thủ, ở này dưới tác dụng một đòn liên thủ cũng phải nuốt hận. Cái thứ nhất, thân ở bao tắp trung tâm Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, thân hình bỗng dưng lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh như vậy. 7 người khiếp sợ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu có một đôi điện quang lấp lóe sấm gió cánh chim. Từ khi đột phá huyền phủ cảnh, trong cơ thể huyền khí so với thông mạch đầy đủ đâu chỉ gấp 100 lần, vì lẽ đó Lục Phong cũng có đầy đủ huyền lực ngưng tụ sấm gió thiểm sấm gió cánh chim. Cho ta bại. Lục Phong hai mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cú đấm kia vung ra, toàn thân huyền khí hóa thành sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp đập về phía 7 người. Ầm ầm. Cái kia sức mạnh cuồng bạo bạo phát, lấy hai cái chân long lực lượng Thái Sơn áp đỉnh giống như hạ xuống, trong chớp nhoáng này náo động để 7 người trận hình quấy dày, dồn dập hướng về tứ phương khuếch tán. Không giống nhau. Không chờ 7 người phản ứng lại, Lục Phong vung lên một ngón tay. Ở này dưới bóng đêm bao phủ xuống, Lục Phong chỉ tay đặc biệt phóng ánh, nhắm ngay một nam tử mặc áo tím điểm đi. Nhanh tách ra. Ngu ngốc. Lưu Thiên ở một bên lo lắng nổi giận mắng. Chỉ là mượn sấm gió thiểm dưới Lục Phong tốc độ quá mức cấp tốc. Cái kia chỉ điểm một chút đi trong nháy mắt xuyên thủng người này lá phổi, đem trong nháy mắt quăng bay ra ngoài. Nam tử mặc áo tím trong nháy mắt bị xuyên thủng lá phổi, lập tức mất đi sức chiến đấu. Ở bốn phía quan chiến mọi người, khiếp sợ cực kỳ, ở 7 người liên thủ tình huống lại có thể trong nháy mắt phế bỏ một người. Mặt khác 6 người hai mặt nhìn nhau, dưới chân Nazi trong lúc đó đứng thành một hàng thẳng tắp, cùng Lục Phong kéo dài đối lập, không dám cùng tranh đấu. Bọn họ tâm như gương sáng, bất luận một hai đơn độc đối đầu Lục Phong đều chỉ có một kết cục, vậy thì là bị vô tình đánh bại. Các ngươi đã không tiến công, vậy thì đến lượt ta đến tiến công. Trong chớp mắt, quần quận huyền khí từ trong cơ thể bạo phát mà gào thét không ngừng. Một giọt nhỏ huyền dịch quần cuộn không ngừng tràn vào ngón tay, cái kia ngón tay tung bay trong lúc đó mang theo từng cái màu xám bạc minh một chút tuyến. Lên. Một tòa rộng lớn mấy trượng tứ phẩm kiếm trận, ngưng tụ ở Lục Phong quanh người, mà ở cái kia trong kiếm trận có 298 đạo trường kiếm màu bạc. Bố trí loại này kiếm trận, đối với Lục Phong tới nói vẫn là tương đối ung dung, dù sao hắn huyền khí cực kỳ dày đặc, thêm vào lại có kiếm tâm mạch, huống hồ bây giờ lực lượng tinh thần của hắn cao tới 40 giai, đây là tứ phẩm đại sư mới có thể có được. Người này vẫn là một trận pháp sư. Sáu người trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia lạnh lẽo kiếm khí trận pháp, ra đầu tê dại một hồi. Mọi người cũng là giật mình cực kỳ, khoảnh khắc thành trận, loại thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu. Chém. Không để ý đến mọi người kinh ngạc, Lục Phong bùng nổ ra ác liệt kiếm khí, triệu tập cái kia 18 đạo trận pháp hình thành trường kiếm, lơ lửng ở trong hư không, thời khắc chuẩn bị chém xuống. Sáu trong lòng người run rẩy, điên cuồng phun trào trong cơ thể huyền khí, hình thành một đạo cái lồng khí chống đỡ. Ầm. 18 đạo trưởng kiếm chém xuống, hai nguồn sức mạnh hình thành xung kích, mặt đất quát lên cắt bay đá chạy, hình thành một luồng bạo ngược bao tác. Một bóng người lướt ra khỏi, vọt thẳng tiến vào trong gió lốc. Ta chịu thua. Trong gió lốc có một người ngữ khí run rẩy, sợ hãi phát sinh chịu thua tiếng. Chỉ thấy Lục Phong ngón tay có một đạo hàn quang, dừng lại ở một người trong đó trên cổ, nếu như thoáng tâm tích, e sợ liền đầu lâu đều phải bị chém xuống. Mọi người há hốc mồm, Lục Phong biểu hiện quá hung hăng. Này may mà là ở trong tông môn, có quy tắc hạn chế, bằng không đã sớm máu tươi tại chỗ. Người này chịu thua sau, Lục Phong giơ lên một chưởng đem hắn đánh bay. Người kia bay lên như bom giống như đem mặt đất đập ra mấy cái hố sâu, xương cốt toàn thân đùng đùng đứt rời, loại này hình dạng, nằm trên giường mấy tháng là miễn không được. Làm sao đây? Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, ngón tay giương lên, lại là hơn trăm ánh kiếm bay lượn ở quanh người. Chúng ta chịu thua. Còn lại 5 người đầy mặt bất đắc dĩ, đầu hàng chịu thua. 7 người liên thủ, trong nháy mắt phế bỏ 2 người. Xem người này thần thái tự nhiên dáng dấp, mặc dù bọn họ động thủ nữa, cũng vẫn thất bại. Kết cục đã định, 10 trận chiến 10 thắng, ánh mắt của mọi người nhìn Lục Phong dường như ở xem một cái quái vật. Mấy người các ngươi đều là một đám rác rưởi, nên phạt. Lưu Thiên ánh mắt phẫn nộ bên trong âm trầm như nước, chỉ cảm thấy một cơn tức giận tích tụ với ngực, chỉ có thể phát ở cái kia đầu hàng trên người mấy người. Khí thế hùng hổ mà đến, lại bị mạnh mẽ làm mất mặt, bốn phía cái kia từng đạo ánh mắt cực kỳ chói mắt, hắn chưa từng ném quá lớn như vậy mặt mũi. Cái kia 5 người chỉ được cười khổ một tiếng, chịu đựng Lưu Thiên lửa giận. Xem ra các ngươi thiết kỵ sẽ ngoại trừ cái kia ngũ đại thiết kỵ hung hãn, người còn lại đều là một ít người ngu ngốc. Đồ có biểu, thiết kỵ sẽ có điều là cái kia 5 cái hung nhân dùng để thu được đến thiên điểm thủ đoạn, các ngươi nhìn có mấy người là chân tâm gia nhập. Nhìn thấy thiết kỵ sẽ mất mặt, một ít những phái hệ khác võ giả dồn dập nói chào phúng, độc ác cực kỳ. Lưu Thiên không cách nào phản bác, âm lanh con mắt nhìn chăm chú Lục Phong, hôm nay xem như ngươi lợi hại, ta thiết kỵ sẽ nhớ rồi. Lược câu tiếp theo uy hiếp, Lưu Thiên mang theo thiết kỵ sẽ thành viên vội vã rời đi nơi này, cái nào còn có bộ mặt lưu lại nữa chốc lát. Chương 172, chỉ có, càng mạnh hơn. Thiết kỵ sẽ hung hăng, Lưu Thiên chờ người mang đến phiền phức, chung quy là ở Lục Phong hung hăng ra tay dưới giải quyết, một đám người mặt mày xám xịt rời đi. Lục Phong dùng thực lực của chính mình hung hăng tuyên cáo Tử Dương Phong chủ nhân đến tột cùng là ai, muốn cướp phong, cần từ trong tay của hắn cướp đoạt. Loại này ngoài ý muốn kết cục cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, bước vào huyền phủ mới một tháng thời gian, liền có thể hung hăng đánh bại 10 tên huyền phủ 3 tầng cảnh cường giả, này dường như nói mơ giữa ban ngày. Thiên phú như thế, chỉ cần không vẫn, ngày sau nhất định có thể trở thành hạt nhân một trong, hơn nữa là loại kia hung hăng hạt nhân. Có điều, cũng không có mấy người đi tới bắt chuyện, mà là dần dần rời đi Tử Dương Phong. Thiên phú không có nghĩa là thực lực, trên đời này thiên phú mạnh mẽ giả dường như cá giết sang sông, nhưng chân chính có thể trưởng thành 10 không còn một. Hôm nay Lục Phong để thiết kỵ sẽ mất mặt, lấy đám người kia tính cách chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đã từng có người chống đối qua thiết kỵ biết, nhưng cũng không lâu lắm, người kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì liền vĩnh xa chưa có trở về. Muốn chân chính cùng thiết kỵ sẽ chống lại, thực lực của thiếu niên này còn thiếu rất nhiều a. Thiết kỵ biết, hy vọng đây là một lần cuối cùng. Bóng đêm chiếu rọi, vầng minh nguyệt kia đặc biệt yêu dị, ánh trăng trong ngần đầu ở Lục Phong trên người, làm nổi bật lên một tấm tuấn lãng bình tĩnh mặt. Ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, phóng tầm mắt tới hướng đông mới, huyền nếu có thể vượt qua vô tận không gian, đem ngày đó tinh phế tích thu hết đáy mắt. Lục Phong. Ở cái kia trong màn đêm, còn có mấy bóng người không hề rời đi, chỉ thấy có 2 bóng người đi nhanh tới, trên mặt che kín lo lắng. Tôn Dật, Âm Không Diên. Lục Phong thu hồi nỗi lòng, nhìn 2 người, khẽ mỉm cười. Lần này ngươi xem như là cùng thiết kỵ sẽ triệt để kết toán, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Dật cười khổ một tiếng, hắn cùng Âm Không Diên chỉ là chống đối qua mấy lần liền bị thiết kỵ sẽ áp bức khó có thể thở dốc. Bây giờ Lục Phong là trước mặt mọi người đánh thiết kỵ sẽ mặt, so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nghe vậy, Lục Phong khép cười một tiếng, điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, muốn chiếm cư tốt Linh Phong loại này phiền phức không cách nào tránh khỏi. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, thiết kỵ sẽ phải tìm ta phiền phức cũng chỉ có thể ứng đối, chẳng lẽ muốn hướng về bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Lục Phong than than lòng bàn tay. Hai người nghe ngóng toàn thân run lên, trên mặt một trận lúng túng. Thiết kỵ sẽ mạnh mẽ thâm nhập lòng người, bọn họ cũng sợ sợ sệt, hoàn toàn không có ở ngoài trong môn phái loại kia phong mang. Lục Phong tự nhìn ra cái gì, đưa tay vô vô hai người vai, ở này trong tông môn bọn họ còn không cách nào làm ra quá mức hỏa sự tình. Ngươi nói đúng, chỉ có tăng cao thực lực mới là chính đạo. Tôn Dật thân thể trong nháy mắt kiên cường lên, cái kia hổ trong mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Thiết kỵ sẽ người sẽ không dễ dàng coi như thôi, khoảng thời gian này hai người ngươi ngay ở ta này Tử Dương Phong ở lại đi. Lục Phong lập tức nói rằng, để hai người hơi kinh ngạc. Lục Phong, ngươi muốn lưu ta hai người ở Tử Dương Phong ở lại. Nay Tử Dương Phong nhưng là thập đại linh phong một trong, ở chỗ này tu luyện một ngày vượt qua tầm thường nơi 10 ngày. Hơn nữa ở tại Tử Dương Phong, cũng mang ý nghĩa ở ngày sau 2 tháng sẽ không có nữa người quấy rối. Lục Phong ôn hòa nói, Tử Dương Phong lớn như vậy, một mình ta chủ cũng có chút chống trải. Vậy trước tiên ở đây cảm ơn ngươi. Hai người cực kỳ cảm kích, lấy hai tâm trí người sao lại không biết Lục Phong đây là ở che chở hai người. Sư Minh, chúng ta cũng có thể ở Tử Dương Phong ở lại sao? Để chúng ta ở sườn núi đáp nhà tranh liền có thể. Vài đạo nhược nhược âm thanh đột nhiên vang lên, Lục Phong đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy là mười mấy cái huyền phủ một, hai trùng võ giả, thấp thỏm bất an nói rằng. Bọn họ cùng ta cùng âm huynh giống như vậy, chịu đến thiết kỵ sẽ áp bức. Tôn Dật nói. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát, có thể, các ngươi tạm thời ở Tử Dương Phong ở lại. Nghe vậy, cái kia mười mấy người hoan hô nhảy nhót, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ngày sau Lục Phong không thủ được Tử Dương Phong, bọn họ cũng có thể thanh tĩnh mấy tháng. Tử Dương Phong vẫn là rất rộng rãi, cái kia mười mấy người tự biết thân phận, ở sân núi nơi tìm một chỗ rộng rãi nơi, dựng lên một tòa đơn giản phong nhỏ, tạm thời ở lại. Mà Tử Dương Phong trên cung điện, càng là rộng lớn, Lục Phong thế hai người tìm hai gian nhàn rỗi cung điện. Chờ đến việc vặt giải quyết sau khi, Lục Phong trở về phòng bên trong, tự lẩm bẩm, này thiết kỵ sẽ chung quy là phiền phức, bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Huyền phủ cảnh vẹn vẹn là con đường võ đạo vừa mới bắt đầu, chỉ có bước vào chân võ mới có chân chính mạnh mẽ tiền vốn. Chỉ có, càng mạnh hơn, mới nắm giữ đặt chân tiền vốn. Lục Phong trong tay nhảy ra mấy cái bình ngọc, bên trong chính là ngày đó còn lại tử huyền linh dịch. Lục Phong lập tức ngồi khoanh chân, nhẹ nhàng hút một cái, bên trong linh dịch toàn bộ bị thu nạp vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, bên trong căn phòng, huyền khí như điên long giống như phun trào. Sau 3 ngày, lần này động tĩnh mới từ từ đình chỉ. Ông long. Một tiếng long long, tự Lục Phong quanh thân một luồng dâng trào huyền khí giống như thủy triều khuếch tán ra đi, trong cơ thể cái kia một tầng huyền phủ bên trên đột nhiên trong lúc đó có thêm một tầng. Huyền phủ 2 tầng cảnh. Lục Phong siết chặt nắm đấm, thể khung xương cùng bắp thịt điều động, cú đấm kia bỗng nhiên nổ ra, có tới 3 cái chân long lực lượng. Quả thế, mỗi một tầng cảnh giới đột phá trực tiếp tăng cường một cái chân long lực lượng. Lục Phong mở hai con mắt, điện quang ở trong con ngươi bùng lên, hiểu ý nở nụ cười. Hắn nhớ tới một đời trước ở huyền phủ 9 tầng mới 7 cái chân long lực lượng. Xem tình huống, đợi được chính mình đạt đến huyền phủ 9 tầng có thể đạt đến 10 cái chân long lực lượng, cũng chính là một cái thiên long lực lượng. Lấy 9 vì là cực, nếu là huyền phủ đạt đến một cái thiên long lực lượng liệu sẽ có một lần vô thượng của rửa. Đối với suy đoán này, hắn vô cùng chờ mong. 40 giai đỉnh cao, khoảng cách 41 giai còn kém một chút. Đạt đến huyền phủ 2 tầng, lực lượng tinh thần vẫn kẹt ở 40 giai. Phía trước hình như có một tấm không cách nào đâm thủng màng mỏng cách trở. Lục Phong rõ ràng đây là bình cảnh, nay lực lượng tinh thần đạt đến 40 giai sau mỗi đột phá một tầng nếu so với võ đạo tiêu hao nhiều thời gian hơn. Vì lẽ đó hắn ngược lại cũng không vội vã, nay lực lượng tinh thần tăng lên đơn giản 3 loại phương pháp. Cảnh giới, đan dược, lĩnh ngộ. Hắn không khiếm khuyết lĩnh ngộ, chỉ thiếu khuyết đan dược cùng cảnh giới. Người đột phá. Lúc này tiểu hổ không biết từ đâu địa trốn ra, kinh ngạc nhìn Lục Phong. Khoảng cách Lục Phong đột phá huyền phủ, cũng mới quá khứ một tháng thật nhiều, theo lẽ thường, ít nhất cũng phải tháng 3 thời gian củng cố lại đột phá. Ngươi lại đi nơi nào gieo vạ? Nhìn thấy tiểu hổ khỏe miệng lưu lại màu tím đoạn sắt, Lục Phong trắng nó một chút. Thiết, hổ ra là đi cho ngươi tìm vật liệu. Tiểu hổ dương dương tự đắc nói rằng, từ trong miệng nó phun ra một khối đạn châu to nhỏ hạt châu màu tím. Tử châu chán tỏa hào quang, đem cả phòng đều mông lung trên một tầng màu tím. Đây là tử tinh châu. Lục Phong sững sờ thần, chật lông mày nhảy lên, kinh ngạc tiểu hổ làm sao làm ra. Nay Tử Dương Phong nắm giữ tử tinh quáng, hổ gia đang tu luyện đồng thời thuận tiện cho ngươi luyện hóa một viên đi ra. Tiểu hổ xem thường nhìn một chút Lục Phong. Tử tinh châu chính là tăng lên Lạc Nhật cung cấp bậc một cái cần phải vật liệu, giá trị muốn dùng cực phẩm huyền thạch đến tính toán. Có điều này tử tinh quáng lần sau không thể lại lung tung khai thác, bằng không động tĩnh huyên náo quá lớn, sẽ kinh động tông môn trưởng lão, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lục Phong thu hồi tử tinh hạt châu, hơi trầm ngâm nói: "Được rồi, hổ gia biết rồi." Tiểu hổ con ngươi nhỏ giọt xoay một cái, lập tức tiến đến Lục Phong bên người, đem cái kia mấy khối thánh thạch lấy ra cho ta. Chương 173, lại tham tả thần pháo đài cổ. Lục Phong tuy trên mặt mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy ra hai viên tả thánh thạch cho tiểu hổ. Có kẹt. Ai biết tiểu hổ vừa tiếp nhận tả thánh thạch, liền ném vào trong miệng, dường như nhai, nghiền ngẫm đường đậu giống như trực tiếp nuốt vào bụng. Vâng. Tiểu hổ trong cơ thể phát sinh một trận âm âm tiếng, một luồng thuộc về thôn thiên hổ uy thế lan tràn ra, khác nào thiên địa giống như áp bức mà đến giống như khủng bố. Yêu lực 4 tầng, tương đương với nhân loại các ngươi huyền phủ 4 tầng. Tiểu hổ tự lắc đạo, thỏa mãn đánh một ợ non e. Nguyên bản sức mạnh của nó liền nằm ở đỉnh cao tầng 3, này hai viên tà thánh thạch sức mạnh trực tiếp để nó đánh vỡ bình cảnh, nước chảy thành sông. Ngươi dĩ nhiên đem tà thánh thạch trực tiếp nuốt. Lục Phong vẻ mặt kinh hãi, ngược lại không là đau lòng hai viên tà thánh thạch, mà là lo lắng thánh thạch loại hình tà thần lực lượng. Tiểu hổ nói, nuốt, vật này không tệ, sau đó nhiều tìm một ít cho hổ ra. Lục Phong kỳ quái nói, này hai viên thánh trong đá thánh lực bị tà thần lực lượng thay đổi, liền thánh nhân đều không sẽ chọn luyện hóa, ngươi không có chuyện gì. Hóa ra là tà thần lực lượng, chẳng trách như vậy quen thuộc. Tiểu hổ chợt nói, ta thôn thiên hổ bộ tộc có thể nuốt chửng thiên địa, luyện hóa văn vật, nho nhỏ này tà khí vẫn chưa thể ảnh hưởng hổ ra. Lục Phong khẽ gật đầu, quan sát vài lần, quả nhiên như nó nói tới bên trong ẩn chứa tà khí chưa đối với nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tiểu hổ rôi ra móng nuốt, vỗ vô Lục Phong, xem ra ngươi này một vực đã từng đụng phải tà thần bộ tộc xâm lược, nhưng nên thất bại, bằng không cũng sẽ không lưu lại tà thần lực lượng. Tiểu hổ tự biết một gì đó, Lục Phong liền vội vàng hỏi, này tà thần bộ tộc lai lịch là cái gì? Chư thiên vạn giới, tà thần bộ tộc chính là người xâm lược, hoan hỉ nhất xâm lược cái khác vực, đem một cái nào đó vực thiên địa huyền khí thay đổi vì là tà khí. Tà thần bộ tộc luận cá thể thực lực 100 đều không phải ta thôn thiên hổ bộ tộc đối thủ, nhưng tổng thể thực lực nhưng vượt xa quá ta thôn thiên hổ bộ tộc. Tiểu hổ sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên đối với này tà thần bộ tộc không có quá nhiều ấn tượng tốt. Lục Phong trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu là một vực bị tà khí tràn ngập, cái kia chẳng phải là toàn bộ một vực đều không thể tu luyện, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành là tà thần bộ tộc nô lệ. May là, thời kỳ viễn cổ, chúng tiền bối dùng tính mạng trấn áp tà thần bộ tộc. Đúng rồi, này mấy viên tà thánh thạch ngươi là từ nơi nào chiếm được? Tiểu hổ hỏi. Một chỗ tà thần bộ tộc lưu lại di tích bên trong chiếm được. Tiểu hổ bước chân đặc động, hai lỗ thai càng hơi rung nhẹ lên. Biết được tiểu hổ tập tính Lục Phong, lập tức đoán ra tâm tư của nó, nói, lẽ nào ngươi muốn đi tìm tà thánh thạch? Tiểu hổ lúng túng nở nụ cười, vật này không tệ, hổ gia ghi nhớ lên. Lục Phong trắng nó một chút, đạo, lần trước suýt chút nữa bị tà thần thủ hộ giả cho đập chết, này tà thánh thạch cũng không dễ dàng được. Lập tức, Lục Phong đem lần trước đi tới tà thần pháo đài cổ sự tình một vừa nói ra. Yên tâm đi, có hổ gia ở, sẽ không có vấn đề. Tiểu hổ bình chân như vậy, hiển nhiên còn không quên tà thần pháo đài cổ. Lục Phong suy nghĩ chốc lát, tốt lắm, đi tà thần pháo đài cổ đào mấy viên tà thánh thạch trở về. Liên tưởng đến lần trước tao ngộ, cái kia tà thần thủ hộ giả chỉ có ở thánh thạch gỡ xuống mới phải xuất hiện. Đã như thế, chỉ cần đang đào ra thánh thạch trước mắt, rời đi pháo đài cổ đem sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Sau đó, hai người thương thảo một phen, ở sáng sớm ngày thứ hai đi tới Dứt Vân Sơn Mạch. Đi tới trên đường, Lục Phong bay trên trời, tốc độ nhanh như chớp giật. Lấy hắn huyền khí độ dày đặc, huyết luân mạch chi huyền diệu, cho dù liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không thái quá mệt nhọc. Tiêu hao một ngày, một người một hổ đi tới Dứt Vân Sơn Mạch. Căn cứ trong đầu ký ức, Lục Phong rất nhanh tìm tới cái kia nơi nguyên bản xúc tích địa huyền quả bảo địa. Ầm. Một khối che đậy đáy động đá tảng bị Lục Phong đẩy ra, lộ ra cái kia đen thấm cửa động. Quả nhiên có tà thần bộ tộc dấu vết lưu lại. Tiểu hổ đánh cục thịt, vội vã rục, mau vào đi thôi, hổ gia đã vội vã không nhịn nổi. Lục Phong trắng mắt tiểu hổ, ở ầm đến một tiếng bên trong trực tiếp hạ xuống đáy động. So với từ trước, hắn đã là huyền phủ 2 tầng, thực lực so với trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp 100 lần. Dọc theo cái kia cái lối đi. Trong không khí tà khí càng ngày càng dày đặc, dường như là bởi vì Lục Phong từng kinh động quá tà thần thủ hộ giả nguyên nhân. Tiểu hổ đúng là không có quá to lớn ảnh hưởng, thực lực của nó tuy rằng không ở, nhưng chủng tộc thiên phú sẽ không thất lạc, đúng là xem Lục Phong sân vắng như bộ răng rớp, để nó hổ mâu liên tục lấp lóe. Rất nhanh, cái lối đi này đi tới phần cuối, tà thần pháo đài cổ trước vẫn như lúc trước giống như vậy, chỉ là có thêm vài đạo to lớn trường ấn. Nơi này chính là tà thần pháo đài cổ, tà thánh thạch liền chôn ở cái kia mười mấy tòa lầu tháp bên dưới. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, chỉ vào những kia lầu tháp. Đùng. Trên vai tiểu hổ như một tia điện đột nhiên kích bắn ra, ở tòa này tà thần pho tượng trên lưu lại vài đạo hổ dấu móng tay, khá là tự đắc. Này tà thần nhìn liền khó chịu. Tiểu hổ dũng mãnh nói rằng, cái tên này. Lục Phong trong lòng không còn gì để nói. Không nên náo. Lục Phong quát một tiếng, nơi này tổng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bay lên trời nhìn. Tiểu hổ nhảy lên Lục Phong bả vai, ở một đôi sấm gió cánh chim đập động dưới hai người chậm rãi lên không. Tà thần phủ đệ khổng lồ, dường như một tòa thành chi nhỏ, mà cái kia mười mấy tòa lầu tháp nhưng đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Nay mười mấy tòa lầu tháp liền lên là lăng hình, dường như tà thần bộ tộc cái kia viên thứ ba con mắt. Cũng không lâu lắm, tiểu hổ chậm rãi nói rằng. Lục Phong nhìn chăm chú nhìn lại, quả thực như tiểu hổ từng nói, liền lên chính là tà thần đệ tam mắt. Tà thần bộ tộc lưu lại tòa phủ đệ này e sợ có một loại nào đó quỷ kế. Lục Phong trong lòng trầm trọng, tuy tiện nói, có điều hiện tại không phải ta có thể bận tâm, hay là đi mở ra lầu tháp, lấy ra tà thánh thạch trọng yếu nhất. Đang khi nói chuyện, Lục Phong tùy ý tiến vào một lối đi, tìm tới một gian to lớn phủ đệ, tìm kiếm trong đó tà thần chi nhãn. Thôn. Tiến vào phủ đệ sau, vắng lặng vô số năm tháng tà linh giống như là thủy triều vào tới. Tiểu hồ ngoác miệng ra, không gian kịch liệt run rẩy, hóa thành một đạo vòng xoáy, càng là đem những này yêu linh toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể. Thoải mái. Tiểu hổ vô vô cái bụng, thỏa mãn nói. Có tiểu hổ ra tay, ngược lại cũng giải quyết không ít phiền phức, rất nhanh liền tìm tới cái kia nơi có lưu lại tà thần bộ tộc thi thể chính điện, nhìn thấy một bộ mi tâm có tà thần chi nhãn thi thể. Tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, khi còn sống nên đang thủ hộ cái gì? Tiểu hổ lấy ra tà thần chi nhãn ném cho Lục Phong. Chờ chút đã, ta xem một chút này viên tà thần chi nhãn bên trong thần thông. Lục Phong lực lượng tinh thần chìm đắm vào tà thần chi nhãn bên trong. Chỉ dùng nửa canh giờ, này viên tà thần chi nhãn lần thứ hai tỏa sáng ánh sáng lộng lẫy. Lục Phong mở miệng nói, tà lôi. Này viên tà thần chi nhãn bên trong thần thông chính là một đạo tà thần chi lôi, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Tiểu hổ hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới Lục Phong còn có bản lĩnh như thế này. Được tà thần chi nhãn, Lục Phong mang theo tiểu hổ đi tới phần cuối nơi lầu tháp. Những kia trận pháp cấm chế ở Lục Phong phá giải bên dưới bị phá giải, mà bên trong khôi lỗi dùng trước biện pháp dẫn vào trận pháp bên trong giải quyết. Thánh thạch một khi gỡ xuống, sẽ kinh động tà thần thủ hộ giả. Tiểu hổ con ngươi chuyển loạn. Ý của ngươi là bình chia làm hai đường, ngươi và ta cắt một bên, đồng thời gỡ xuống thánh thạch, cùng chạy trốn. Thoáng qua, Lục Phong liền đoán ra tiểu hổ dự định. Thông minh. Tốt lắm, ngươi ở lại chỗ này, ta đi tới khác một chỗ lầu tháp. Lục Phong chân mày cau lại, đồng ý tiểu hổ dự định. Nếu đến rồi, liền muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất, bằng không, gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm chẳng phải là đến không. Chương 174, không quân một phát. Bao chế y theo chỉ dẫn. Đem tiểu hổ lưu ở trong đó một chỗ lầu tháp, Lục Phong một mình đi tới khác một tòa lầu tháp. Ở sau một canh giờ, Lục Phong lại được một viên tà thần chi nhãn, đồng thời đã đi tới bên dưới lầu tháp mới tòa kia tế đàn trước. Cho tới khối này tà thần chi nhãn bên trong thần thông là tà hỏa, ý tứ chính là một loại tà ác đáng sợ lực hỏa diễm. Cái kia bên dưới lầu tháp mới, một tòa tương đồng tế đàn, trước mắt đồng dạng là năm viên chạy xuôi khí xám tà thánh thạch. Nằm ở trạng thái ngủ say. Lục Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, ở bình đẳng khế ước dưới ảnh hưởng, câu thông khắc một chỗ bên dưới lầu tháp tiểu hổ. Trong phút chốc, hầu như là ở đồng thời, một người một hổ đồng thời ra tay, năm viên tà thánh thạch cùng thời gian gỡ xuống. Ào ào. Lại lấy đồng dạng mãnh liệt tốc độ cùng thời gian rời đi lầu tháp chi để, hướng về tà thần pháo đài cổ ở ngoài chạy đi. Xông pháo đài cổ giả chết. Làm tà thánh thạch bị gỡ xuống trong nháy mắt, cả tòa pháo đài đất trời rung chuyển. Đột nhiên run rẩy lên. Đại địa sụp ra từng đạo trượng rộng vết nứt, vô tận tà khí dường như cơn lốc hướng về một chỗ tuôn tới, cái kia tà dị đáng sợ tà thần thủ hộ giả lần thứ hai xuất hiện. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, mạnh mẽ tà thần thủ hộ giả cũng đã hoàn toàn ngưng tụ. Bạch. Tiểu hổ hơi suy nghĩ, mượn trận bàn sức mạnh trong nháy mắt trở lại Lục Phong bên người. Ầm. Một đạo to lớn tà thần trưởng ấn che kín bầu trời, ở trong nháy mắt hạ xuống. Một ngọn gió sấm nổ thiểm. Lục Phong đột nhiên chạy về phía trước ra 500 mét. Trường ấn thất bại, xuất hiện một đạo nửa thước thâm ao ấn, như nếu là bị trực tiếp đập trúng, sẽ trực tiếp biến thành một cái bánh thịt. Không đúng, lần này tà thần so với lần trước lợi hại không ngừng gấp 10 lần. Mạnh mẽ kình phong dư âm gào thét ở Lục Phong phía sau, nguồn sức mạnh này để Lục Phong chau mày. Lần trước, Tà thần thủ hộ giả cũng là ở huyền phủ cấp độ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét lần này, mới vừa ngưng tụ mà ra thì có mới vào chân võ sức mạnh. Lẽ nào, mỗi lấy ra một tế đàn tà thánh thạch sẽ thả ra tà thần thủ hộ giả càng sức mạnh to lớn. Nhưng giờ khắc này, đã không cho phép Lục Phong suy nghĩ nhiều, cái kia tà thần thủ hộ giả tuy 10 trượng cao, tốc độ nhưng nhanh vô cùng, đã sắp đuổi theo Lục Phong. Ẩm. Từ tà thần thủ hộ giả mi tâm cái kia một đạo thụ trong mắt bắn ra một đạo màu xám tia sáng, trực tiếp khóa chặt Lục Phong. Không được. Cảm nhận được sau lưng cái kia cố ý lạnh, Lục Phong liền vội vàng xoay người, đáng sợ huyền khí ở trong chớp mắt thiêu đốt, ba cái chân long lực lượng tọa nhiên trong lúc đó đánh tới. Nhưng mà tia sáng kia tuyến đáng sợ cực kỳ, Lục Phong quyền kình trong nháy mắt bị tan rã, tia sáng lập tức nhiên trên cánh tay trái. Cánh tay trái quần áo trong nháy mắt biến thành cho bụi, mà toàn thân cũng bị này như ngọn lửa tia sáng bao vây. Xa xa nhìn tới, Lục Phong trên người tựa hồ bị ngọn lửa màu xám thiêu đốt. Huyết luân mạch. Lục Phong cắn răng chịu đựng trụ này cố thông ý, huyết luân mạch ở toàn thân sẽ qua, dường như khắc chế loại ngọn lửa màu xám này, ở trong khoảnh khắc bị tát. Còn có 500 mét. Lục Phong bạo phát sấm gió thiểm tốc độ, ánh mắt gắt gao nhìn phía khoảng cách pháo đài cổ lối ra, mở miệng 500 mét khoảng cách. Nhưng mà dị tượng đột ngột biến, cái kia tà thần thủ hộ giả trở nên đáng sợ cực kỳ, một trường tắt đi, tự ẩn chứa càn khôn. Phía trước xuất hiện một luồng lực cản. Đáng chết. Trong chớp mắt này, Lục Phong tốc độ đột nhiên chậm lại, như đi ở vũng bùn bên trong. Rầm rầm. Tà thần thủ hộ giả tấm kia mơ hồ bàng càng xuất hiện nhân tính hóa ý cười, một đạo đáng sợ trưởng ấn trực tiếp nghiền ép hướng về Lục Phong. Đáng ghét tà thần bộ tộc, lưu lại di tích vẫn như thế không yên tĩnh. Tiểu hồ nổi giận, nó trực tiếp ăn một viên tà thánh thạch, trong cơ thể đùng đùng nổ vang, tự ấp ủ một loại đại thần thông.